Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù dạng này không cách nào tướng so, nhưng là lúc trước, cảnh tượng như vậy kỳ thật cũng đủ để rung động đám kia không có kiến thức thổ dân. Dù sao, lúc trước vô luận là Tô Tinh Hà hay là Mục Thanh Nhã, ức hoặc là Tô Hà bọn người, cũng đều là chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn biết thông thiên tháp tin tức, tự nhiên mới sẽ tin tưởng điểm này. Có thể nói, Tô Ly ý nghĩ ban đầu, ngược lại là đánh bậy đánh bạc phù hợp đến thiên kiêu hóa đạo về sau đại địa rên rỉ trang cảnh. Bây giờ, Tô Ly chân chính kiến thức đến một màn này về sau, trong lòng biểu hiện ý nghĩ lại thêm lớn hơn rất nhiều. Hắn rất khẳng định, hắn dưới một tử như thế lừa gạt lời nói, ân, tuyệt đối là vạn người cùng buồn. Một màn này, Tô Ly cũng rất là thổn thức, dạng này thiên kiêu, dạng này ẩn chứa xích kim sắc kim đan thiên kiêu. Cái này là dạng gì thiên kiêu? Tô Ly đã không cách nào tưởng tượng, đồng thời, Tô Ly cũng minh bạch, Tô Diệp vì cái gì chỉ hiện ra ngàn ngàn chọn một thiên phú chiến lực. Nếu như ngoại tộc thậm chí là ngoài vị diện bên ngoài thiên kiêu đều là trước mắt bị tàn sát loại. Này thiên kiêu cấp tồn ở đây, như vậy kỳ thật chiến lực chênh lệch quá khủng bố, hoàn toàn không có so. Tô Ly còn không có ngưng kết kim đan, nhưng không hề nghi ngờ, căn cứ trước mắt kim đan cấp độ, kim đan chỉ sợ cũng giống là sinh mệnh nội tình cấp độ đồng dạng. Cũng là đồng dạng phân đẳng cấp, phổ thông kim đan chính là bùn đồ chơi, không coi là gì, sau đó có lẽ chính là cái gì các loại nhan sắc kim đan. Tô Ly nhìn xem hư giữa không trung đại đạo bi ai đạo ngân. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên minh bạch đến thiên địa cũng không phải là thật vô tình. Chỉ là thiên địa hữu tình mà người vô năng thôi. Dạng này thiên kiêu, Tô Ly tin tưởng, cho dù là như thế đại vị diện, cũng đâu chỉ thế là trời tổn thất lớn. Chết rồi, thiên diễn tộc tuyệt thế thiên tử chết rồi. Đột nhiên, Quẩn Cơ công chúa tựa hồ nhận ra cái kia chết đi thiên kiêu thân phận. Là lấy, nàng nhẹ giọng nói ra miệng, trong giọng nói chẳng những không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại còn có vô so bi thương cảm xúc ẩn chứa. Đây là một loại cảm đồng thân thụ bi ai, có lẽ đúng là thông thiên tháp thông thiên cơ duyên, nhưng đồng dạng chết ở chỗ này thiên kiêu có lẽ liền trở thành thông thiên tháp thông thiên nuôi phân. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Thế gian này luôn luôn muốn có một ít đi hy sinh, đi hóa thành chất dinh dưỡng. Cái này cũng đồng dạng là thông thiên tháp tàn khốc, nhưng tàn khốc hơn chính là như tội vực thế giới, thậm chí là những cái kia đại vị diện bên trong thế giới. Rất nhiều người tu hành cả một đời ngay cả hóa thành chất dinh dưỡng tư cách đều không có. Lần này, nổ nát vụn không phải một tên thiên kiêu, mà là trọn vẹn sáu tên. Sáu tên bên trong, thậm chí có ba tên nữ tử, tam nữ tam nam. Tô Ly cũng phát hiện, lần này tổ hợp tựa hồ cũng là như thế này. Bọn hắn tổ hợp bên trong, hắn, Vân Thanh Hồng cùng Vân Vạn Sơ là nam, mà Vân Thanh Huyên Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Hề là nữ. Thái Âm Hoàng Triều cái này tổ hợp bên trong, Quẩn Cơ công chúa, Quẩn Tử Đêm công chủ cùng Vân Nghê Thường ba người là nữ. Nó dư Triệu Cửu Lê, Mênh Mang Qua Hòa Phong Tiêu Hàn ba người là nam. Trên bầu trời lúc này chết đi sáu người cũng giống như thế. Kia một tên được xưng là Thiên Diễn tộc thiên tử nam tử là thật phong hoa tuyệt đại, cho dù là chết đều là vô so soái khí chết, óng ánh mà lóa mắt. Cuộc đời của hắn tuyệt đối là vô so tia sáng chói mắt vạn trượng cả đời. Bởi vì hắn chết, tựa như là cực đạo pháo hoa nổ tung, cũng giống như vậy sán lạn óng ánh. Trừ cái này người bên ngoài, hai gã khác nam tử, đều là ám kim sắc kim đan, rõ ràng phải kém một chút, nhưng là cùng Quẩn Cơ công chúa đã không kém nhiều. Màu sắc khác nhau, hiển nhiên là nhằm vào quy tắc phương hướng khác biệt, lĩnh ngộ đạo thống khác biệt, nhưng là phẩm chất phương diện lại đều cực kỳ đáng sợ. Mà kia ba tên nữ tử kim đan, lúc này bày biện ra đến nhan sắc, đều là thủy tinh màu lưu ly, trong đó một viên kim đan thủy tinh màu lưu ly còn bày biện ra thất thải vận ý. Kia ba tên nữ tử, tựa hồ cũng rất là bất phàm. Tô Ly nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, Quẩn Cơ công chúa thán tiếng nói, kia ba tên đều là thiên diễn thần nữ, trong đó một tên, kim đan hiện ra thiên đạo cầu vồng sắc, là thiên diễn tộc thế hệ này cực đạo thần nữ, một thân tu vi nguyên anh thất trọng, chiến lực vô địch, cùng thế hệ tươi có thể có cùng tranh đấu người. Đáng tiếc, cũng tại cái này áo lam hung hồn quỷ vực phía dưới. Nháy mắt chôn vùi, thông thiên tháp con đường, thông thiên thí luyện, hoặc là chết, hoặc là sinh, tiến thêm một bước thuế biến, Uẩn Cơ công chúa nói, trong mắt thậm chí nhiễm lên một tầng nhàn nhạt nước mắt. Đây không phải làm ra vẻ, mà là sự thật, Tô Ly tâm thần động cho, hắn trầm mặc nửa ngày, mới nói, sáu người này chính là khởi động kia tuyệt thế sát đạo người. Muốn tìm ẩn tàng bí cảnh, Uẩn Cơ công chúa trầm ngâm nói, đúng vậy, có lẽ là cực đạo thiên diễn thần nữ đã phát hiện nhân quả căn nguyên chi địa. Muốn mở ra mà tạo thành hủy diệt dung chuyển, cho nên bị trực tiếp châm đúng rồi. Tô Ly nói, như thế nói đến, loại tồn tại này đều dễ như trở bàn tay bị tàn sát giết duyên. Vậy chúng ta chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Uẩn Cơ công chúa nói, thông thiên tháp bên trong, đây là cơ bản quy tắc, bất luận cái gì nội tình kỳ thật đều không đủ dùng cũng vô dụng. Dám dùng cũng sẽ chỉ dẫn tới càng lớn phản phệ. Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức nói, cho nên ta trước đó thi triển chuôi kiếm này, dẫn đến ta cũng bị để mắt tới rồi. Uẩn Cơ công chúa nói, đúng vậy, đây bất quá là hai người bọn họ một chút tiểu thủ đoạn thôi. Bất quá ta cũng tin tưởng, Tô công tử cũng là lơ đễnh, này một ít đều gánh làm không được, cái kia cũng đến không được nơi này. Tô Ly trầm mặc, không có trả lời, hắn đương nhiên biết một chút, cũng xác thực không quá để ý. Chỉ là nhìn thấy cực đạo thiên diễn thần nữ cùng trời viêm thần tử chết, tâm tình của hắn càng nặng nề. Thông thiên tháp đã từng hắn liền muốn kiến thức, nhưng là đã từng kiến thức những cái kia cùng bây giờ tướng so, quả thực là hoàn toàn không có cách nào tướng so. Đó chính là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, đã không phải là đi 1000 dặm đơn giản như vậy. Tô Ly lại nói, ta xem bọn hắn kim đan đều có nhan sắc, đây là cớ gì? Kim đan tu hành hệ thống sao? Uẩn Cơ công chúa nói, kim đan chỉ là ngưng nói một loại phẩm chất hiển hóa, cho nên không có tu hành hệ thống, nhưng là nó thuế biến phương hướng cũng là có. Bình thường kim đan đồng dạng đều sẽ ẩn chứa âm dương ngũ hành, phù hợp vũ trụ vạn đạo, không lại chính là không hoàn chỉnh, chỉ có một ít tiểu vị diện. Uẩn Cơ công chúa nói, lại dừng lại một chút, mới nhẹ giọng tiếp tục nói, chỉ có một ít không rõ tu hành xâm nhập hệ thống cùng trên quy tắc vị thế giới, mới có thể không rõ những thứ này, cho nên bọn hắn cấu trúc linh cơ kỳ thật rất kém cỏi. Linh cơ kém, dẫn đến kim đan kém, cho nên sinh mệnh nội tình cấp độ là rất khó tăng lên. Sinh mệnh nội tình cấp độ, có thể đối ứng tam thập tam thiên vị, chính là 33 tầng, mỗi một tầng, một ngày một thế giới, một đan một ngày kiêu, cái này nói, kỳ thật chính là ở trong đó nhân quả, cho nên trúc cơ cấu trúc chính là cái gì căn cơ. Linh cơ thậm chí là thần tính cơ sở, liền rất trọng yếu, trúc cơ, phổ thông căn cơ, linh tính linh cơ, ẩn chứa âm dương ngũ hành quy tắc ngũ hành linh cơ cùng lớn âm dương ngũ hành linh cơ. Còn có chính là thần tính tạo hóa thần cơ, tại dạng này cấp độ bên trên, đặt vững là sinh mệnh nội tình cấp độ độ rộng, sau đó kết đan, là cái gì đan, cái này quyết định sinh mệnh nội tình cấp độ độ dày. Có độ rộng có độ dày. Như vậy sinh mệnh nội tình cấp độ càng cao mới càng là mênh mông, cho nên sinh mệnh nội tình cấp độ cao thấp kỳ thật còn có mặt khác phát triển phương hướng, không phải vẻn vẹn chỉ có cấp độ cao độ những điều kia. Uẩn Cơ công chúa rất chân thành giải đáp, cái này khiến Tô Ly trong lòng tràn ngập cảm kích. Tô Ly cũng biết Uẩn Cơ công chúa rất thông minh, chính là rất thông minh cũng mới vô so coi trọng hắn. Tô Ly nói cho cùng, tội vực thế giới một nhóm người này, toàn bộ đều là chân chính rác rưởi, chí ít tại Uẩn Cơ công chúa đám người trong mắt là như thế. Như vậy, đám người này có thể cất cao đến cùng bọn hắn cùng cấp, xứng đôi đến cùng một chỗ, đó chính là thật một thần mang bốn hố. Cái này một thần thần là ai? Không hề nghi ngờ là Tô Ly, mà lại, Tô Ly một câu liền có thể để Vân Nghê Thường phá phòng. Đủ để thấy người này phi thường lợi hại, càng đáng sợ chính là... Quần tử Dạ Chi trước thử nghiệm thăm dò một chút Tô Ly nhân quả. Kết quả đúng là hơi kém đem mình nhiễm độc, người này có thể trên người mình gieo xuống đáng sợ như thế vị diện độc tố. Có thể thấy được chút ít, trừ cái đó ra, Quần Cơ công chúa kỳ thật sớm đã có phán đoán Tô Ly linh cơ nội tình. Nhưng là, nàng không đoán ra được, đối phương cảnh giới phi thường thấp, thậm chí như là sâu kiến không chịu nổi, chỉ là trúc cơ cảnh cửu trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy cảnh giới, lại vô cùng cường đại, vô so để người cảm nhận được áp lực. Cái này có thể là đạt tới bất hủ tạo hóa cấp bậc thần cơ, mới có dạng này nội tình. Cho nên, có dạng này trúc cơ cơ sở, kia kết đan không hề nghi ngờ, nhất định sẽ là cường đại nhất kim đan. Huyền cơ công chúa trong lòng tự định giá đồng thời, nhưng cũng đem tương ứng tri thức hệ thống giảng thuật ra. Hiện trường hoàn cảnh rất tồi tệ, nhưng là tất cả mọi người sẽ không bối rối. Địch không động, ta không động, không làm cái gì có lẽ không có thành tích, nhưng ứng sẽ không phải ra sai lầm lớn, mà càng là làm, chỉ sợ càng là sai. Tựa như là thiên diễn toàn đội chết hết, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiên diễn toàn đội có thể xuất hiện ở chỗ này, mà lại xuất hiện tại càng hạch tâm khu vực, nói rõ bọn hắn thực lực là mạnh nhất. Kết quả trước hết nhất chết thảm, huyền cơ công chúa, để Tô Ly nhận xúc động cực lớn. Kỳ thật hắn đã sớm cân nhắc qua sinh mệnh nội tình cấp độ chênh lệch vấn đề. Bởi vì rất rõ ràng, có đôi khi rõ ràng là đồng dạng sinh mệnh nội tình cấp độ. Có chút hết lần này tới lần khác chính là mạnh rất nhiều. Tỷ như nói hắn Tô Ly, mà có ít người, hết lần này tới lần khác liền như rất nhiều. Tỷ như đã từng Hoa Tử Ly cùng Vân Thanh Huyên. Cái này liền giống như là một cái chén nước cùng một cái ao nước to lớn đồng dạng. 3 mét chén nước, đường kính chỉ có 10 ly mét, lại có thể trang bao nhiêu nước? Nhưng 3 mét, đường kính 100 mét ao nước, lại có thể trang bao nhiêu nước? Nếu như điểm này đều không thể minh bạch, như vậy cái gọi là sinh mệnh cấp độ, chính là chuyện tiếu lâm. Nói cách khác, dứt bỏ cơ bản điều kiện đàm sinh mệnh nội tình cấp độ cao độ. Đây chính là ngu không ai bằng, như vậy kim đan đâu? Tô Ly trầm tư ở giữa, dò hỏi, lúc này, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng cùng Vân Vạn Sơ Mộc Vũ Hề bốn người. Cũng đồng dạng rửa tay lắng nghe, thần sắc ngưng trọng mà thành kính, Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên cùng người cũng đã đến kim đan cảnh. Nhưng là như vậy cảnh giới, đối ứng kim đan, chính là kim sắc, nhưng là sắc thái bên trong không có linh tính, hoặc là nói không phải là không có linh tính, mà là không có loại kia có được sắc thái đạo vận. Tựa như là phổ thông xe sơn cùng tuyệt thế xe sang xe sơn đồng dạng. Đều là đồng dạng sắc, kia chất lượng có thể là đồng dạng sao? Kia trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể là đồng dạng sao? Huyền cơ công chúa trầm mặc nửa ngày, nhìn Hoa Tử Ly bọn người một cái nói. Còn không có nguyên anh, có thể tự phế tu vi một lần nữa luyện, tiền kỳ khổ một điểm, tương đương với hóa phàm lại đến. Dạng này sẽ chỉ có chỗ tốt mà không chỗ xấu, cho dù là đạt tới nguyên anh. Nàng nói, lại nhìn Vân Vạn Sơ một chút, nói, cũng có thể tự phế nguyên anh, lần nữa tới, bởi vì hóa thần phía dưới đều là run rế, đặc biệt là, các người chỗ thế giới nghĩ tới tu hành điều kiện sẽ rất ác liệt, rất tồi tệ, thậm chí các người ẩn chứa một sợi tội ác khí tức. Hơn phân nửa là phi thường dưới cùng cái chủng loại kia tội vực lồng giam nhà giam thế giới. Dạng này thế giới kỳ thật cũng rất nhiều, nhưng là muốn siêu thoát. Liền nhất định phải đối với mình hung ác một chút, hảo hảo trúc cơ, hảo hảo ngưng kết kim đan, cho dù là hoa 3 năm ngàn năm cũng sẽ không tiếc, chỉ cần tại trước mắt cảnh giới có thể sống sót. Tình huống dưới, có thể không đột phá liền không đột phá, huyền cơ công chúa cho ra rất thực tế đề nghị, cứ như vậy một đầu đề nghị, liền đã thắng qua vô số tu hành cảm ngộ, liền đầu này đề nghị, nếu như có thể còn sống trở về, kia cho dù là không có còn lại bất luận cái gì thu hoạch. Cái kia cũng tuyệt đối là vô địch cơ duyên cùng thu hoạch. Cái này nhìn như đơn giản nhắc nhở, trên thực tế, lại là cực kỳ trọng yếu. Dù sao, cái này là căn cơ vấn đề, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Không có căn cơ, sinh mệnh nội tình căn cơ không vững, sinh mệnh nội tình cấp độ có thể thăng cao bao nhiêu? Tựa như là đê đập, nếu như phía dưới kém, phía trên một khi quá cao, vậy liền nhất định sẽ sụp đổ. Tô Ly trầm tư thời điểm. Cũng không khỏi nghĩ đến, đã từng Hoa Tử Yên, cũng chính là bây giờ Hoa Tử Ly liền tự chém hóa phàm qua. Không chỉ có là Hoa Tử Yên, chính là Mị Nhi, Vân Thanh Huyên đều làm qua loại chuyện này, thậm chí Tô Ly đều là giả trang tự chém, thậm chí chân chính tự chém qua. Lúc ấy tự chém về sau, đến tiếp sau ngược lại hiệu quả tốt đến kinh người, thậm chí thường thường nhiều lần phá rồi lại lập, đây hết thảy, đều cũng đều xác minh lấy huyền cơ công chúa lời nói không ngoa. Tô Ly không nói gì, mà huyền cơ công chúa cũng lẳng lặng cùng đợi mọi người tiêu hóa hấp thu những tin tức này. Có thể còn sống, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ biết. Không thể sống, những tin tức này trọng yếu đến đâu, cũng mang không quay về. Cho nên, huyền cơ công chúa kỳ thật cũng không thấy phải có cái gì. ngược lại có thể thu hoạch Tô Ly một phần ân tình. Cớ sao mà không làm đâu? Càng không nói đến, từng ấy năm tới nay như vậy, các loại thông thiên tháp bên trong người tu hành, nàng kỳ thật cũng đã gặp không ít. Tại đại vị diện khu vực hạch tâm bên trong, luôn có đến từ các loại thế giới cường giả xuất hiện. Những người này, tuyệt đại bộ phận vẫn có thể từ thông thiên tháp bên trong còn sống ra. Trong đó không thiếu cực kỳ người kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là, những người này đều không có Tô Ly cho cảm giác của nàng đặc thù. Uẩn Cơ công chúa thậm chí cảm thấy phải, loại này bị Vân Vạn Sơ cùng người xưng là siêu phàm thiên cơ đại sư. Tô Ly, có thể là thật, siêu phàm. Uẩn Cơ công chúa hiển nhiên cũng không biết. Nàng một chút cảm mến ý nghĩ, xác thực chính là sự thật. Trên thực tế, Tô Ly kinh lịch đừng nói là người khác, liền là chính hắn nói ra, đều không có người sẽ tin. Dù sao, Tô Ly trên thân có chân chính bất hủ cấp nữ đế lật tẩy, còn có một cái hội tụ văn minh tâm huyết ngưng tụ ra hệ thống lật tẩy. Có dạng này nội tình tồn tại, lại thêm Tô Ly tự thân tích lũy, chỉnh thể coi như tối thiểu là 20-10.000 năm tích lũy. Mệt mỏi như vậy tích, nuôi ra một thiên tài còn so ra kém một chút thiên kiêu. Vậy liền thật khỏi phải hỗn. Mặc dù Tô Ly không biết trúc cơ nội tình, nhưng là nghĩ đến, hắn bây giờ sinh mệnh nội tình cấp độ đã tối thiểu đạt tới tầng 13 đi. Dù sao 13 viên tiềm long đan không chỉ có phục dụng, còn hoàn toàn có hiệu lực không phải. Tô Ly trong lòng tự định giá, đồng thời, đối với Uẩn Cơ công chúa hảo cảm cũng nhiều hơn không ít. Dạng này thiên kiêu thiếu nữ, xác thực mới thật sự là trong lòng nam nhân tình nhân trong mộng. Không chỉ có thể lực cao minh, địa vị tôn sùng, hơn nữa còn phi thường ôn nhu, vô cùng có trí tuệ. Tựa hồ, thế gian này các loại mỹ hảo đều hội tụ trên thân nàng. Mấu chốt là, loại kia hoàng tộc khí chất là hoàn toàn làm không được giả. Cho dù là Tô Ly đặc thù năng lực cảm ứng cùng hệ thống phán định năng lực, đều không có cảm thấy cái này Uẩn Cơ công chúa trên thân có dáng vẻ kịch cỡm tình huống xuất hiện. Lợi hại hơn chính là, người này mặc dù vô cùng thông minh, nhưng vô dụng thủ đoạn gì, có hào cảm có cảm mến ý nghĩ, cũng sẽ rất tự nhiên bày biện ra đến, thoải mái, để người khó mà sinh ra một tia chán ghét chi ý. Dạng này người, đúng là kinh tài tuyệt diễm, tiếp xúc dạng này người, Tô Ly mới càng thấy, một ít động một chút thì là âm mưu quỷ kế nữ nhân. Có chút cỡ nào lâu, đương nhiên, lúc này Hoa Tử Ly là không biết mình trúng chiêu, nếu là biết, nàng cũng nhất định sẽ vì chính mình rảo biện giải thích một chút. Người ta vì còn sống, vì cường đại, người ta nơi nào sai nha, Tô Đại Sư ngươi làm sao có thể như vậy chứ, có tân hoan liền quên đi cựu ái. Hoa Tử Ly chắc chắn sẽ như thế suy nghĩ, Tô Ly suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy, nhịn không được cả người nổi da gà lên. Uẩn Cơ công chúa lại ôn nhu nói, kim đan thuế biến, trên thực tế muốn từ trúc cơ bắt đầu, nhưng là nếu là không có một bước kia, chân tướng thuế biến kim đan cũng không quan hệ. Đầu tiên là phổ thông kim đan, cùng bọn hắn kim đan không sai biệt lắm, Uẩn Cơ công chúa nói ra, đồng thời nàng bản năng nhìn về phía Vân Thanh Hồng. Vân Thanh Hồng tiếu dung cứng ngắc trên mặt, sau đó một mặt sống không bằng chết, hắn cảm thấy đầu gối của hắn trúng một tiễn, êm đẹp, lại bị lấy ra làm điển hình. Mấu chốt, cái này còn không phải cái gì tốt điển hình, mà là cái phế vật đại biểu, ta mẹ nó. Vân Thanh Hồng tâm thái nổ, hết lần này tới lần khác tại hoàn mỹ như vậy Uẩn Cơ công chúa trước mặt. Hắn còn muốn biểu hiện hắn nho nhã khí chất cùng đại độ lượng ý chí. Cho nên hắn yên lặng mỉm cười, tiếu dung ánh nắng mà tự nhiên, cứ việc lúc này màu lam u ảnh bao phủ phía dưới. Hắn có chút sợ hãi, có chút muốn phát run, nhưng là hắn không nghĩ để Uẩn Cơ công chúa coi thường. Kỳ thật, Vân Thanh Hồng cũng không biết, tại Uẩn Cơ công chúa đám người trong lòng, hắn chính là cái cống thoát nước, ngay cả thêm đầu cũng không tính cái chủng loại kia, là vì kéo thấp hạn cuối mà tồn tại nhân vật. Cho nên, nếu là có thể bị Uẩn Cơ công chúa coi thường, kỳ thật bản thân đều là một loại vinh hạnh, một loại năng lực, đáng tiếc, ngay cả bị coi thường năng lực đều không có. Vân Thanh Hồng cho là hắn phát hiện chân tướng, kỳ thật hắn phát hiện chỉ là thiện ý chân tướng, còn vẫn là hạnh phúc, nếu là biết chân chính chân tướng, cũng không biết hắn có hay không còn có thể cười được. Vân Thanh Hồng thán một tiếng, dò hỏi, kia, xin hỏi công chúa, ta còn có cơ hội sao? Uẩn Cơ công chúa nói, ngươi loại tình huống này, đề nghị hay là trực tiếp hóa đạo, nghĩ biện pháp sống ra đời sau đi. Uẩn Cơ công chúa rất trực tiếp. Uẩn Tử Đêm nói, tỷ tỷ của ta có ý tứ là, kiếp sau ném cái tốt luân hồi. Đời này, ngươi trên cơ bản trùng tu cũng không có gì trông cậy vào. Ngươi đây cũng là thiếu cái gì? Kém một bộ phân, bổ không đủ, bất quá, thiếu một bộ phân có thể tới ngươi loại trình độ này. Cái này cũng nói ngươi nội tình kỳ thật cũng không kém. Chênh lệch, chính là một cái tốt luân hồi, cho nên tẩy một chút hồn, sau đó thử nghiệm tìm về bản thân, khả năng có không đồng dạng nhân quả đi. Quần tử đêm nhịn không được nói cái rõ ràng. Vân Thanh Hồng nghe vậy, bắp thịt trên mặt hung hăng run rẩy đến mấy lần, biểu tình kia đặc sắc giống là xuyên kịch bên trong họa vẻ mặt như. Huẩn Cơ công chúa không có an ủi hắn, cũng sẽ không đi an ủi hắn. Kỳ thật Huẩn Cơ công chúa cũng nhìn ra, Vân Thanh Hồng lai lịch có lẽ cũng không kém, nhưng là, thì tính sao, lai lịch không kém người tu hành, nàng gặp cũng không biết bao nhiêu, mà dạng này lai lịch, không đề cập tới đối với Vân Thanh Hồng mà nói ngược lại càng tốt hơn một chút. Đến lúc đó thật có cơ duyên thức tỉnh, sẽ là một cái tiến thêm một bước thúc dục, nhưng là sách, nếu như lão là nghĩ đến đọc lấy, kết quả thức tỉnh không được, chính là cả một đời khảm, không bước qua được, cho nên, nếu như một thiên tài không biết mình là thiên tài, nó phát triển tiềm năng sẽ lớn hơn, nếu là biết mình là thiên tài, cử thế vô địch, phát triển tiềm năng liền sẽ rất tiểu. Huẩn Cơ công chúa nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, kim đan thuế biến, chính là phổ thông kim đan, tùy tiện đều có thể ngưng tụ, dạng này cũng chỉ là cất cao một chút cảnh giới, tại chiến lực không có gì lớn tăng lên. Mà lại dạng này sinh ra đến tu sĩ kim đan, hơn phần nửa cũng chỉ là sâu kiến, cũng sẽ không có cơ duyên gì giáng lâm, cho dù có cũng không phải đại cơ duyên, đây chính là đức không xứng vị vấn đề, không có cái năng lực kia, đặt ở đại đạo tuyển triệu vị trí bên trên, cũng ngồi không đi lên, thông thiên tháp vì sao lại có nhiều như vậy người tu hành chết. Cũng là bởi vì, có lẽ một số phương diện bọn hắn đạt tới yêu cầu, nhưng là tại một số phương diện chênh lệch quá lớn. Không chịu nổi chính là chết, chịu đựng được, đó chính là đức hạnh năng lực phối vị, thậm chí tài giỏi có dư, vậy thì không phải là nguy hiểm, mà là cơ duyên chân chính, sinh tử một đường, hắc ám quang minh cùng tồn, đây chính là thế gian này cơ bản quy tắc. Huẩn Cơ công chúa, cho dù là Vân Nghê Thường, cũng rất tán thành. Vân Nghê Thường nhìn về phía Huẩn Cơ công chúa ánh mắt, cũng mang theo thật sâu vui mừng, ánh mắt như vậy, Tô Ly cũng mơ hồ phát hiện cái gì. Bất quá lần này, Tô Ly không có suy nghĩ cho dù là nơi này là chân hư thể ngộ thế giới. Cũng sẽ không nghĩ, dù sao, nếu như một khi suy nghĩ, như vậy, Vân Nghê Thường truyền thừa Huẩn Cơ công chúa, chỉ sợ cũng tương tự sẽ bại lộ. Cho nên, nếu như nói Vân Nghê Thường là gián điệp, trên thực tế, Huẩn Cơ công chúa chỉ sợ sẽ là đời sau gián điệp. Chỉ bất quá, Vân Nghê Thường không có biểu hiện ra ngoài, cho nên Vân Nghê công chúa cũng mình không biết. Nhưng là nàng tiềm thức, kỳ thật cũng đã bắt đầu thiên hướng về Tô Ly, vô luận là từ thành tâm kết minh hay là ngôn hành cử chỉ bên trong biểu đạt ra đến tuyệt đối thiện ý. Đều là một loại biểu hiện, mà hết thảy này, kỳ thật cũng là từ Vân Nghê Thường thân phận bị Tô Ly âm thầm vạch trần về sau biến hóa. Tô Ly trong lòng minh bạch, nhưng không có suy nghĩ tiếp, mà lại, cái này ngắn ngủi kinh lịch cũng làm cho Tô Ly biết. Lần này, nếu là trở lại hiện thực, lần nữa tiến vào thông thiên tháp. Không chỉ có không thể bại lộ Vân Nghê Thường thân phận, không chỉ có muốn liên hợp Huẩn Cơ công chúa cái thế lực này, kia thiên diễn tộc một nhóm kia, tuyệt đối phải chưởng cứu được, không phải hắn đại nghĩa, cũng không phải hắn nhân từ, mà là, Tô Ly từ nơi sâu xa có một loại phán đoán chỉ có cứu thiên diễn tộc cái này lục đại thiên kiêu, mới có thể chân chính hoàn chỉnh hoàn thành lần này thí luyện. Cái này phán đoán, đến từ chính hắn. Đến từ tiềm long đan ở đây bạo phát đi ra siêu cấp trí tuệ. Đồng thời cũng đồng dạng đến từ hệ thống âm thầm đề điểm. Tô Ly tâm tình càng thêm nặng nề. Đây không phải một nơi tốt. Ở đây lịch luyện, hoặc là cái gì cũng không biết. Khó được hồ đồ, như Vân Thanh Hồng làm cái ngu xuẩn, ngớ ngẩn, sau đó vô não mãng. Có thể sống bao lâu liền nhìn lão thiên nguyện ý để hắn sống bao lâu. Hay là người, liền chân chính làm ra tốt nhất bố trí. Tâm tính nắm chắc đến cực hạn. Không ra nửa chút sai lầm, cái trước, tên lỗ mãng có ngốc phúc, có lẽ, cho dù không thể thu được phải đại lượng chỗ tốt, sống sót xác suất là cao nhất, cái sau, thì là chân chính lập đạo, thu hoạch đối ứng thông thiên cơ duyên, hoàn thành một vòng lại nghị luận to lớn thuế biến, cơ duyên vô tận, như thế, đem có thể từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong, Tô Ly càng muốn lựa chọn cái sau, kim đan thuế biến, cùng trúc cơ không sai biệt lắm, phổ thông. đến ngũ đại thuộc tính kim đan chuyên một sở trường, lại đến ngũ hành cân bằng, lại đến ngũ hành âm dương, sau đó chính là tam sinh bảy đạo. Cái gọi là tam sinh bảy đạo cũng có thể đối tiêu tam hồn thất phách đi, cụ thể thì nhìn lĩnh ngộ của mỗi người. Tại cái này về sau mới có lớn âm dương ngũ hành thần đan, loại này lớn âm dương ngũ hành thần đan ẩn chứa liền có thể có mình đột xuất đặc điểm, bình thường là kim sắc, tử sắc, ám kim sắc, xích kim sắc, mà thường thường trước mắt mà nói, đại thế giới tuyệt đại thiên kiêu cũng bất quá là xích kim sắc cùng nhan sắc, có thể tiến một bước đạt tới thủy tinh sắc đã là rất khó, về phần nói lại hướng lên là cái gì sắc thái liền không được biết. Dưới mắt như Tô công tử như vậy, chúc tơ cửu trọng viên mãn liền cùng chúng ta xứng đôi bên trên, hơn phần nửa cái này trúc cơ cảnh giới nội tình đã vượt qua lớn âm dương ngũ hành linh cơ, thậm chí tạo hóa linh cơ cấp độ, có lẽ đã tiếp cận bất hủ. Huẩn cơ công chúa nói, ngược lại là đem Tô Ly tình huống nói ra. Tô Ly sắc mặt có chút biến một chút, hắn không sai biệt lắm cũng có thể đánh giá ra dạng này nhân quả. Cái này kỳ thật cùng hắn sáng tạo thiên mạch mang quang, thiên phú về sau đồng hồ lý thế giới tương tự. Hắn tự thân kỳ thật mô phỏng chính là đại vị diện ẩn chứa tiểu thế giới sáo lộ. Giống như là hắn là một cái đại vị diện hình thức ban đầu, cho nên loại này nói là cái gì nói, Tô Ly cũng không rõ ràng, nhưng là trúc cơ nội tình, chỉ sợ không có đạt tới bất hủ cấp đừng, cũng đã không sai biệt lắm. Tại dạng này cấp độ dưới, chiến lược của hắn, tính mạng của hắn nội tình mới có thể như thế khoa trương. Bây giờ, bị Huẩn cơ công chúa trực tiếp như vậy nói ra, hiện trường mọi người toàn bộ trợn mắt hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh, chính là như kia Huẩn Tử Đêm, cũng đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng rất khó tin tưởng, một cái dưới cùng thế giới, đúng là có thể xuất hiện loại tồn tại này, có thể có khủng bố như vậy thiên phú, nhưng trúc cơ cảnh cửu trọng liền có thể đến chỗ này, bất chính nói rõ người này khủng bố sao? Nếu không phải như thế, lại như thế nào có thể phân phối đến các nàng phiến khu vực này? Huẩn Tử Đêm nhưng là phi thường rõ ràng, kia Vân Nghê Thường vị này người hộ đạo là mạnh đến mức nào? Không nói đến nàng Nguyên Anh đồng dạng là dạng này đỉnh cấp cấp độ Nguyên Anh, chỉ là nàng đối với tạo hóa lý giải liền đã vượt xa khỏi rất nhiều thần linh. Một đám người chấn động không gì sánh nổi nhìn xem Tô Ly. Mà lúc này, như Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Ly cùng Vân Vạn Sơ, Mộc Vũ Hề bọn người cũng cùng có vinh yên, tựa hồ Tô Ly thế không tầm thường, cũng là bọn hắn quang vinh, bọn hắn cũng đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào. Tô Ly có chút trầm ngâm, nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta sẽ hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng thuế biến. Tô Ly nói, lại tiếp tục dò hỏi, như vậy, phải chăng Nguyên Anh cũng tương tự có dạng này vạch phân? Huẩn cơ công chúa rất là khẳng định nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đích xác có, mà lại đúng là đồng dạng vạch phân. Chỉ bất quá, mọi người đều biết có dạng này tầng cấp vạch phân, nhưng không có minh xác đi khu phân. Chính là, dù sao đều là tu luyện, nghĩ cô đọng cái gì phẩm chất cũng đều là chính mình sự tình. Cảm thấy có thể được chăng hay chớ liền ngưng tụ hơi kém. Cảm thấy muốn truy cầu hoàn mỹ liền cực hạn ngưng tụ. Ở trong đó, cũng muốn có bỏ có được. Bởi vì, mỗi một cảnh giới sinh mệnh dài ngắn là không giống. Muốn là sinh mệnh đến cuối cùng, nhưng không có thể ngưng tụ. Vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Hoặc là ngưng tụ nội tình kém. Còn lại tuổi thọ còn có quá dài. Đây cũng là phi thường tiếc nuối. Ở trong đó, hoàn mỹ nhất chính là tại có hạn sinh mệnh bên trong. Ngưng tụ hoàn mỹ nhất nội tình. Dùng cái này không ngừng thuế biến, mà phàm là có thể trải qua một lần thông thiên tháp thí luyện người tu hành. Hơn phần nửa đều sẽ đạt tới tương đối hoàn mỹ thuế biến trạng thái. Đối cho các ngươi mà nói, có lẽ thông thiên tháp thí luyện rất nguy hiểm, cơ hội cũng rất khó được. Nhưng là tại chúng ta bên kia, thông thiên tháp chỉ cần thông qua chấn hồn mộ khảo nghiệm về sau, liền đều có thể tiến đến, mà lại, tại thông thiên tháp bên trong sẽ thu hoạch tương ứng cơ duyên và một chút đặc thù bảo vật. Những cơ duyên này cùng bảo vật, có thể bảo mệnh, có thể chết thay, có thể làm được rất nhiều ly kỳ sự tình. Bởi vậy, chỉ cần có tài nguyên, hữu tâm thu thập, cũng không phải nhất định sẽ hẳn phải chết. Giống như là lần này thiên diễn tộc những thiên kiêu này. Đây tuyệt đối là xúc phạm, đây là nghĩ quy tắc một ít cấm kỵ. Nội tình đều không gánh nổi. Huẩn cơ công chúa tiến thêm một bước nói rõ. Tô Ly lúc này mới chợt hiểu minh ngộ. Sau đó, Tô Ly không hiểu cảm ứng hệ thống không gian ngày đó cơ xương ngọc một chút thứ này. nên không phải là loại này cùng loại tại thay mạch đồ chơi a. Tô Ly vừa nghĩ như vậy, lập tức, hệ thống bảng bỗng nhiên mở ra, bắn ra một cái tin. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện thiên cơ xương ngọc chân tướng. Túc chủ thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Hệ thống nhắc nhở, để Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Thiển Lam tiểu tinh linh tiểu gia hỏa này, càng ngày càng ra, bất quá, dạng này ngược lại là cũng có chút thú vị. Tô Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, không phải, áp lực như vậy, hắn đúng là gánh không được a. Thì ra là thế, Tô Ly nói, lại lập tức nhìn về phía nơi xa, khu vực kia đã bị đào lên, cho nên, bạch cốt đang nằm, áo lam nhuốm máu, hình ảnh kia tĩnh mịch sát na, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Tô Ly mơ hồ có một tia cảm ứng, chúng ta cũng nên chuẩn bị, như vậy hiện tại muốn làm gì? Tô Ly trầm ngâm sau một lát, hỏi thăm Uẩn Cơ công chúa nói, không biết, Uẩn Cơ công chúa rất nhẹ đáp lại, không biết. Hoa Tử Ly nhẹ giọng chất vấn một câu, sau đó có chút hoài nghi nhìn Uẩn Cơ công chúa một chút. Mênh mang qua lập tức nhảy ra ngoài, cả giận nói, Uẩn Cơ công chúa nói không biết, kia cũng không biết, không biết tốt nhất đừng giả vờ như biết, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Gió Tiêu Hàn đạo, không sai, thà nhưng không làm, không phải sẽ chỉ càng làm càng sai. Lại chính là, muốn vượt qua đại não xúc động, một khi đặc biệt muốn làm cái gì, như vậy nhất định không muốn đi làm, không phải chỉ sẽ trúng chiêu. Hoa Tử Ly sắc mặt âm lãnh, hừ một tiếng, nói, a, ta tạ ơn nhắc nhở của các ngươi. Gió Tiêu Hàn âm thanh lạnh lùng nói, dưới cùng vị diện đồ vật, chính là kém cỏi, không có nhãn lực, không kiến thức, còn không có tố chất. Hoa Tử Ly nhịn xuống tức giận, không nói gì, nếu như không phải đánh không lại, nàng đã sớm động thủ, mấu chốt là... Nàng lại nhìn một chút xa xa áo lam hung hồn, thực tế là không dám lỗ mãng, sợ hấp dẫn cái này hung lệ đồ chơi lực chú ý. Tô Ly thật sâu nhìn kia Gió Tiêu Hàn một chút, cái này Gió Tiêu Hàn cùng kia mênh mang qua, đúng thật là phách lối chi cực. Bất quá, Tô Ly lúc này cũng không nói gì, Hoa Tử Ly nữ nhân này, bị đánh đập một phen cũng rất tốt, không phải thực tế là quá nhảy. Đương nhiên, nếu như là trong hiện thực, Tô Ly cũng là sẽ trọng quyền xuất kích. Cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, dưới mắt, chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly vì đi được càng xa, tạm thời bớt phóng túng đi một chút, Tô Ly ánh mắt bất thiện, đến mức kia Gió Tiêu Hàn cuối cùng có phát giác, hay là có một tia thu liễm. Cùng lúc đó, Uẩn Cơ công chúa cũng như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua Gió Tiêu Hàn. Ngữ khí có chút lạnh một tia, nói, đừng có dạng này tâm tính, không phải con đường của ngươi cũng rất khó đi xa. Cho dù là hạ tầng vị diện, cái kia cũng có Tô công tử dạng này tuyệt thế kỳ nam tử. Mà cho dù như trên cùng vị diện, cũng đồng dạng có một ít kém người tu hành không phải sao? Ngươi như vậy, không những không thể biểu hiện ra cái gì, ngược lại sẽ chỉ dẫn tới phi thường không tốt nhân quả. Đến mức ở sau đó cái nào đó thời khắc mấu chốt bộc phát. Đối ngươi hình thành một kích nguy cơ chí mạng, bị Uẩn Cơ công chúa như thế nói một câu, kia Gió Tiêu Hàn đúng là lập tức khom mình hành lễ. Sau đó vô so nghiêm túc linh nghe vào, thật xin lỗi, vị này Hoa Tử Ly tiểu tỷ tỷ, ta sai, ta chân thành xin lỗi. Gió Tiêu Hàn lập tức nói xin lỗi, lúc này, kia mênh mang qua cũng lắng nghe đi vào, lại là đồng dạng cũng đứng dậy, chân thành nói xin lỗi, nói, hai người còn cúi đầu biểu thị thành ý. Tô Ly hơi kinh ngạc nhìn Uẩn Cơ công chúa một chút, thầm nghĩ nữ nhân này lợi hại. Hoa Tử Ly khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng rất nhanh hòa hoãn sắc mặt. Nàng không phải là đồ ngốc, cũng không là tiểu hài tử, kỳ thật cũng biết, kẻ yếu nhưng thật ra là không tồn tại cái gì tôn nghiêm. Dù sao, kẻ yếu chính là sâu kiến, bất kỳ người nào đều có thể dẫm lên một cước, bởi vì người khác biết, dẫm bọn hắn sẽ càng thống khoái hơn cũng sẽ không có cái gì mà hậu quả. Bởi vì không có sợ hãi, nhưng là cường giả liền khác biệt, không những không dám dẫm, ngược lại tại trải qua thời điểm còn vô so cẩn thận từng ly từng tí. Sợ trở thành trong mắt cường giả kẻ yếu, bị cường giả dẫm, người trưởng thành thế giới bên trong, không có cái gì hiểu lầm, cũng không có cái gì có lỗi với, cho dù là cái này có lỗi với cỡ nào chân thành. Nhưng nhìn không dậy nổi nói cho cùng đã viết tiến vào thực chất bên trong. Trừ mình cường đại, trừ tội vực thế giới uy chấn chư thiên vạn giới, không phải một màn này cải biến không được, lần này có người nói xin lỗi, lần tiếp theo y nguyên sẽ xuất hiện những chuyện tương tự. Sinh sôi không ngừng, Hoa Tử Ly tâm thái có chút biến hóa, Mộc Vũ Hề thì vô cùng khâm phục kia Uẩn Cơ công chúa. Mà Vân Vạn Sơ, càng nhiều hay là Lưu Tâm Vân nghe thường người này, Tô Ly thì một mực lưu ý lấy kia Áo Lam Hung Hồn động tĩnh. Tại mọi người nói chuyện trong khoảng thời gian này, kia Áo Lam Hung Hồn thân ảnh bỗng nhiên từ như trên đám xương trắng biến mất. Không biết đi nơi nào, bốn phía hắc ám quang ảnh, y nguyên như sóng lúa, một đợt lại một đợt còn đến không kịp, một đợt sớm liền đi qua, đón lấy, Tô Ly bỗng nhiên đồng tử có chút co vào, suy suy, Tô Ly hệ thống bảng, bỗng nhiên phát ra chói tai thanh âm, đó là một loại xâm lấn ăn mòn, kiệt kiệt kiệt, bỗng nhiên, từng đợt tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên, Tô Ly phát hiện, bốn phía mọi người tựa hồ cũng không có phát giác. Duy chỉ có hắn phát hiện tình huống như vậy. Chàng mẹ ngươi so đâu? Tô Ly tập trung ý chí, lạnh giọng quát lớn một câu. Sau đó, hắn trực tiếp minh tưởng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Oanh, sau một khắc, kim quang nổ tan tứ phương, kia kinh khủng bóng tối bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Kia Áo Lam hư ảnh cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại chỉ là tạm thời tránh lui. Nguyên bản u ám bóng tối cùng âm lãnh tràng cảnh đột nhiên biến mất, hắc ám bóng tối thủy triều bình thường cuốn tới. Hiện trường mọi người toàn bộ run rẩy một chút, Vân Vạn Sơ một đoàn người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vân Nghê Thường một nhóm người linh hồn đều đã bị cuốn đi ra. Từng cái một mặt ngốc trệ, chính là Uẩn Cơ công chúa, linh hồn cũng đã xuất khiếu, thiếu chút nữa đã bị quyển lên không trung, hóa thành pháo hoa nổ tung. Tỉnh, Tô Ly vận chuyển huyền thuật chi lực, hóa thành chín ngày tiếng sấm nổ, nổ vang hư không, quát lớn ra một chữ như vậy. Ông, hiện trường mọi người toàn thân chấn động, giống như là hồi hồn đồng dạng. Sau đó, cả đám toàn bộ sắc mặt đại biến, chính là Uẩn Cơ công chúa, cũng sắc mặt tái nhợt. Sau đó, nàng không hiểu thấu phun ra một ngụm máu, huyết thủy phun ra, phun trên mặt đất đã hóa thành một mảnh màu xanh thảm. Màu lam hung hồn khí tức, cực giống cái kia vô so hung lệ hung hồn nữ tử. Màu xanh đậm áo choàng, cùng kia một trương dữ tợn mặt quỷ, tại huyết thủy này bên trong, một chút xíu nở rộ, giống như là nở rộ hoa hồng đồng dạng, mỹ lệ nhưng lại dữ tợn, đây là dữ tợn khủng bố cùng tiên diễm mỹ lệ một loại cực hạn đối so. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi từ, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không. Không tức thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không chung không màu. Tô Ly nhìn xem phương xa, mỗi chữ mỗi câu, nhàn nhạt niệm tụng, hắn chắp tay trước ngực, Phật quang cùng đạo vận kết hợp, cả người phảng phất diễn hóa ra Phật cùng nói cực đạo nội tình. Phen này niệm tụng về sau, phương xa, chỗ gần tất cả màu xanh đậm quang ảnh, một chút xíu bắt đầu tán loạn, nguyên bản kia khủng bố, âm lệ hung ác khí tức, cũng chậm chậm tránh lui. Chỉ là, Tô Ly lần này cảm nhận được áp lực, bởi vì loại này niệm tụng rất gian nan, mà lại hắn tâm không cách nào tập trung, liền giống như là muốn nhập mộng trước đó đếm xem đồng dạng. Đếm lấy, có khả năng liền quên đi, có khả năng liền nhớ lầm, thậm chí, niệm tụng vốn cho là kinh văn, trên thực tế là loạn thất bát tao vật gì khác. Bất quá, dưới mắt Tô Ly hay là giữ vững nội tâm, tạm thời đem cái này màu xanh đậm hung hồn khuyên lui. Nhưng đây tuyệt đối chỉ là tạm thời. Bị để mắt tới, Tô Ly cho dù là lấy bây giờ tâm tính cùng tâm tính, cũng yên nguyên tê cả da đầu lưng phát lạnh. Loại vật này, bản thân cũng không phải là cái gì bình thường chi vật. Càng không nói đến là tại dạng này đại quy tắc gia trì phía dưới. Chỉ xem thiên diễn tộc kia một đám tuyệt thế thần tử thần nữ chết, liền biết thứ này khủng bố đến mức nào. Chỉ là, nếu quả thật khủng bố như vậy, nên như thế nào sống sót? Rất rõ ràng, làm người mới, thí luyện, là không nên có khổng lồ như vậy khó khăn. Tô Ly trầm tư, lập tức thử nghiệm đi minh tưởng, tìm đáp án. Lần này, bởi vì màu xanh đậm hung hồn tránh lui, cho nên Tô Ly có một lát yên tĩnh, có minh tưởng cơ hội suy tính. Một phen suy nghĩ, Tô Ly lập tức nghĩ đến một bộ phim truyền hình Cương Thi Hẹn Hò 3. Tại Cương Thi 3 bên trong, có một cái có thể vào mộng tồn tại, hoặc là nói là ở trong giấc mộng, vị kia tồn tại là tuyệt đối vô địch, thậm chí nó có thể chi phối hết thảy, để người trực diện mình nội tâm sợ hãi nhất tồn tại. Nhưng đồng dạng, nếu như có thể sớm minh bạch ở trong đó nhân quả, cho rằng nó không gì hơn cái này, mình càng thêm vô địch, như vậy, liền có thể phá giải, liền có thể không cần sợ hãi. Nói cho cùng, chính là nhìn thẳng vào mình nội tâm sợ hãi, cũng đi vượt qua loại này to lớn sợ hãi. Như thế, Tô Ly dần dần thoải mái, đây hết thảy, cùng đã từng hệ thống cho hắn rèn luyện phương pháp là đồng dạng. Lúc ấy, hệ thống liền cho một loại phương pháp, đó chính là mãng, mãng có đôi khi là có hiệu quả, tựa như là lần này, nếu như hắn đồng dạng đi mãng, hắn cũng tương tự có thể đánh mặc cái này thông thiên tháp thí luyện chư thiên tiểu thế giới. Vì cái gì? Bởi vì nếu quả thật đi mãng, như vậy Tô Ly có thể làm sự tình liền có thêm đi. Tỷ như nói, Tô Ly hoàn toàn có thể trực tiếp minh tưởng thế giới hủy diệt. Nhượng bộ lợi dụng hệ thống lật tẩy, đem cái này thông thiên tháp thí luyện thế giới trực tiếp xử lý. Hoặc là nói, minh tưởng bàn cổ khai thiên tịch địa, minh tưởng nữ oa xuất thế, rõ ràng thông thiên giáo chủ cùng thi triển tam thanh thủ đoạn. Thi triển diệt sát chu tiên đại trận, đồ sát hết thảy, thậm chí, trực tiếp minh tưởng 3.000 thần ma, đem cái này cái gì áo lam hung hồn diệt thành cặn bã. Hoặc là minh tưởng địa tàng vương, đem cái này áo lam u hồn vĩnh trấn địa ngục, muốn sống không được muốn chết không xong. Những này tại hiện thực không thể, nhưng là tại chân hư thể ngộ bên trong có thể. Đây chính là chân hư thể ngộ nhằm vào chư thiên tiểu thế giới lịch luyện. Mãng, tính chất, trước đó, Tô Ly hiểu làm thế nào, nhưng không biết giá trị. Bây giờ Tô Ly không chỉ có hiểu, cũng biết nó vì sao. Cái này chính là như vậy nhân quả. Cũng chính là, bây giờ, hắn cần không phải đi minh tưởng diệt thế, phá hủy hết thảy, để chân hư thể ngộ sớm kết thúc. Kia cố nhiên sảng khoái, cố nhiên đánh xuyên qua, thông quan, bình phân cũng cao. Nhưng cái này kỳ thật chính là gian lận, chính là lợi dụng phụ trợ bật hack, chính là hệ thống cưỡng ép thông quan. Cái này không nhiều lắm dùng, ban thưởng nhiều lại cũng không tốt. Nhưng nếu như ủng có vô địch chi tâm, tuyệt đối niềm tin vô địch, ngược lại có thể chân chính đi xuống. Khi đó, đối mặt chân chính thông thiên tháp tiểu thế giới, cũng tuyệt đối không sợ, tuyệt đối không hoảng hốt. Tô Ly có loại này phán định, liền lập tức mở miệng nói, mọi người không nên hoảng loạn. Cũng không nên cảm thấy không thể đối địch, kỳ thật không có gì. Cái này cái gì áo lam hung hồn, bất quá sâu kiến thôi. Con lươn nhỏ, lật không nổi sóng lớn, còn dám làm càn, định để nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Ly ngữ khí bình thản, lại trịch địa hữu thanh. Lúc này, hắn, như một đạo sấm sét nổ vang tứ phương, mơ hồ trong đó, Tô Ly lập tức cảm ứng được. Hắn cải biến lịch sử, rốt cục đi đến chính xác đường. Có lẽ, lúc này, nếu có chân chính nhân hoàng nữ oa, nên có thể vui mừng cười một tiếng đi. Tô Ly nghĩ thầm, sau đó, lúc này, hắc ám nhuốm máu hệ thống bảng, dần dần rút đi hắc ám, huyết quang cũng dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, trong đó biến mất, hoặc là nói đã hóa thành dấu chấm hỏi nhiệm vụ, lại xuất hiện, mà lại, nhiệm vụ lần này, không những không phải huyết hồng mà, ngược lại nổi lên kim quang lóng lánh kim quang. Óng ánh, tiên diễm, đồng thời mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhiệm vụ, thiên đạo mảnh vỡ khởi động, mở ra thông thiên tháp thí luyện. Nhân quả, bởi vì lúc trước Mộc Vũ Hề liên lụy đến thiên đạo mảnh vỡ, cũng dung hợp một bộ phân, đến mức kích hoạt chín hoang trong tháp thiên đạo mảnh vỡ. Thiên đạo mảnh vỡ lâm thời kích hoạt, yêu lam khôi phục thất bại, cho nên, bây giờ thiên đạo mảnh vỡ, phù hợp điểm làng trài nhân quả. Điểm làng trài có một tên kiệt xuất thiên chi kiêu nữ, tào ngộ dị thường nhân quả mà chết thảm, là lấy linh hồn bất diệt, quán niệm trường tồn, ký thác tại thiên đạo bên trong mảnh vỡ. Vừa vặn, cái này một viên thiên đạo mảnh vỡ, liên lụy thiên cơ hồn thạch thiên cơ chìa khóa chính là mở ra chư thiên vạn giới tiểu thế giới chi. Sơn thôn lão thi, mấu chốt, nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành phần này nhân quả, cứu vớt sở người đẹp. Vân Sở Sở cũng chính là Vân Thanh Huyên tỷ tỷ, thí luyện thành công, thu hoạch trấn hồn bia mở ra tư cách, đồng thời thu hoạch trấn hồn bia thí luyện tư cách, thí luyện thất bại, sẽ bị xóa bỏ một bộ phân mệnh hồn, tất cả mọi người như thế, cũng đồng thời xóa đi tương ứng tất cả ký ức. Lần này, Tô Ly cơ bản xác định, phương hướng của hắn hoàn toàn không sai, thế nhưng là, trả ra đại giới, lại là thiên diễn tộc đám kia chọc yếu thiên kiêu tử vong chết duyên. Cùng Vân Nghê Thường thân phận bại lộ, Vân Nghê Thường thân phận bại lộ, đối với kết quả của nàng mà nói, cũng nhất định là vạn kiếp bất phục. Đây là chân hư thể ngộ, nhưng nếu như không có chân hư thể ngộ đâu? Thậm chí, sau này có phải là mỗi một lần thông thiên tháp, cũng có thể sử dụng chân hư thể ngộ? Tô Ly sẽ không ỷ vào chân hư thể ngộ, liền không kiêng nể gì cả. Tại hiện thực, trọng quyền xuất kích, nhưng là tại chân hư thể ngộ bên trong, hắn muốn càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đem hết thảy làm được càng thêm vững vàng. Tô công tử, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lúc này, Uẩn Cơ công chúa lấy lại tinh thần, trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng nghe tới Tô Ly lời nói, lập tức liền đã nghe hiểu ở trong đó cự đại nhân quả. Dũng giả không sợ, có không biết sợ chi tâm, mới có thể có sống sót căn cơ. Cái này rất đơn giản, nhưng ở vào tình thế như vậy, ai có thể nhìn ra cái này một cái cự đại cơ bản quy tắc. Không ngại, tiếp xuống, ta mang các ngươi đi làm mấy món sự tình, bất quá thất bại khả năng rất cao bởi vì chúng ta tổn thất một cái tương đương mấu chốt điều kiện. Tô Ly trầm giọng nói, thiên diễn tộc lục đại thiên kiêu đúng không? Uẩn Cơ công chúa phi thường thông minh, trực tiếp đáp lại nói. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói là, tiếp xuống, chúng ta muốn mở ra nhập tà tế đàn, sau đó diễn hóa u hồn bái nhật, đem áo lam u hồn sở người đẹp triệu hoán đi ra. Đây là cơ hội duy nhất, không phải, chúng ta đều không thể quay về, vô luận là tại chân thực hay là tại hư ảo bên trong, vô luận là tại phân thân hay là bản thể bên trong, vô luận bộ bao nhiêu tầng bảo hộ, đều vô dụng, đồng dạng sẽ vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Tô Ly lời nói rất ngưng trọng, rất nghiêm túc, nhưng là lần này, không có người phản đối, thậm chí không có bất kỳ người nào xách ra bất kỳ dị nghị gì. Hoa Thải Ly bọn người là đối Tô Ly chân chính tin phục, mà tựa như Uẩn Cơ công chúa, Vân Nghê Thường bọn người, lại làm sao không có nhìn ra, cái này Tô Ly vô cùng lợi hại. Phải biết, dạng này cơ bản quy tắc căn nguyên, nghĩ cần phải nắm chắc, như thế trong thời gian ngắn ngủi còn kèm theo khủng bố như vậy công kích. Cơ bản không có bất luận cái gì khả năng, cho dù là Vân Nghê Thường, đều bị áo lam hung hồn trực tiếp trấn áp, không có chút nào dãy dụa chi lực, hơi kém liền đốt thuốc hoa, nhưng Tô Ly nháy mắt liền tránh thoát. Đây không phải lợi hại, mà là biến thái, mà là yêu nghiệt, người này không nên cùng là địch, cho dù là khi nó chó săn, cũng không thể cùng là địch. Giờ khắc này, như Triệu Cửu Lê, mênh mang qua Hòa Phong Tiêu Hàn, lập tức chuẩn bị hóa thân liếm cẩu. Đó cũng không phải cái gì sỉ nhục sự tình, ngược lại là chân chính kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Càng không nói đến, Tô Ly trong giọng nói, trực tiếp điểm sáng tỏ, kia áo lam hung hồn danh tự, ngay cả danh tự đều biết, nhưng thấy người này thôi diễn năng lực sao mà nghịch thiên. Đây quả thực là khiến người tê cả da đầu, chấn kinh đến chất bích tách rời năng, chương 528, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, mênh mang qua Hòa Phong Tiêu Hàn biến hóa thực tế là quá rõ ràng, đến mức muốn để người xem nhẹ đều không được. Giờ khắc này, thậm chí hai người kia đều trực tiếp đem tâm tư hiện ra tại mặt ngoài. Nó liếm tư thái nhìn một cái không sót gì. So ra mà nói, Triệu Cửu Lê mặc dù cũng tương tự rất liếm, nhưng vẫn là có chỗ thu liễm. Đương nhiên, Triệu Cửu Lê kỳ thật cũng không có chân chính đắc tội qua Tô Ly. Hắn luôn luôn lời nói ít, cho nên không cừu không oán. Tự nhiên cũng không cần qua phân lấy lòng, so ra mà nói, trước đó âm thầm tính toán một chút Tô Ly mênh mang qua Hòa Phong Tiêu Hàn, liền có chút chẳng phải an tâm. Hai người này biểu hiện, lấy Tô Ly năng lực mà nói, lại làm sao có thể không biết đâu. Tô Ly đại nhân có đại lượng, luôn luôn là một cái phi thường khoan dung người, tự nhiên là sẽ không thái quá tại so đo, cho nên, tại dạng này thế giới bên trong, đơn giản chính là chờ một lúc nếu là có cơ hội. Để bọn hắn chết được thảm hại hơn một chút mà thôi. Đây không phải trả thù, chỉ là bọn hắn tại có thời điểm khó khăn, Tô Ly sẽ không xuất thủ hỗ trợ thôi. Tô Ly cảm thấy, hắn hay là rất nhân từ. Dưới mắt, nếu như không phải vì mở ra một chút tế tự phương diện nghi thức, nếu như không phải mênh mang qua còn có như vậy một chút nhi công dụng. Như vậy, hai người bọn họ liền đã sớm tại trước đó liền bị kia áo lam hung hồn cho đốt thuốc hoa. Tô công tử nói đúng. Thực tế nói là quá tốt, lúc này, mênh mang qua đã bày biện ra vô địch liếm tư. Tô công tử, không, là siêu phàm thiên cơ đại sư Tô công tử quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Đúng là xem thấu đáng sợ như thế nhân quả, để chúng ta tránh tuyệt thế tử cục. Như thế, tất cả chúng ta đều thiếu Tô công tử một cái mạng. chúng ta ổn thỏa máu chảy đầu rơi, để báo đáp công tử tuyệt thế đại ân, tái tạo tri ân, ân tình này, cao ngất, sâu hơn biển, so pháp tắc càng nặng nề. Gió Tiêu Hàn cũng đồng dạng điên cuồng thổi phồng, kia nói chuyện dáng vẻ, giống như hắn cỡ nào mang ơn như, nhưng Tô Ly rất rõ ràng nếu như không phải hắn biểu hiện ra như thế năng lực lời nói. Như vậy lúc này, cái này mênh mang qua hòa phong Tiêu Hàn, không những không sẽ cung kính như thế, ngược lại sẽ còn chân chính bỏ đá xuống giếng. Dạng này người, cố nhiên thức thời, nhưng cũng vô cùng hiện thực. Dạng này người, có lợi ích thời điểm, là thích hợp hợp tác, nhưng là không có lợi ích thời điểm, hoặc là tự thân tồn tại một ít nguy hiểm thời điểm. Vậy nhất định liền muốn rời xa. Không phải, chết cũng không biết là thế nào chết. Tô Ly là một tên thiên cơ đại sư, hơn nữa còn là trải qua vô tận nhân quả thiên cơ đại sư. Tất nhiên là minh bạch, dạng này người nên như thế nào đi lợi dụng. Đối phương xác thực giống như là tại dựa vào lợi dụng hắn. Nhưng là Tô Ly, đồng dạng cũng là như thế. Đối phương nếu không phải là như vậy hiệu quả và lợi ích, nếu là chân chính chân thành, ngược lại Tô Ly còn sẽ có chỗ chiếu cố. Nhưng đã như vậy, Tô Ly lợi dụng, đem đối phương xem như pháo hôi, cái kia cũng không có một chút trên tâm lý áp lực. Tô Ly đối với hai người lấy lòng tư thái, tựa như là Uẩn Cơ công chúa cùng Vân Nghê thường tư thái đồng dạng. Không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, không vui không buồn, cũng không có phủ định cũng không có tiếp nhận, đồng dạng lựa chọn không nhìn. Lúc này, hắn đang chờ đợi Uẩn Cơ công chúa đáp lại. Đồng thời, Tô Ly cũng muốn biết Vân Nghê thường cách nhìn. Hiện trường này chỉ có hai người có thể vào được hắn mắt. Một cái chính là Vân Nghê thường, một cái khác chính là Uẩn Cơ công chúa. Trừ cái đó ra, liền xem như cái kia Uẩn Tử Đêm, cũng không tính là gì. Cùng Vân Thanh Hồng tình huống không sai biệt lắm. Cái này Uẩn Tử Đêm, mặc dù là cái địa vị cao quý năng lực xuất sắc tiên phú nổ tung thậm chí dáng người bắn nổ công chúa, thế nhưng là đây cũng là cái kéo thấp hạn tồn tại. Cụ thể nói, chính là lại đồ ăn lại thích chơi một phế vật, nhìn như quang vinh, kỳ thực bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Nếu không phải là chân chính nhìn thấu dạng này một phần nhân quả, Tô Ly còn không biết, cái này giấu ở thiên kiêu bên trong một chút tệ nạn. Cho nên, có một số việc, cũng không nhất định nhìn thấy chính là như thế nào, chính là như thế nào. Thậm chí muốn lột ra quần áo, không là, là lột ra ngoại tầng, đi nhìn nội tại, lột ra nhục thân đi nhìn linh hồn. Thậm chí, cho dù là nhìn thấy cũng tương tự không thể hoàn toàn xác định. Chỉ có tại chính thức trong nguy cơ, mới có thể thấy rõ bản chất, tựa như là thời khắc sinh tử phải chăng có người nguyện ý vì một người khác chết thay đồng dạng. Luôn có chút chân chính đại nhân quả, sẽ tại như thế thời khắc hiện ra, thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên. Đạo lý này, đúng mọi nơi mọi lúc, Tô Ly lẳng lặng cùng đợi, Vân Nghê thường không nói gì, nàng tựa hồ tại suy nghĩ nhiều thứ hơn, mà Uẩn Cơ công chúa thì tựa hồ là lấy Tô Ly làm chuẩn. Hết thảy đều lấy Tô Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dạng này tư thái, Tô Ly nhưng thật ra là thoáng có chút bất mãn, mở ra nhập tà tế đàn, là Tô Ly một loại phán đoán, cũng là hệ thống âm thầm một loại chỉ dẫn. Thế nhưng là tại trong hiện thực, hắn không thể trực tiếp đưa ra phương pháp như vậy. Đây là muốn tìm kiếm, không có căn nguyên không có logic bỗng nhiên liền biết phương pháp. Cái này có thể so là gian lận tại trong hiện thực. Nếu như làm như thế, tự thân sẽ tồn tại vấn đề rất lớn, sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn. Đây chính là hệ thống tác dụng. Có nhiều thứ, Tô Ly có thể lấy ra, nhưng là không thể trực tiếp dùng. Cái này cần một cái chuẩn tắc, một phần nhân quả đến chiếu ứng. Cho dù là cầm đáp án chép, tối thiểu cũng phải biết đáp án này tại sao là dạng này đáp án. Nếu là liền nhìn đều nhìn không hiểu, thành đáp án thu được đi. Cái này không bị hoài nghi gian lận. Dưới tình huống như vậy, tại thông thiên tháp đại vị diện quy tắc bao phủ phía dưới, nó kết cục có thể nghĩ, nếu như đem cái này so sánh là khảo thí lời nói, kia tuyệt đối chính là bị thủ tiêu tư cách, thậm chí là bị trừng phạt các khoa vì linh phân. Thậm chí có khả năng sẽ cả đời cấm kiểm tra. Đây là rất đáng sợ. Chuyện như vậy sẽ phát sinh sao? Hiển nhiên là sẽ, không phải chân hư thể ngộ tác dụng, không phải kia trải qua thường xuất hiện nửa đêm kinh hồn kinh lôi trận trận. Nguồn gốc từ nơi nào? Không phải, hệ thống không ngừng nhắc nhở ý nghĩa ở đâu. Mãng là vô tri, tựa như là một kẻ ngu ngốc thí sinh cái gì cũng đều không hiểu. Saki bá vát, thanh bài thi lấp đầy, lựa chọn gặp may mắn trả lời không ít, thêm không ít phân đồng dạng, nhưng chân chính đi ứng đối, liền là chân chính khảo thí, cái gì cũng đều không hiểu còn hoàn toàn đúng, cái này liền đi lừa gạt quỷ đi. Tô Ly vẫn không có mở miệng, hắc ám u ảnh lại từng lớp đánh tới, thiên địa hoàn cảnh cũng bắt đầu trở nên càng thêm kiềm chế. Trước đó có chút tiểu thái muội tiềm chất cái kia quần tử đêm công chúa, cũng gần như bản năng tới gần Tô Ly mấy phân. Thiếu nữ này đôi mắt đẹp quay tròn chuyển, hiển nhiên cũng không phải là đồ ngốc, biết Tô Ly bên người nhưng thật ra là an toàn nhất. Hoa Tử Ly thấy thế, lập tức cọ đi qua, không tiếc lấy mình ngạo nghễ chi vật, đến lề mề Tô Ly, dùng cái này đem đổi lấy càng tới gần Tô Ly cơ hội. Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên cũng đều có chút im lặng, mà Vân Vạn Sơ thì mặt sạm lại, những người này, đến lúc nào rồi đến trả tại tranh giành tình nhân, cái này sợ không phải điên rồi đi. Phi, Hạ Lưu Phôi Tử, quần tử dạ tâm bên trong ám gắt một cái, sau đó cũng đỏ mặt nhích lại gần. Tô Ly bất động thanh sắc nhường, Hoa Tử Ly dựa đi tới, kia là Hoa Tử Ly lớn a, chỉ là đôi này a tiểu nha đầu dựa vào qua tới làm cái gì? Không chê kia vắn giặt đồ dáng người xấu xí sao? Quần cơ công chúa lại trầm tư một lát, nhưng vẫn là mở miệng nói, thật có lỗi, đối ở phương diện này, kỳ thật ta bên này đúng là không có gì quá tốt ý nghĩ. Bất quá, chúng ta có thể cấu trúc một cái vũ đạo, sau đó phối hợp một khúc tiên từ, dạng này hẳn là có thể hoàn thành một cái nghi thức. Tô Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, có thể thử một chút, bất quá, đừng nghĩ đến một lần thành công. Về phần lựa chọn tế tự phương thức, kỳ thật cũng là nhập tà phương thức một loại, mặt khác chính là, nhập tà lời nói, phải chăng có thể bảo trì bản tâm. Đây là một phần tín niệm, một phần nguồn gốc từ bản nguyên tín niệm. Tin tưởng mình là ánh sáng, là điện, là nóng, liền có thể bảo trì sơ tâm. Đương nhiên, các ngươi sơ tâm là đen hay là trắng, nhưng cũng khó nói, dù sao, bảo trì lại, không bị hắc ám xâm lấn, vậy coi như là thành công. Bất quá tại như vậy quá trình bên trong, cũng nhất định phải đem nhập tà nghi thức hoàn thành. Không phải chúng ta liền không có cách nào đem sở người đẹp triệu hoán đi ra. Sở người đẹp, cũng có thể xưng là, vân sở sở. Không muốn vì ta vì cái gì biết, làm siêu phàm thiên cơ đại sư, thôi diễn dạng này một phần đơn giản tin tức, đây không phải có tay là được sự tình sao, nếu như có thể triệu hoán đi ra, mới có tiến thêm một bước lịch luyện hy vọng, mà nếu như triệu hoán không ra, kết quả liền khác nói. Tô Ly ngữ khí nhìn như tùy ý, nhưng là nói ra về sau, cho mọi người áp lực còn là rất lớn, mọi người tại đây đều rất thông minh, cho dù là nhất ngu ngốc Vân Thanh Hồng. Cũng đồng dạng trí tuệ không thấp, cho nên, hiện trường mọi người cũng đều biết, kia cái gọi là, hung hồn sở người đẹp, nếu là xuất hiện, sợ rằng sẽ dẫn xuất nguy cơ to lớn, như vậy quá trình, một cái không tốt, khẳng định sẽ có người bị thôn phệ rơi, bị đốt thuốc hoa, thậm chí bị đốt cháy sống sờ sờ luyện chết. Chỉ là, cho dù là những chuyện này phát sinh, nếu là triệu hoán nghi thức vẫn còn tiếp tục, liền không thể ngừng, kia tất cả mọi thứ đều xong. Đây cũng không phải là chuyện của một cá nhân, thậm chí không phải một đoàn đội sự tình, cũng đúng là như thế, nếu có một người có dị tâm, vậy liền là chân chính hạo kiếp, bởi vì một cái người có thể kéo một đám người chôn cùng. Lúc này, nếu thực như thế, cũng chỉ có thể đánh cược một lần, nhìn lá bài tẩy của người nào càng nhiều, xem ai có thể không tại hẳn phải chết trong nguy cấp kiếm đâm đi xuống. Quẩn cơ công chúa nói, nếu là như vậy, vậy ta có thể nếm thử thành lập một cái lấy nghe thường vũ y khúc làm hạch tâm vũ đạo, lấy phủ lên tế tự không khí. Về phần đối ứng tiên từ, chỉ cần là cùng tế tự tương quan, kỳ thật cũng đều có thể. Phương diện này ngược lại là cũng không thiếu khuyết, chỉ là như vậy quá trình mặc dù ta cùng ta người hộ đạo nghe thường tiên tử đều có thể hoàn thành, nhưng nó dư còn có rất nhiều nơi cũng cần xử lý, mà lại không thể phạm sai lầm. Phương diện này ta tới đi. Quần tử đêm nghĩ, nói, ngươi không đủ trầm ổn, bất quá, ngươi có thể đem đối ứng vũ đạo cùng tiên từ phương diện tin tức dạy cho Tô công tử. Sau đó để hắn đến chủ đạo, dạng này có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, sẽ càng ổn thỏa một chút, quần cơ công chúa đề nghị. Quần tử đêm nói, kia cứ như vậy, chẳng phải là tương đương với ngoại chuyện. Quần cơ công chúa nói, cái gì nhẹ cái gì nặng. Quần tử đêm chần chờ một chút, nói, tốt a. Tỷ tỷ ngươi nói đúng, là ta hồ đồ, cân nhắc vấn đề quá thể hiện ra ngoài. Quần tử đêm bên này hết thảy, rất nhanh liền bắt đầu bố trí. Tô Ly đối với cái này cái gọi là thái âm hoàng triều phát triển xu thế, có một chút chờ mong, Dạng này một cái rõ ràng là tiên đạo vui chơi giải trí phương hướng phát triển thế giới. Sẽ có cỡ nào hai mắt biểu hiện đâu? Tô Ly lòng tràn đầy chờ mong. Sau đó, hắn nhìn thấy Uẩn Tử Đêm tựa như là phát bị kinh phong lung tung run rẩy. Tiếp lấy sau đó bắt đầu kéo màu hồng nắm tay nhỏ. Không ngừng đánh ra, nắm đấm đánh ra, khí lưu bạo tạc. Sau đó nàng mở ra lòng bàn tay, năm ngón tay hướng ra ngoài, đón lấy. Nàng bắt đầu nói ra một chút kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ. Có thể nghe ra kia trong đó đúng là có phong phú tình cảm ấp ủ. Lúc này, như Triệu Cửu Lê, Mênh Mang Qua, Gió Tiêu Hàn ba người, cũng lập tức nhanh chóng hô ứng, đồng dạng co lại, Tô Ly tận mắt chứng kiến một trận quỷ xúc kỳ tích sinh ra. Tô Ly tâm tình là phức tạp hơn, nếu như lúc này cho ra một chút mưa đạn công năng. Sau đó phối hợp mỗi một lần kia nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu đánh ra mà nói một câu. Lão Tiết 666, so tán, so tâm, loại hình lời nói, kia tuyệt đối có thể tải bê đứng nháy mắt lôi cuốn. Khá lắm, cái này động kinh rút thành rút gân đi. Bất quá cái này tiết tấu, cái này sống động nhịp cái này là hoàn toàn không thể ngừng a. Những cái kia kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, Tô Ly nghe không hiểu, nhưng là vô luận là Vân Nghê Thường hay là Uẩn Cơ công chúa. Đều vô cùng dụng tâm lắng nghe, vô cùng say mê, loại kia say mê, để Tô Ly đều cảm thấy, nếu như không hào hào cảm thụ xinh đẹp như vậy cùng tiết tấu. Đây tuyệt đối là đối với dạng này thần thánh vĩ đại vũ đạo một loại khinh nhờn. Chỉ là kia phun ra văn tự, hát từ, Tô Ly luôn cảm thấy tựa như là kiếp trước nghe. Tây Hải tình ca, Cambodia phiên bản đồng dạng, Tô Ly nhìn chằm chằm Uẩn Tử Đêm miệng nhìn một lúc lâu. Để xác định trong miệng nàng không có bao lấy một ngụm nóng hổi nước sôi. Cái này nếu không phải 1000 độ trở lên nóng hổi bỏng nước sôi lấy. Nếu là không có 10 năm trở lên tắc máu não, kia tuyệt đối hát không ra dạng này luận điệu, hát không ra dạng này vận vị. Tô Ly nghe nửa ngày, cái quỷ gì thành tựu đều không có nghe được. Ngược lại hơi kém cơ tim tắc nghẽn. Cái này vũ đạo liền không nói làm sao cay mát. Mấu chốt là cái này tràn đầy quỷ xúc gió. Thật là, một lời khó nói hết. Đây là gì chờ phong thái a? Cái này nếu là Gia Cát Cửu Phượng đến nhìn thấy, hơn phân nửa muốn tự ti mặc cảm khóc đi ra ngoài. Về sau cũng sẽ không tiếp tục khiêu vũ. Một hồi lâu về sau, vũ đạo ngừng, đừng nói là cái chiêu gì hồn cái gì nhập tà nghi thức. Ngay cả từng sợi màu xanh thảm âm tà khí tức cái bóng đều không có. Cái này áo lam sở người đẹp chỉ sợ là trong đêm khiêng xe lửa chạy trốn. Cái này quỷ xúc gió, không thể tiếp nhận a. Người khác hiến tế là tế tự, một nhóm người này mở ra loại này nghi thức, là cho nàng lần nữa đưa tang đi. Cái này một khúc xuống tới, đừng nói là áo lam hung hồn, chính là Tô Ly, đều hơi kém phun máu 3 lần. Đây đã là nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Mấu chốt là, chuyện này hoàn thành về sau, tất cả mọi người dừng lại, kia tiểu công chúa Uẩn Tử Đêm còn tại co lại. Thỉnh thoảng uốn éo vòng eo, thỉnh thoảng đánh ra một quyền. Tản ra lão thiết 666. A, Tô Ly nhanh không được. Hắn cảm thấy hắn hẳn là đem hai mắt đều cho móc xuống. Nhìn thứ này, cả đời này đều sẽ có bóng tối. Có thể nói, dùng đùa bước để hình dung, đều là nhục nhã đùa bước. Hô, quả nhiên, khác biệt văn minh, thẩm mỹ là hoàn toàn khác biệt. Tựa như là có dân tộc cảm thấy dầu chiên liệng là mỹ vị đồng dạng. Cái này liền rất vô địch. Tô Ly hít một hơi thật sâu. Cố gắng duy trì bình tĩnh, một hồi lâu về sau, giữa thiên địa yên tĩnh, tiểu công chúa Uẩn Tử Đêm hô hấp có chút dồn dập. Ván giặt đồ dáng người còn cố gắng nâng cao, lại còn bản năng co lại tựa hồ, nàng cảm thấy dạng này rất có cảm giác tiết tấu. Tô Ly thật nghĩ nói một câu ngươi quất ngươi muội a, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Lại một lát sau, hết thảy đều đã yên ổn xuống dưới, thế giới thanh tĩnh, Tô Ly cảm thấy rất thụ thương. Hắn không muốn nói chuyện, kia cái gọi là ngoại tộc văn minh, cao tầng vị diện vẻ đẹp, Tô Ly cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm, có đôi khi, tiểu nhân vật xác thực cũng có tiểu nhân vật chỗ tốt không phải sao. Chí ít sẽ không tắc máu não không hiểu ý cơ tắc nghẽn cũng sẽ không bỗng nhiên bệnh tim bộc phát. Thế nào, chúng ta nghe thường vũ y khúc rất đẹp đi, chỉ là ngươi có học được sao? Nếu là có thể lời nói, làm sao phối hợp tế tự đâu? Tô công tử, ngươi có ý nghĩ gì sao? Chúng ta có thể xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút đâu. Uẩn Tử Đêm xem ra rất vui vẻ. Tựa hồ rút dạng này một trận điên. A không, nhảy dạng này một khúc nghe thường vũ y khúc về sau. Nàng rất hưởng thụ, tâm tình cũng vì vậy mà trở nên phá lệ mỹ lệ. Đâu em gái ngươi, Tô Ly trong lòng không cao hứng đáp lại một câu. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cố gắng không để cho mình bạo tẩu. Cái này ta cảm thấy, vẫn là thôi đi, vũ điệu của các ngươi rất xinh đẹp quá cao thâm. Ta đúng là văn minh cấp độ quá thấp, có chút thưởng thức không tới. Như vậy đi, ta biết một cái mặt khác pháp trận, lấy pháp trận phối hợp đi. Sau đó, tiên từ lời nói cũng được, liền đến một điểm khí quyển phóng khoáng chút là được rồi. Tô Ly không có cách, chỉ có thể tự mình ra tay. Không phải hắn muốn tại cái này co giật quỷ xúc trạng thái ra không được. Như vậy sao? Cũng thế, chúng ta Thái Âm Hoàng Triều Vũ Đạo cùng tiên từ, kết hợp khai phát nhân thể tiềm năng, tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ năng lực, tự nhiên rất khó lấy minh bạch. Hơn nữa còn có đặc thù ngôn ngữ hệ thống, vô cùng tối nghĩa, có chiều sâu. Quần tử đêm có chút tự hào nói, loại kia tự hào, đích thật là nguồn gốc từ thực chất bên trong tự hào. Tự hào phải Tô Ly muốn tự bế, đặc biệt là, quần tử đêm trong mắt kia tràn ngập tinh tinh bộ dáng. Cực giống hoa si bộ dáng, để người liền sẽ không tự chủ được cho rằng kia vũ đạo có thể chấn kinh vạn cổ. Bất quá, Tô Ly bây giờ cũng chỉ là quang chấn kinh, sau đó có thể vạn cổ an nghỉ. Vân Nghê Thường lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thật vũ đạo bản thân, ở chỗ quên đi tất cả, dạng này mới có thể chân chính phóng thích bản thân. Tô công tử không bị trói buộc phóng túng chi ý, kia phần vô địch bản thân chi tâm, kỳ thật cũng cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vân Nghê Thường lời nói, cũng làm cho Uẩn Cơ công chúa vô cùng tán đồng. Đúng vậy a, mấu chốt hay là có văn minh của mình đặc sắc, cũng có thể thật đắm chìm trong đó, tốt hay xấu, phản mà không có cố ý kia phần nhận định, thích chính là tốt, không thích chính là không tốt. Tô công tử xem ra cũng không thế nào thích dạng này vũ đạo. Uẩn Cơ công chúa cũng mỉm cười, ôn nhu nói, này vũ đạo, đúng là không phải bình thường, như gặp thấy phi thiên, nâng hà phi thăng, cực đạo thăng hoa, cực điểm duyên hoa, có thể nói là nước rơi mà thạch ra, có thể nói là. Tô Ly cố gắng đánh giá một phen, sau đó trầm mặc một lát, thực tế là mẹ nó thổi không đi xuống. Tô Ly trải qua nhân sinh luân hồi, làm sao có thể không hiểu được cái gì là đẹp, cái gì là đạo pháp tự nhiên. Giống như là loại này tận lực nghênh hợp, có thể phù hợp pháp tắc dừng lại, biến hóa, ngừng ngắt mà rút điên, liền thật là đầu óc rút mà không có còn lại mau bệnh. Nhìn như hợp đạo, nhưng trên thực tế, an tâm khiêu vũ, sau đó mình nghĩ một hồi đối ứng nói, hiệu quả đều sẽ so cái này muốn tốt. Một số thời khắc, càng là đơn giản, càng là đại đạo, đáng tiếc, Tô Ly nhìn thấu lại sẽ không nói thấu. Bởi vì, cái này là đối với đối phương văn minh chống lại, loại lời này nói ra là sẽ bại hoại người khác ấn tượng. Nếu như người khác tiếp nhận còn tốt, nếu như không chấp nhận, như vậy chính là sinh tử đại thù địch, được không bù mất, dưới mắt một đám người chính là chân chính đoàn thể. Nào như vậy tất đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Có lẽ, nếu như là tại thế giới chân thật bên trong, đám người này cũng không có bắt đầu nhảy dạng này vũ đạo. Như vậy Tô Ly còn có thể sẽ cùng Vân Nghê Thường nói như vậy vài câu. Chẳng qua hiện nay đã nhảy, hắn ngược lại cũng sẽ không nói. Đây chính là làm người phương thức. Nếu là lúc trước, Tô Ly có lẽ sẽ lăng đầu thanh đi nói. Vì người khác tốt, ngược lại sẽ còn bị người căm thù cùng cừu hận. Bây giờ, Tô Ly không những sẽ không nói, ngược lại sẽ tán dương một phen. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Xem ra Tô công tử cũng đích thật là bất phàm. Đúng là có thể thấy được ở trong đó bên trong chứa chỗ huyền diệu. Không hổ là chân chính thiên kiêu kỳ nam tử, Quần Tử Đêm không khỏi đôi mắt đẹp mỉm cười. Tán dương, tiểu nữ nhi này thân quen về sau, Tô Ly cũng đã cảm thấy, đối phương cũng liền như thế, là loại kia tiểu ma nữ tiểu khả ái loại hình, chính là cái này ván giặt đồ dáng người quá cặn bã. Có lẽ là còn không có trưởng thành đi, Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy. Lại dò xét kia ván giặt đồ dáng người một chút, mới thu hồi ánh mắt, tiểu ma nữ tựa hồ còn rất tự hào, mặc cho Tô Ly nhìn. Tô Ly thầm nghĩ, đừng nói mặc, chính là không có mặc, cũng coi không vừa mắt, người tự hào cái gì đâu, hẳn là, lấy ván giặt đồ bình vì tự hào. Tô công tử, vậy cái này nhập tà tế đàn, lại nên như thế nào thiết lập đâu? Uẩn Cơ công chúa thân ảnh khẽ động, ngăn trở Tô Ly ánh mắt. Nàng đem Tô Ly tâm tư kéo về quỹ đạo, ngươi cái này ghét bỏ đều viết lên mặt. Cũng liền muội muội ta không hiểu, nhưng là, ngươi cũng không thể quá trực tiếp a, nàng vẫn còn con nít đâu. Quẩn cơ công chúa thanh âm rất ôn nhu, cũng rất uyển ước thanh tao lịch sự, đúng là rất hoàn mỹ. Dạng này nữ thần, treo lên đánh một đám chân chính tiên nữ, chính là không nhìn thấy dạng này nữ thần nhảy nghê thường vũ y khúc. Thực tế là có chút tiếc nuối, Tô Ly không khỏi nghĩ đến như thế hình tượng, sau đó lại cũng cảm thấy, có lẽ cũng không phải như vậy cay mát. Tô Ly trầm ngâm một lát, mới trầm tư mở miệng nói, tế đàn phương thức, kỳ thật có thể lợi dụng hồn bia phương thức, lập bia nha, có thể hay không? Quẩn cơ công chúa nghe vậy, sững sờ, nói, lập bia. Tô Ly nói, đúng, lập bia, dù sao sở người đẹp nhân quả, tương đương với phơi thây hoang dã, nhân sinh cả một đời ngay cả một cái bi văn đều không có. Thực tế là quá buồn, một khối mộ bia, áp xúc nhân sinh vì một nhóm ngắn ngủi văn tự, như vậy chúng ta liền cho nàng lập bia cũng là tấm bia to. Tấm bia to bất hủ, đạo vận trường tồn. Tô Ly lời nói, lập tức liền dẫn tới thiên địa đều xuất hiện đạo vận hào quang. Đại đạo thiện sướng vết tích, một màn này, để Quẩn cơ công chúa thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp mang theo một vòng chấn kinh chi sắc. Tô Ly, ngôn xuất pháp tùy, rất rõ ràng, trực tiếp liền phù hợp thông thiên tháp một loại nào đó lịch luyện phương thức. Đối với người tu hành mà nói, tham dự thông thiên tháp lịch luyện, nếu là phù hợp thiên đạo, sẽ xuất hiện dạng này đạo vận, nhưng là, muốn xuất hiện dạng này đạo vận, cái kia cũng cơ hồ là không thể nào, bởi vì tại vô số thông thiên tháp thí luyện bên trong tiểu thế giới. Như tình huống như vậy, cơ hồ không thế nào xuất hiện qua, mỗi một lần xuất hiện, nó người dẫn đạo không thể nghi ngờ đều là tuyệt thế thiên kiêu, đều là chân chính tung hoành chư thiên đại nhân vật, mà lại, mỗi một lần nếu là xuất hiện tình huống như vậy, cuối cùng một khi thành công, nhân vật như vậy, đều sẽ đạt được thông thiên tháp siêu cao đánh giá, thậm chí đánh giá như vậy sẽ hóa thành chư thiên vạn đạo đạo ngân thanh âm vang vọng tứ phương, tên lưu sử sách. Đây là một phần chân chính vô địch vinh quang, mà dạng này vinh quang mở ra mấu chốt chính là phù hợp thiên đạo, thông thiên tháp thiên đạo. Tô Ly lúc này chợt liền làm được, vẻn vẹn một cái đề nghị liền làm được. Giờ khắc này, cho dù là tâm tư lại phức tạp, hoặc là nói là lại thuần túy, Quẩn cơ công chúa cũng không khỏi nhìn nhiều Tô Ly một chút. Dạng này một cái kỳ nam tử, có lẽ thật có thể như thế nào? Quẩn cơ công chúa cũng không có suy nghĩ, nàng đồng dạng biết được rất nhiều nhân quả, biết được rất nhiều bí mật, cho nên, dưới mắt thường Nga dưới mắt Vân Nghê thường đã phế tình huống dưới, nàng sẽ không lại bại lộ. Lúc này, Quẩn cơ công chúa trực tiếp chảm diệt mình tất cả tưởng niệm, sau đó cho mình gieo xuống một đạo hạt giống. Cái này một đạo hạt giống, là một loại đối với Tô Ly thành kính, thủ hộ, cùng một phần nhàn nhạt tình cảm. Mà vì đây, nàng có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng là cần tại nhất định quy tắc cùng trả giá bên trong. Nàng không thể vô duyên vô cớ đi trả giá, cũng không thể quá vượt qua văn minh chướng ngại đi làm phải rõ ràng. Bất quá những này, Quẩn cơ công chúa đều chưa hề nói. Đồng thời, những này, Tô Ly đồng dạng cũng không biết, cũng không có khả năng biết. Tô Ly cũng không phải là vạn năng, hệ thống một ít năng lực cũng không có khả năng toàn bộ triển khai hoặc là thời thời khắc khắc mờ ra, bất quá, Tô Ly không sai biệt lắm cũng có thể đánh giá ra Quẩn cơ công chúa bộ phân lai lịch. Cái này đồng dạng là cấm kỵ, Tô Ly cũng không có ý định đi đụng vào, thế giới giả tưởng như thế, thế giới hiện thực cũng giống như thế. Chính là lập bia, nhìn như vậy bộ dáng đã được đến thiên đạo tán thành. Có thể thực hiện, lúc này. Tô Ly khẳng định nói, hắn cũng không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, nhưng là cũng biết, đây là không có vấn đề. Lúc này, Tô Ly kỳ thật cũng có lưu ý đến, Triệu Cửu Lê, Mênh Mang Qua, Gió Tiêu Hàn ba người này ánh mắt trở nên phá lệ nhiệt tình, nóng bỏng thậm chí là cuồng nhiệt, nếu như không phải biết ba người này yêu thích bình thường, Tô Ly đều sẽ hoài nghi, hắn có phải là bị ba người này cho coi trọng, muốn bắt đi khi đạo lữ của bọn họ. Không chỉ có là ba người này là như thế này, chính là Vân Nghê thường cùng tiểu công chúa Quẩn Tử Đêm, cũng đồng dạng đôi mắt đẹp nhiều không phải thường minh lộ vẻ dị sắc. Đó là một loại rung động, yêu ái, ao ước, thưởng thức cùng một tia thật sâu đố kỵ, chỉ bất quá, đố kỵ cảm xúc rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là tôn kính phát ra từ nội tâm. Đến giờ phút này, Tô Ly mới xác định, hắn chân chính thu hoạch được những người này tôn kính. Tô công tử, cần chúng ta làm cái gì? Mời cứ việc phân phó. Lúc này, Triệu Cửu Lê chủ động mở miệng, ngữ khí phá lệ thành kính, lần này, thái độ liền chân thực hiện ra, y nguyên hiện thực, y nguyên thực tế, lại không khiến người ta phản cảm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, muốn lập bia, liền cần vật liệu, mà tài liệu này, kỳ thật cũng không khó. Tô Ly nói, nhìn chung quanh, sau đó, hắn lại hít vào một hơi thật sâu, mới nói, những tài liệu này, có thể lợi dụng thiên địa lực lượng ngưng tụ. Đây là hạ sách, trung sách chính là chúng ta tự thân năng lượng ngưng tụ. Mà lên sách, Tô Ly chưa hề nói, Uẩn Cơ công chúa nói, thượng sách có phải là hay không cần muốn huyết mạch của chúng ta chi lực? Tô Ly nói, đây chỉ là một bộ phân, đồng thời cần ta vận dụng thiên cơ chi lực cùng huyền thuật thông linh, thủ đoạn, câu thông địa mạch, rút ra đại địa mạch động lực lượng pháp tác đến tạo dựng. Chỉ là như vậy vừa đến, huyết mạch của chúng ta bị hung hồn thu hoạch, năng lực của chúng ta liền vô cùng có khả năng bị phục chế. Sau đó lần tiếp theo, rất nhiều thí luyện giả sẽ bị tiến thêm một bước nghiên cứu triệt đề. Nguy cơ sinh tồn lớn hơn, Uẩn Cơ công chúa nói, nhưng là có thể làm như thế. Cho nên ta đề nghị thượng sách, Vân Nghê Thường lần này cũng mở miệng, nói, không sai, thượng sách sở dĩ là thượng sách. Kỳ thật chính là như vậy, cân nhắc bởi vì thế giới này chúng ta cần tự tin. Đây cũng là trước đó Tô công tử nói tới, tự tin vô địch, vậy liền vô địch, đã tự tin, liền không sợ huyết mạch bị nghiên cứu, không sợ hết thảy thủ đoạn. Tô Ly thoải mái, nói, khó được các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thực tế là dễ chịu. Tô Ly nói xong, lại nhìn một chút Hoa Tử Ly bọn người một chút, hắn nói rõ ba sách trên dưới chi phân, nhưng là Hoa Tử Ly thậm chí là Vân Vạn Sơ, lại đều không có lập tức cân nhắc lựa chọn thượng sách. Còn cảm thấy trung sách ổn thỏa nhất, nhưng ý tưởng này trên thực tế liền sai, cầu ổn, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, chỉ có chân chính tử chiến đến cùng, dũng cảm tiến tới, mới có phá đạo hy vọng. Điểm này, ngay từ đầu Tô Ly liền nói rõ, nhưng tại trong cục, ai có thể chân chính làm được dạng này? Trước mắt, Uẩn Cơ công chúa thậm chí là Vân Nghê Thường hai người, nháy mắt liền cho ra ứng đối chi pháp. Đây chính là người thông minh, cùng người thông minh giao lưu, chính là bớt lo dùng ít sức, mà lại dễ chịu, Tô Ly cảm thấy dễ chịu, đồng dạng, Uẩn Cơ công chúa cùng Vân Nghê Thường, cũng nhất định là cảm thấy phi thường thoải mái, tốt, đã quyết nghị thông qua, vậy thì bắt đầu chấp hành. Lúc này, Uẩn Cơ công chúa trực tiếp cầm chủ ý, mà không có hỏi thăm Uẩn Tử Đê một đoàn người, Tô Ly cũng đồng dạng không có hỏi thăm Vân Vạn Sơ một đoàn người. Không phải không tôn trọng bọn hắn, mà là, bọn hắn bây giờ căn bản không có cách nào cầm bất luận cái gì chủ ý. Tư duy cùng năng lực hoàn toàn theo không kịp, tình huống như vậy, trực tiếp nhảy qua bọn hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Miễn cho hỏi bọn hắn không hiểu, còn ngược lại làm cho rất xấu hổ. Tô công tử, như vậy chúng ta cần phải phối hợp vũ đạo cùng tiên từ sao? Hẳn là cần a. Như vậy lần này, Tô công tử không ngại thử một chút trước ngươi đề nghị. Lúc này, Triệu Cửu Lê nhịn không được mở miệng nói, Uẩn Cơ công chúa trầm ngâm nói, xác thực có thể, nếu như Tô công tử phán đoán hợp thông thiên tháp pháp tắc đại đạo lời nói. Như vậy đây là lựa chọn tốt nhất, bất quá, nếu như cần chúng ta bên này ra đối ứng vũ đạo cùng tiên từ. Cũng không quan hệ, chúng ta hết sức xuất ra trạng thái tốt nhất, đến lúc đó, ta cùng Nghê Thường người hộ đạo đồng loạt ra tay, cũng là có thể. Uẩn Cơ công chúa cũng không có che giấu, lúc này, mọi người cũng mới thật sự là một thể đồng tâm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, trước đó ta đã có quyết định, liền để Mộc Vũ Hề đến nhảy đi, vũ đạo danh tự vì, gặp phải phi thiên. Tô Ly nói, liền gặp Mộc Vũ Hề có chút mê mang, có chút không biết làm sao. Tô Ly nghĩ nghĩ, hội tụ huyền thuật linh khí, vào hư không phác họa mấy tấm họa, trong bức tranh, có một ít động tác hiện ra, đây chính là một cái rất đơn giản vũ đạo, không có như vậy loè loẹt. Tựa như là một cái bình thường nữ hài tử vũ đạo đồng dạng cho thấy nữ tử mềm dẻo hình thể các loại đẹp, hoặc là nói, tựa như là một loại khổng tước múa diễn hóa phiên bản đồng dạng. Duy mỹ, mà lại cũng phi thường là tùy ý, dạng này vũ đạo, đối với Mộc Vũ Hề mà nói, là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn, mà lúc này, nghi thức bắt đầu, tế tự cũng bắt đầu chuẩn bị, tế đàn tự nhiên cũng cần có, Tô Ly câu thông thiên điện địa mạch. Lấy địa mạch chi lực cấu trúc hư không phù đài rất nhanh hóa thành tế đàn, mà đối với tế đàn, Tô Ly cũng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn chín hoang thần hoàng tế đàn. Đúng vậy, chính là cái kia tế đàn, kỳ quái sao? Cũng không kỳ quái, bởi vì cái này nhất ẩm nhất trác ở giữa, hết thảy tự có thiên định, đây là nhân, cũng là quả, cùng chín hoang tháp có liên quan tới. Cái kia tế đàn, bị Tô Ly hoàn chỉnh hiển hiện, mà Khổng Tước múa, đại biểu chính là tiên hoàng Khổng Tước, đại biểu cũng là Gia Cát Cửu Phượng kia một đạo. Tô Ly trước đó bắt chước qua Gia Cát Cửu Phượng, cho nên lúc này trực tiếp câu thông ra kia một cỗ khí tức, đem nó dẫn vào đến Mộc Vũ Hề trên thân. Giờ khắc này, giống như là Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề vô ý, hoặc là cố ý, hợp thể, bày biện ra chính là một loại hợp đạo xu thế. Cái này là linh hồn bên trên, cũng là một loại tâm thần bên trên, mà không phải nhục thân tiếp xúc. Dù vậy, Mộc Vũ Hề cũng y nguyên vô cùng mẫn cảm, bất quá nàng không có ngăn cản, bởi vì hiện tại là một cái tế tự bắt đầu, vũ đạo cũng đã bắt đầu. Sau đó, một đám người tu hành cũng toàn bộ bắt đầu đối ứng máu tươi. Tế tự liền có tế tự dáng vẻ không phải sao? Triệu Cửu Lê, Mênh Mang Qua, Gió Tiêu Hàn ba người, lập tức liền đi ra. Sau đó bắt đầu lấy máu, đó là chân chính bản nguyên tinh huyết, mà lại không chút do dự. Lúc này, Hoa Ở Ly bọn người còn không có thể xem hiểu. Bất quá, không trở ngại bọn hắn phản ứng nhanh, cũng lập tức đi theo làm. Có chỗ nào không hiểu, Triệu Cửu Lê cùng Uẩn Tử Đêm cũng sẽ buông xuống tất cả giá đỡ, dụng tâm đi dạy bảo. Như vậy, rất nhanh, hết thảy liền trở nên thuận lợi vô so. Hắc ám, xanh đậm gợn sóng như sóng lớn cuốn tới. A, đều đáng chết, nam nhân đều đáng chết, gào thét thanh âm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thỉnh thoảng truyền đến, mà Tô Ly phần này chín hoang thần hoàng đạo vận, gia trì tại Mộc Vũ Hề trên thân thời điểm, bày biện ra đến cũng là chân chính tình cảm, sở người đẹp là không có yêu, hoặc là từ yêu hóa thành hừng hực hận ý, oán hận, nhưng là Tô Ly biểu hiện, chính là yêu, bao dung yêu, bao la yêu, cùng chân chính chạm đến tâm thần cùng linh hồn yêu, đã từng. Sơn thôn lão thi bên trong, cuối cùng áo lam hung hồn bị cảm giác động, mình rời đi, cái này đồng dạng cũng là bởi vì nam nhân kia chân ái. Bây giờ, Tô Ly cũng giống như thế, hắn không phải vì nhiệm vụ, mà là đối với Mộc Vũ Hề yêu, tại thời khắc này phóng thích mà ra. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía phương xa, tế đàn xong rồi, huyết mạch cấu tạo ra, huyết bia một chút xíu trưởng thành, tựa như là một đứa bé. Bỗng nhiên ở giữa không ngừng trưởng thành, đạt tới một loại hoàn toàn mới to lớn cao độ. Tô Ly đã từng thấy qua huyết bia, liền cùng trước mắt huyết bia giống nhau như đúc. Lúc này, Tô Ly cũng biết, đã từng kinh khủng huyết bia, đến cùng đến từ nơi nào. Quả nhiên, là từ thông thiên tháp bên trong mang ra. Đã từng, kia kinh khủng huyết bia ấn ký, cho dù là trải qua thông thiên tháp thông thiên quy tắc xóa đi về sau. Như cũ tại tội vực thế giới bên trong kém chút gây nên hủy diệt hạo kiếp. Bởi vậy cũng đủ để thấy, cái này sở người đẹp hung tàn trình độ kinh khủng. Bây giờ, hoàn chỉnh mà vừa kinh khủng huyết bia, cứ như vậy dựng đứng lên. Nhưng là, một cái vấn đề trọng yếu xuất hiện huyết bia bên trên. Không viết ra được chữ. Nói cách khác, cái này hung lệ hung hồn sở người đẹp bị kêu gọi ra. Nhưng là nàng không nguyện ý phục tùng, không nguyện ý thỏa hiệp, không nguyện ý hòa bình giải quyết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 529, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Huyết bia bên trên, không viết ra được chữ. Nói cách khác, cái này hung lệ hung hồn sở người đẹp bị kêu gọi ra. Nhưng là nàng không nguyện ý phục tùng, không nguyện ý thỏa hiệp, không nguyện ý hòa bình giải quyết. Mộc Vũ Hề xinh đẹp mà linh tú, thuần khiết dáng múa trình hiện lúc đi ra. Thật sự có một loại thiên nữ tán hoa mỹ cảm, kia là gặp phải phi thiên. Cũng là ngự thiên phi tiên, cái này không chỉ là một loại dáng múa, đồng dáng cũng là một loại linh tính hiện ra. Nếu như nói đến từ Uẩn Tử Đêm vũ đạo là chạy bằng điện motor cấp bậc quỷ xúc co giật lời nói. Như vậy, Mộc Vũ Hề vũ đạo, chính là nhẹ nhàng cùng cổ điển, là linh tú nội tình, là yêu nhã vận ý hiện ra. Tại vũ đạo bên trong, có mỹ nhân này cái chủng loại kia nhìn quanh sinh huy, có thiến nữ cái chủng loại kia đưa tình ẩn tình. cũng có kia phần linh động bên trong thiếu nữ tình ngé sơ khai e lệ. Cái này không chỉ là một loại vũ đạo, cũng là một loại ngay thẳng mà nụ hoa chớm nở nhân sinh. Tô Ly lẳng lặng nhìn một lúc lâu, mới yên lặng mở ra Thiên Cơ Thương Thành. Tại Thiên Cơ Thương Thành bên trong đó xuất hiện một phần đặc thù thương phẩm liệt diễm đốt tâm rượu. Cái này loại rượu, đến từ hệ thống thương thành, cứ việc Tô Ly không có nghĩ qua muốn đổi mới dạng này rượu nước. Nhưng là hắn thậm chí không có đi nhìn Thiên Cơ Thương Thành liền biết. Giờ khắc này hẳn là có rượu, hắn có rượu, sở người đẹp có cố sự, tiên từ, rượu đắng, táng hồn, nhân sinh, đây chính là sở người đẹp một đời khắc họa. Đây cũng là tất cả người tu hành một đời khắc họa. Ở cái thế giới này, là có rượu, cho dù là tại tội vực thế giới kia, cũng đồng dạng có rượu, chỉ bất quá cái kia tội vực thế giới. Trong đó bởi vì một số nguyên nhân, ẩm thực ăn uống phương diện, đã dần dần bị linh khí đào thải, loại này nhân sinh hưởng lạc ngược lại cũng không có lưu truyền tới nay. Chỉ có một ít phổ thông tu sĩ hoặc là càng phổ thông phàm nhân, mới có dạng này ngũ cốc yêu cầu. Nhưng trừ tội vực thế giới bên ngoài, còn lại thế giới, kỳ thật hết thảy ngược lại bình thường, ngược lại càng thêm chú trọng phẩm vị cùng phẩm vị, càng thêm để ý trên tinh thần vui vẻ, mà cho dù là một chút già nua được mệnh vận tức sẽ kết thúc lão ẩu lão đầu tử, cũng sẽ kể một ít quán triệt nội tâm tinh thần phẩm vị lời nói lão đầu tử mỗi ngày đều muốn nhìn cô. Nàng, chỉ vì tâm tình vui vẻ, nói chính là như vậy đạo, Tô Ly tại cấu trúc dạng này một phương tế đàn thời điểm. Trong lòng đã có phán định, bây giờ, mở ra Thiên Cơ Thương Thành, không phải kiểm chứng chứng thực. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ cùng hệ thống phù hợp trình độ, đã không cần định hướng đổi mới, cũng không cần hệ thống lật tẩy đến cung cấp thương phẩm. Chính là hệ thống sẽ tại thích hợp nhất thời cơ, cung cấp thích hợp nhất, tối ưu hóa nhất thương phẩm. Tô Ly lúc này cầm tới liệt diễm đốt tâm rượu, liền một chữ, say rượu giải sầu, sầu càng sầu, sầu vì mùa thu chi tâm. Cuối thu, lá rụng, hoang vu, cô tịch, đoạn trường nhân tại thiên nhai, tâm là thu tâm, hồn là tà hồn, đây chính là cái này chư thiên tiểu thế giới sơn thôn lão thi thế giới một cái chủ đề. Buồn là căn bản, yêu là vĩnh hằng, có lẽ, lúc trước tàn nhẫn nếu là có thể tỉnh ngộ, nếu là có thể lãng tử hồi đầu, làm một thê tử, làm một nữ nhân, làm một tên nguyên bản rất ưu tú đạo lữ, tất nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt, chỉ có ngươi vô tình. Nàng cũng mới sẽ triệt để vô nghĩa, mà một người nếu là ngay cả hy vọng cuối cùng đều bị diệt mất, nếu là ngay cả chỗ dựa cuối cùng đều thành thâm cừu đại hận, thành vô tận cực kỳ bi ai, vậy hắn hoặc là thế giới của nàng sẽ triệt để sụp đổ, còn sống đã là tội nghiệt, sau khi chết càng là không cách nào siêu thoát, chỉ có vô tận thống khổ cùng tra tấn, như thế, hóa thành hắc ám, hủy diệt hết thảy chính là mặt khác một loại giải thoát. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhưng có thể hận người, đã từng cũng đều là chân chính đáng thương người, mọi người tại căm hận những cái kia đáng hận người thời điểm. Ai lại từng thương hại qua các nàng đã từng, khi mọi người không có năng lực cũng không có đi thương hại các nàng đã từng, cũng liền đồng dạng không có tư cách đi thù hận các nàng hiện tại cùng tương lai. Trái lại, cũng thế, một bình rượu đục, uống cạn ngàn buồm vạn đạo, tình không biết nó nổi lên, cho nên một hướng mà tình thâm, nhân sinh từ từ. Tình ngắn khổ dài, Tô Ly xuất ra bầu rượu về sau, ngửa đầu uống xong cái thứ nhất, sau đó điều chỉnh tâm tính, nhìn xem áo lam nữ tử khuôn mặt dữ tợn, y nguyên đang giãy giụa, tựa hồ muốn nghiền ép hết thảy, hắn bắt đầu ngâm tụng nói tiên từ, đến từ kiếm tiên Lý Bạch, cùng nhau say, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về, quân bất kiến, cao đường gương sáng buồn tóc trắng. Hướng như tóc xanh mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới, nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 cúp, vân sở sở, tiêu kiếm sinh, cùng nhau say, cúp chớ ngừng, cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe, trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không còn tỉnh, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch. Duy có uống người Lưu Kỳ danh, quân vương ngày trước yến bình nhạc, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước, chủ nhân như thế nào nói thiếu tiền, kính cần cô lấy đối quân rót, ngũ hoa ngựa, thiên kim cầu, hồ nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Tô Ly hơi chút sửa chữa, đem bên trong tên người, đổi thành Vân Sở Sở cùng Tiêu Kiếm Sinh. Tiêu Kiếm Sinh, danh xưng Tiểu Kiếm Thánh, dùng kiếm chính là Thanh Xương kiếm, hoặc là nói thanh kiếm này bị Thanh Xương luyện hóa về sau, Thanh Xương lấy dạng này kiếm phục sống tiếp được. Đây là đã từng nhân quả, đã từng Tô Ly không biết. Bây giờ, Tô Ly thông qua hệ thống nhân sinh hồ sơ, xem xét sở người đẹp, phát hiện thế giới này sở người đẹp quá khứ nhân quả. Đồng dạng là một phần thâm tình bị phản bội, đồng dạng là Tiểu Kiếm Thánh vì ăn bám leo lên một cái khác cường đại nữ tử. Cho nên lợi dụng Vân Sở Sở, thậm chí vận dụng thủ đoạn đặc thù, đem nó luyện chế thành vì hắc ám tổ long ma, Vân Thanh huyên hóa thân tổ long ma một màn nhân quả. Trên thực tế diễn hóa chính là Vân Sở Sở bộ phân kinh lịch. Đây chính là Vân Thanh huyên tham dự lần này nhân quả bộ phân nguyên nhân. Chỉ là quá trình này bây giờ đã bị cải biến, cho nên Tiêu Kiếm Sinh hay là Tiểu Kiếm Thánh, cố nhưng đã chết đi nhiều năm, nhưng là chuôi này, cổ lão tiêu kiếm, nhưng vẫn là tồn tại, mà lại, ngay tại sở người đẹp cũng chính là Vân Sở Sở trên thân. Tô Ly một phen từ ngữ hát ra, lập tức, hiện trường lần nữa một mảnh tĩnh mịch, ngươi rất có tình sao, ngươi bất quá là đứng tại người đứng xem, không đau không ngứa ở nơi đó cao cao tại thượng bình phán mà thôi. Không có tự mình kinh lịch, ngươi xứng sao? Đột nhiên, Vân Sở Sở nói ra dạng này một đoạn văn, mà lại, lời nói này bên trong cừu hận, oán niệm cực kỳ nồng đậm, như một cỗ hắc ám nồng đậm huyết thủy đột nhiên bao phủ hướng Tô Ly. Chỉ sát na, Tô Ly đã cảm thấy hô hấp gian nan, đồng thời khó mà ngăn cản, bất quá Tô Ly không có ngăn cản, làm cõi Trần chi chủ, đối mặt nguy hiểm như vậy, hắn cũng không sợ, càng không có sợ hãi. Tô Ly trầm mặc một lát, lại yên lặng hai mắt nhắm nghiền, không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ giọng ngâm sướng nói, ta trước mấy đời gieo xuống, không ngừng chính là lo lắng, tiểu tăng quay đầu mà, tiếng tụng kinh biến khàn khàn, cái này chùa dưới lại vô nàng, bồ đề không độ nàng. Tô Ly chỉ hát một đoạn, liền hát không đi xuống, bởi vì, Vân Sở Sở nhập cảnh, kinh khủng quỷ vực kéo dài mà ra, vô số hắc ám huyết vụ hóa thành hắc ám bọt khí. Trong nháy mắt sáng tạo vô số thế giới, vô số cái thế giới bên trong, lại có vô số hàng ngàn tiểu thế giới, ngâm một thế giới một bồ đề. Hát, a, chính là ngươi, cũng không độ nàng không phải sao? Đều đáng chết, sở người đẹp, cũng chính là nó thân phận thật sự Vân Sở Sở, lúc này gào thét như cuồng. Tô Ly không biết, vì cái gì Vân Thanh Huyên tỷ tỷ sẽ là kết quả như vậy. Nhưng là liên tưởng đến Vân Thanh Huyên 20.000 năm trước hóa thân tổ long ma quá khứ rất có thể. 20.000 năm trước, Vân Sở Sở chính là tại Thông Thiên Tháp bên trong lịch luyện. Trưởng thành về sau lưu tại thế giới này, sau đó, lại bị cô phụ, như thế, gia cừu quốc hận, cùng vận mệnh không cam lòng, để nàng sống thành bộ dáng bây giờ. Vân Thanh Huyên lúc này còn y nguyên cũng không biết Vân Sở Sở thân phận. Tất cả mọi người vào lúc này rất khó chịu. Nhưng nàng cùng Vân Thanh Hồng lại căn bản không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ trước đó, kia Vân Sở Sở còn không cách nào phân biệt rõ ràng. Bây giờ, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng tình huống, hiển nhiên cái này Vân Sở Sở là có thể phân biệt ra được. Vân Sở Sở không có đối Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng hạ độc thủ. Thậm chí còn không để bọn hắn bị thương tổn. Cái này đã nói lên, Vân Sở Sở trong lòng còn có quang minh, nếu là thật sự hắc ám. Kia Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng sớm liền chết, Tô Ly cũng phát giác được điểm này, trong lòng ngược lại càng thêm yên ổn, dưới mắt đây là một khảo nghiệm, mặc dù lần này, Tô Ly chưa từng gặp qua còn lại đội ngũ, nhưng là Tô Ly biết, lần này khảo nghiệm hẳn là toàn phương vị, cái này vô tận bên trong tiểu thế giới, sẽ có một đời một thế nhân quả hiện ra, kia có lẽ là người bình thường phổ thông thế giới, có lẽ là võ giả thế giới, ức hoặc là người tu hành thế giới. Chỉ bất quá, ở trong đó sinh mệnh, đều là bị Vân Sở Sở hư cấu ra. Trong thế giới kia, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không gặp được quang minh cùng thất tình. Mà tại dạng này thế giới bên trong, nếu là một khi trở thành người phụ tình hoặc là loại kia không có lương tâm người, hơn phân nửa liền sẽ bị phán định là cặn bã nam, là đáng chết xúc sinh, sau đó liền sẽ bị sống sờ sờ luyện chết. Còn nếu là quá mức si tình, quá mức liếm, lại sẽ có vẻ nhà gái là cặn bã nữ. Như vậy nữ người tu hành, nam người tu hành đều sẽ bị luyện chết, ở trong đó, sẽ có một cái chân chính hoàn mỹ phương pháp phá giải. Vậy liền là chân chính đến chết cũng không đổi yêu, không hèn mọn, bởi vì là chân chính song phương yêu nhau, sẽ không để cho đối phương hèn mọn. Cái này liền là chân chính tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tô Ly trầm tư thời điểm, thể xác và tinh thần của hắn chấn động. Sau đó, cả người phảng phất bỗng nhiên dừng lại. Trong linh hồn của hắn, phân liệt những cái kia tinh thần phân liệt thể. Bây giờ toàn bộ bị dẫn động, tựa hồ bị bóc ra ngoài. Hóa thành cái này đến cái khác. Tô Ly, có Tô Ly, đối mặt chính là Hoa Tử Yên. Có Tô Ly, đối mặt chính là Vân Thanh Huyên. Có Tô Ly, đối mặt chính là Vân Sở Sở. Còn có một cái Tô Ly, đối mặt chính là Công Thừa Thanh Điệp. Thậm chí nó xuất hiện địa phương là tại xã hội hiện đại. Tóm lại, rất nhiều, nhưng cái này tất cả bên trong tiểu thế giới kia Tô Ly đều cũng không có cùng những cô gái kia sinh ra cái gì tình cảm. Cũng bởi vì kỳ kỳ quái quái không thuận lợi phát triển, mà không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy kết quả như vậy, cho dù là Sở người đẹp, Vân Sở Sở, đều có chút kinh ngạc, có chút mộng bức. Cái này liền rất ly kỳ. Nàng sáng tạo tiểu thế giới, muốn để cái này Tô Ly sống sót, cùng trong đó một nữ tử trở thành đạo lữ, sau đó sống đến một cái rất cao nhưng lại vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Cũng chính là thoát ly tiểu thế giới, trình độ, để xem xét phần này tình yêu chân hư. Thế nhưng là, vậy mà, khó có thể tin, cái này Tô Ly, đúng là sống không quá một ngày, sống nhiều, cũng liền sống một tuần lễ. Con mẹ nó là ngắn mệnh quỷ đầu thai sao? Làm một con hung hồn, một con quỷ, đều cảm thấy mình là thật gặp quỷ. Nhưng, có một cái thế giới bên trong, Tô Ly là còn sống. Thế giới này, lúc bắt đầu, Vân Sở Sở xem nhẹ, đợi nàng phát giác được thời điểm. Người bình thường kia thế giới bên trong, nàng Vân Sở Sở là một cái tiểu nữ hài nhi, mà Tô Ly là ca ca của nàng. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là thân ca ca. Bởi vì, nàng Vân Sở Sở là một cái nhận nuôi hài tử. Nàng tên là Tô Hà, là Tô Ly muội muội. Tại thế giới kia, ca ca rất phổ thông, nhưng là rất che chở nàng, đủ kiểu yêu thương, muôn vàn che chở. Chỉ là nàng lại tại 17 tuổi liền mắc bệnh nan y, chỉ có thể một chút xíu già nua, nói xấu, chờ chết, cho nên nàng không ngừng đắc tội, xa lánh ca ca của nàng. Cuối cùng, nàng đem ca ca khí đi, quan hệ giữa hai người trở nên cực kỳ kém. Ngay tại ngày đó, nàng coi là sẽ một người yên lặng chết đi thời điểm. Ca ca xuất hiện, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, cả người cũng vô so già nua. Một thân tóc trắng, càng làm cho mới không đến 20 tuổi hắn, thoạt nhìn như là 5-60 tuổi. Một khắc này, nàng khóc, bởi vì nàng biết, ca ca biết bệnh của nàng, cũng đem chính hắn bán cho viện nghiên cứu, thậm chí đem trên thân một chút trọng yếu bộ phân đều bán đi. Lại thêm những năm kia liều chết kiếm tiền, tổng cộng có 10 triệu. Đây là một cái có thể cho nàng tân sinh hạn mức. Thế nhưng là, nàng nếu là chữa trị xong, ca ca nhưng cũng sống không được. Cuối cùng, nàng mặt ngoài đáp ứng trị liệu, lại trực tiếp phá hủy mấu chốt bình dược tề. Sau đó, mang theo còn lại không nhiều tiền, hai người yên lặng cùng đi tới. Kia về sau, nàng bắt đầu mù, hắn chính là cặp mắt của nàng. Nàng bắt đầu mất đi hành động năng lực, hắn liền cải tạo một cỗ xe xích lô, lôi kéo nàng khắp nơi lữ hành. Lại sau đó nàng toàn thân đều tê liệt, nhưng là nàng lại rất muốn cho hắn sinh một đứa bé. Cho nên, nàng dùng hết tất cả sinh mệnh tiềm năng, thai nghén một đứa bé. Đứa bé kia, bọn hắn quyết định, vô luận như thế nào đều muốn sinh ra tới. Đứa bé kia, nếu như là nam hài, vậy liền đặt tên là Vân Thanh Hồng. Nếu như là nữ nhi, liền đặt tên là Vân Thanh Huyên. Nếu như là song bào thai, đáng tiếc, không thể nào là song bào thai. Cuối cùng, hài tử không có thể sinh ra tới, liền chết từ trong trứng nước, cùng hài tử cùng chết. Còn có hài tử mẫu thân chết rồi, một thi hai mệnh, hắn lẳng lặng đứng ở đó, sau đó yên lặng đem mình cùng nàng cùng một chỗ hợp táng. Người một nhà cùng một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề, kia về sau, liền như là lương trúc hình tượng, mộ tự hành trồng chất, đại lượng màu xanh hồ điệp bay múa tại hư không tứ phương. Mỹ lệ hồ điệp, nếu có kiếp sau, ta hứa ngươi một thế nhu tình, ta đã định ra kiếp sau, ta muốn đi thiên cơ con đường, dòm phá thiên cơ, ta muốn lấy tên, Công Thừa Thanh Điệp, ta muốn làm ngươi Thanh Điệp, vĩnh viễn bất lão, ngươi nếu là Công Thừa Thanh Điệp, ta chính là Vân Khải Minh, trở thành ngươi sao kim, chiếu sáng ngươi phi hành con đường phía trước, vậy ngươi nhất định không muốn phụ ta, thiên địa băng diệt, quy hư hạo kiếp, ta đều không phụ ngươi. Bóng tối vô tận hình tượng, bao phủ hư không, một khắc này, trong thiên địa tất cả lại khôi phục bình thường. Tô Ly chẳng hiểu ra sao chặt đứt đại não chỗ sâu ký ức. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra một loại nguy hiểm thật, ảo giác tới, cho nên, đây chính là 20.000 năm trước hắn đi theo Công Thừa Thanh Điệp, thật lâu tuế nguyệt nhân quả. Hắn chứng kiến Vân Khải Minh nhân quả, thậm chí cứu cái kia đen trong bóng tối bị ngọn lửa đốt cháy tế tự Vân Thanh Huyên. Sau đó thủ hộ Công Thừa Thanh Điệp một đoạn thời gian rất dài. Không hề nghi ngờ, cái kia chỉ có tầm mắt, lại một mực yên lặng bảo vệ người. Đúng là hắn Tô Ly. Về phần Vân Khải Minh, ngược lại chỉ là một cái hư ảo vật làm nền. Cho nên, hắn Tô Ly trở lại chính là 20.000 năm trước. Còn vẻn vẹn chỉ là ký ức cộng minh đồng bộ. Dạng này một phần nhân quả, Tô Ly cũng không nghĩ tới. Sẽ tại Vân Sở Sở ký ức chỗ sâu giải khai, mà lại càng kỳ quái hơn chính là Vân Sở Sở vậy mà không phải Vân Thanh Huyên tỷ tỷ, mà là mẫu thân của nàng. Chỉ là cái này mẫu thân, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là bên trong tiểu thế giới một đoạn nhân quả. Tô Ly có chút khó mà làm rõ, cái này liền giống như là vẻ u sầu, cát không đứt, lý còn loạn, nhưng hiện thực y nguyên chỉ là hiện thực, Vân Sở Sở chỉ là Vân Sở Sở, đây chỉ là Vân Sở Sở tạo dựng một phần chân hư. Hình chiếu đến thời không song song bên trong bày biện ra đến nhân quả thôi. Mà bây giờ, dù vậy, Vân Sở Sở nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, y nguyên dần dần hòa hoãn xuống dưới. Các ngươi có thể đi. Đột nhiên, Vân Sở Sở từng chữ từng câu nói. Vân Sở Sở khôi phục bình thường. Kia là một thân màu xanh đậm váy dài. Cả người xinh đẹp không gì sánh được. Tô Ly vô so thấy rõ ràng. Dung mạo của nàng chính là Công Thừa Thanh Điệp dung mạo. Hắn cùng Công Thừa Thanh Điệp sinh ra nhân quả cực lớn. Hơn nữa lúc trước tại huyền huyễn thế giới, liền giao thoa rất nhiều. Mà lại, Công Thừa Thanh Điệp nhân quả, hắn từ đầu đến cuối đều không có thăm dò rõ ràng. Hắn tại một thế này, cũng chưa từng có nghĩ qua liên quan tới Công Thừa Thanh Điệp nhân quả. Hắn lại không nghĩ tới, ngược lại ở đây, giải khai to lớn câu đố. Cũng đúng, nếu không phải nơi này, Vân Thanh Huyên như thế nào thuế biến? Vân Thanh Huyên như thế nào bỗng nhiên đối mẫu thân nhân quả như thế chấp niệm? Kia Vẫn Hồn Trà Bình lại từ đâu mà đến? Vẫn Hồn Trà Bình, nghĩ đến Vẫn Hồn Trà Bình, Tô Ly một trận tim đập nhanh. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sở Sở. Một khắc này, Tô Ly tựa hồ thật nghĩ đến cái gì. Ngọc Điêu, Công Thừa Thanh Điệp Ngọc Điêu, cuối cùng đến Mị Nhi trên thân. Còn chưa đủ hiểu chưa? Mị Nhi vì cái gì một mực dán Vân Thanh Huyên? Thủ kia hận hắn Hải Nhi đến cùng là ai? Hết thảy tựa hồ hình thành một cái vòng tròn. Lúc này, Tô Ly rốt cục động dung. Cút, bỗng nhiên, Vân Sở Sở giận quát một tiếng, quát lớn như kinh lôi. Nổ Tô Ly bọn người mất hồn mà kinh hồn. Sau đó, Tô Ly thanh tỉnh lại. Hắn hay là ở trong vùng hoang dã. Tế đàn vẫn đang, huyết bia bên trên đã xuất hiện vài cái chữ to Công Thừa Thanh Điệp chi mộ. Giờ khắc này, Tô Ly như bị sét đánh. Mộ bia lập xuống, thậm chí phía trên không phải Sở Người Đẹp danh tự, cũng không phải Vân Sở Sở danh tự, mà là Công Thừa Thanh Điệp. Giờ khắc này, Tô Ly thở dài không thôi. Mà Vân Thanh Huyên tựa hồ cũng vào lúc này nghĩ đến cái gì, nàng thở dài một tiếng, giữ chặt Vân Thanh Hồng, yên lặng đi đến huyết bia bên cạnh tế đàn chỗ, yên lặng quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu. Vân Vạn Sơ không thể xem hiểu, lại không có ngăn cản, nhưng là hắn cũng không có lỗ mãng đi dập đầu. Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng động tác, Tô Ly không có ngăn cản, cho nên, hai người hành vi là cho phép, hai người hiển nhiên hẳn là biết cái gì, phát giác được cái gì. Cho nên cũng mới có dạng này hành động. Thế nhưng là Vân Vạn Sơ không biết, cũng không hiểu, hắn liền không có như thế đi làm. Hoa Tử Ly thì suy tư rất lâu, nhưng cũng không nói gì. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù nàng rất tham cái này mộ bia cùng đối ứng nhân quả, nhưng là nàng không dám tự mình đoán bừa, không dám tùy ý làm loạn. Cùng cơ duyên so ra, có thể còn sống ra ngoài, bản thân liền là một loại cực lớn thu hoạch. Làm người không thể quá tham, không phải chỉ có thể vạn kiếp bất phục, đặc biệt là nàng loại này tùy thời đều có mệnh cướp ra thân thằng xui xẻo, càng thêm không thể làm loạn. Hoa Tử Ly phi thường vững vàng, Mộc Vũ Hề thỉnh thoảng nhìn một chút kia mộ bia, lại thỉnh thoảng nhìn một chút Tô Ly, tâm tình đồng dạng vạn phân phức tạp. Chuyện như vậy nàng không cách nào phán đoán, nhưng là trước kia cùng Tô Ly hợp đạo thời điểm, nàng lại rõ ràng cảm ứng được Tô Ly đối với tình cảm của nàng, phần cảm tình kia giống như là lắng đọng vô số tuế nguyệt, nặng nề phải làm cho nàng ngạt thở. Nàng cảm động, đồng thời cũng sợ hãi. Có lẽ, kia là thiên đạo mảnh vỡ ràng buộc ảnh hưởng, đến mức thiếu ra tình cảm toàn bộ rơi trên thân nàng, mà không phải chân chính tình cảm. Mộc Vũ Hề cũng không dám suy nghĩ, thất hồn lạc phách, lại có chút cô đơn, rất là lo được lo mất. Bất quá những này nếu là cùng Tô Ly An Nguy so ra, nhưng lại lộ ra là như vậy không đủ nặng nhẹ. Chỉ cần thiếu gia có thể hạnh phúc vui vẻ, còn lại hết thảy đã cũng không trọng yếu. Về phần nàng Mộc Vũ Hề như thế nào, tất nhiên là càng thêm không quan trọng. Mộc Vũ Hề một nhóm tâm thái của người ta, có biến hóa như thế. Một bên khác, cực kỳ xúc động, có Uẩn Cơ công chúa cùng Vân Nghê Thường. Hiện trường, người khác nhìn không thấu, nhưng là Vân Nghê Thường cùng Uẩn Cơ công chúa đều nhìn thấu Tô Ly cùng Tô Hà huynh muội tình cảm. Một đoạn này, cho dù là làm bằng sắt tâm, đều đủ để đem nó hòa tan. Cũng bởi vì dạng này một đoạn tình cảm ràng buộc, Vân Nghê Thường cùng Uẩn Cơ công chúa nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, rõ ràng mang theo ôn nhu cùng từ ái, cùng một phần thật sâu che chở cùng yêu thương. Lúc này, nếu như Tô Ly nguyện ý, tuyệt đối là mà thôi hào hào ăn được hai phần cơm chùa. Chỉ là, Tô Ly cố nhiên hữu phát giác, nhưng cũng không có tâm tư. Vân Thanh Huyên tại quỳ lại, Vân Thanh Hồng đang trầm tư, mà lúc này, cái này mộ bia phía trên, kia một bộ như tuyết bạch cốt, cũng đã hiển hiện ra. Đây chính là Vân Sở Sở thi cốt, Vân Sở Sở đã sớm chết rồi, cho nên đây là nàng sau cùng thi cốt, bụi về với bụi, đất về với đất, như nàng dạng này tuyệt thế tồn tại, kia nhất định là có được có thể so bất hủ cấp cường đại hồn nguyên. Mà dù là chân chính bụi về với bụi, đất về với đất, đi ra đại vị diện thiên mệnh luân hồi về sau, nàng cũng có năng lực sống ra đời sau. Một cái có thể thông qua một người tình cảm, quán niệm tạo dựng hình thành một cái chư thiên tiểu thế giới tồn tại. Mà lại cho dù là chư thiên tiểu thế giới, cũng đều tại huyền huyễn trên thế giới. Loại năng lực này là chân chính đại lão mới có, cũng là năng lực như vậy, cũng mới có được sống ra chân chính đời sau tư cách. Cái này thi cốt, ngươi đưa nàng đoạn đường đi, dùng trong tay ngươi lửa, thiêu tẫn nàng quãng đời còn lại tất cả tội nghiệt. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng rất nhẹ. Tô Ly yên lặng nhẹ gật đầu. Vân Thanh Huyên thán một tiếng, lập tức lại nhìn Hoa Tử Ly một chút, nói, trước đó ngươi dùng qua cái kia thôn thiên trà bình rất không tệ, cho nàng thịnh cho cốt đi. Có thể chứ, dù sao trà này bình ẩn chứa thiên ma khí tức, thích hợp nhất thịnh phóng ma khí phủ lên thi cốt. Hoa Tử Ly nghe vậy miệng ngập ngừng. Cái này thiên ma trà bình, danh xưng thôn thiên trà bình, chính là thiên ma một mạch chí bảo. Hoa Tử Ly rất không bỏ, nhưng nàng rất lý trí, cố nhiên lại đau lòng, nhưng là cùng cái này công thừa thanh điệp dính dáng đến to lớn nhân quả như vậy, đây là cùng thông thiên cơ duyên sinh ra nhân quả, cớ sao mà không làm? Là lấy bắp thịt trên mặt rõ ràng giật một cái, cực kỳ đau lòng. Hoa Tử Ly hay là trên mặt mỉm cười ôn nhu nói, cái này là vinh hạnh của ta, cũng là trà bình vinh hạnh. Như thế cự phách vẫn lạc, tiên hồn cưỡi hạc đi Tây Phương, cái này thiên ma trà bình liền đổi tên là vẫn hồn trà bình đi, các ngươi thấy thế nào? Hoa Tử Ly đã xác định, cái này Vân Thanh Huyên quả nhiên là khí vận chi nữ, đúng là cùng cái này công thừa thanh điệp có cực lớn nhân quả quan hệ, đúng là còn có thể đại biểu nó sau khi chết ý chí. Cho nên Hoa Tử Ly cũng quyết định nhất định phải hào hào nịnh bợ Vân Thanh Huyên, tối thiểu nhất vô luận như thế nào cũng không cùng là địch. Ân, lần này cùng một chỗ tổ đội, chỉ sợ cũng đều là đại lão nghịch thiên chi tồn tại, trước chuẩn bị trước những cái kia nhằm vào lợi dụng kế hoạch, cũng nhất định đều muốn toàn bộ hủy bỏ, không thể chấp hành, không phải chỉ sợ lại trêu chọc tới thiên đại kiếp nạn. Hoa Tử Ly ở trong lòng đã trực tiếp xóa đi nguyên bản định ra nhằm vào Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Huyên đám người ngoan độc kế hoạch. Vân Thanh Huyên trầm ngâm nửa ngày, lại nhìn Tô Ly một chút, Tô Ly yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì. Vẫn hồn trà bình, không nghĩ tới, trà này bình thật chính là vẫn hồn trà bình. Như vậy, đã từng thông thiên tháp bên trong, lại xảy ra chuyện gì? Đã từng thông thiên tháp bên trong, cùng Vân Sở Sở trải qua tiểu thế giới nhân duyên, cũng chính là kia cái gọi là Gia Cát Xuân Thu, cho nên mới có Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi định ra hôn ước. Tô Ly trầm tư thời điểm, lúc này, trà bình đã phơi bày ra, Tô Ly yên lặng ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu niệm tụng. Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, hư không nghiệp lực vì vậy mà hội tụ, hóa thành Niết Bàn Hỏa Diễm. Lúc này, Tiên Hoàng huyết mạch ý nghĩa liền xuất hiện, cửu phượng, Niết Bàn tân sinh, cái này liền là chân chính Niết Bàn, nghiệp hỏa đốt cháy thi cốt, tiên cốt máu thai, tất cả mọi thứ, toàn bộ hòa tan tại trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa, một con màu xanh hồ điệp phá kén mà ra, hóa thành một cái mỹ lệ, vũ mị, xinh đẹp thân ảnh, đang lẳng lặng mà nhìn Tô Ly. Phu quân, chờ ta, tương lai, ta chính là của ngươi mị nhi. Thanh âm kia phảng phất gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, Tô Ly không biết có phải hay không là ảo giác, hắn đã không cách nào phân biệt, nhưng là, ở trong đó nhân quả thực tế là quá nhiều, quá tạp, tiểu thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, chư thiên thế giới, Tô Ly đã có chút không phân rõ, không phải hắn trí lực không đủ, mà là trải qua dạng này một phen nhân quả về sau. Tô Ly chợt phát hiện, hắn thể xác tinh thần đều mệt, trong lúc bất chi bất giác, bởi vì Vân Nghê thường bại lộ, dẫn dắt quá nhiều thiên đạo chú ý, cho nên nhân quả đi đến một màn này, trên thực tế đã chống đỡ không nổi. Bởi vậy, vô luận là Vân Nghê thường hay là Uẩn Cơ công chúa, ức hoặc là còn lại những cái kia vốn nên tồn tại thiên kiêu, ở cái thế giới này không cách nào bày biện ra đến. Đây không phải chư thiên tiểu thế giới có vấn đề, mà là Tô Ly chư hư thể ngộ đã bắt đầu thua thiệt. Lần này, sai lầm quá nhiều, mà lại mị nhi không có diễn hóa ra tới. Thất bại, chính ta rõ ràng gánh không được. Nghiệp hỏa nhất định phải hiển hóa, nhưng là muốn vận dụng chín hoang thần hoàng huyết mạch chi lực diễn hóa, mà không phải toàn bộ là ta huyết mạch của mình. Trước lúc này, liệt diễm đốt tâm rượu muốn mời hiện trường tất cả đồng bạn cùng uống. Muốn tạo nên như thế một loại không khí, để hoàn cảnh dung nhập bi thương bầu không khí. Càng quan trọng chính là, không thể bại lộ Thường Nga thân phận. Thường Nga bôn nguyệt nghĩa rộng ý nghĩa, chính là công thừa thanh điệp phá kén thành điệp hy vọng. Kết quả bởi vì thân phận bại lộ, điểm này bị âm thầm xóa đi, cho nên không có phá kén thành điệp thành công. Ta chỉ thấy huyễn ảnh nghe tới thân ảnh, lại không có hoàn thành chân chính thí luyện. Còn có, chưa cứu được thiên diễn tộc, không có thiên diễn tộc cường đại thiên cơ gánh chịu, lấy Vân Sở Sở chân thực năng lực, trực tiếp liền có thể giết chết hiện trường tất cả mọi người. Duy chỉ có sẽ chỉ lưu lại Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng. Chúng ta còn sống, tương đương với hệ thống cưỡng ép bảo trụ chúng ta, lại thêm ta trước đó không nên niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đến xua lại Sở Người Đẹp. Cái này liền sinh ra ngăn cách, bắt đầu kỳ thật không nhất định sẽ chết, bởi vì Vân Thanh Huyên cùng Vân Sở Sở có đặc biệt một phần quan hệ. Còn có, Tô Ly đơn giản tổng kết, sau đó phát hiện trọn vẹn hơn 200 chỗ sai lầm. Thậm chí một chút giao lưu lời nói cùng các loại, cũng đều có một ít rõ ràng không ổn. Thất bại như vậy, Tô Ly có chút bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng vô cùng may mắn. Nếu như không phải lần này thí luyện, như vậy, hắn mãi mãi cũng không cách nào thu hoạch trọng yếu như vậy tin tức. Thăm dò đến dạng này cực đoan nhân quả, cho nên, đến giờ phút này, Tô Ly biết mình không được. Cho nên hắn cũng không nói gì, cho dù đây là một cái giả lập thế giới, Tô Ly hay là nhìn thật sâu Uẩn Cơ công chúa, Vân Nghê thường bọn người một chút, sau đó hướng lấy bọn hắn thật sâu bái, áy náy chi cực mà nói, thật xin lỗi, lần này thí luyện thất bại, ta có thể làm, vẻn vẹn chỉ có đưa các ngươi trở về. Tô Ly nói, dẫn động thiên địa pháp tắc, tại Uẩn Cơ công chúa, Vân Nghê thường bọn người vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thiên địa trực tiếp mở ra vận mệnh thiên bàn diễn hóa ra càn khôn sinh tử môn, mở ra một đầu chân chính con đường thông thiên, con đường này trực tiếp kéo dài hướng trở về địa phương. Sau đó, Tô Ly mới yên lặng cầm lấy hoàn toàn không có thể ngưng tụ trở thành thực chất. Ngưng tụ thất bại vẫn hồn trà bình, yên lặng bái, ôn nhu nói, thật xin lỗi, chờ ta trở về, không, đừng, lúc này, tất cả mọi người ý thức được. Tô Ly khả năng không chịu nổi, muốn hóa đạo, tất cả mọi người biết, lần này thí luyện, bọn hắn không có ra cái gì lực, mà là Tô Ly một người gánh chịu tất cả, là lấy, tất cả mọi người tâm tình đều rất nặng nề, cũng không nguyện ý rời đi, cho dù là Vân Thanh Hồng, cho dù là Triệu Cửu Lê, mênh mang qua cùng gió Tiêu Hàn, đều tâm tình nặng nề, cực kỳ bi ai chi cực, đây là một cái rất tồi tệ kết quả, cũng không người nào nguyện ý đối mặt kết quả như vậy. Nhưng, Nhưng, hết thảy cuối cùng vẫn là không lấy bất luận kẻ nào ý chí vì chuyển di. Kết cục, tựa hồ cũng đã chú định, nhất định là tàn khốc như vậy. Ở cái thế giới này, thông thiên tháp thí luyện vòng thứ nhất, Tô Ly không có chịu đựng được. Vì vậy mà hóa đạo, kỳ thật, nếu như lợi dụng cường đại phân thân linh hồn địa tiên cảnh linh hồn, Tô Ly là có thể sống sót, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, không có để Mị Nhi xuất thế, đây chính là lớn nhất thất bại. Thậm chí, cái này còn không bằng trực tiếp để Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Xuân Thu đám người kia tiến vào đến rèn luyện. Tối thiểu bọn hắn còn có thể sẽ chết hồn trà bình mang về không phải sao? Càng quan trọng chính là, nguyên bản vẫn hồn trà bình ngưng tụ về sau, trong đó còn sẽ có cửu diệu vấn tâm trà xuất hiện. Nhưng là lúc này, cũng không có dạng này nhân quả, đây hết thảy thậm chí không có có thể phát sinh. Không hề nghi ngờ, trà bình nếu là bình thường ngưng tụ ra, Mị Nhi linh hồn luân hồi hội tụ về sau, lấy nhất làm cho nhân loại thích giống loài tồn tại đó chính là Ngọc Hồ tộc tuyệt thế tiên nữ thân. Phận, lấy thân phận như vậy ngưng tụ đạo vận, hình thành thực chất, sau đó, lúc này Vân Nghê thường hẳn là sẽ cho ra cửu rượu trà tới. Cái này cửu rượu trà, tăng thêm vấn tâm nói, liền có thể để Mị Nhi chân chính có được hoàn mỹ điểm xuất phát. Đáng tiếc hết thảy gián đoạn, bởi vì thôi diễn không đi xuống, hệ thống năng lượng không đủ. Đương nhiên, Tô Ly có thể cưỡng ép thôi diễn xuống dưới. Kết quả như vậy, liền là địa tiên linh hồn bị hút không. Hệ thống lần nữa thiếu nợ, rơi xuống to lớn phẩm cấp, sau đó một ít hạch tâm quyền hạn băng liệt, thành vì một cái không thực dụng, thủng trăm ngàn lỗ đồ vật. Bởi như vậy, về sau liền lại không có siêu thoát cơ hội. Lần này thông thiên tháp chư thiên tiểu thế giới chân hư thể ngộ chuyến đi, phát hiện nhiều như vậy cần thiết phải chú ý điểm, Tô Ly đã rất thỏa mãn. Về phần cuối cùng kia một bộ phân, mặc dù còn có một số nhân quả không có đi xong, mặc dù còn có chân chính dị tộc chưa từng xuất hiện, không có trước tới quấy rối, nhưng là Tô Ly đã có nắm chắc hoàn hảo thông quan. Chỉ bất quá, nếu là tại trong hiện thực, đại lượng dị tộc trước tới quấy rối, muốn như thế nào giải quyết, cái này cũng cần nghiêm túc suy tư, cẩn thận cân nhắc, quá trình này là không thể quấy nhiễu, càng không thể gián đoạn. Càng đáng sợ chính là, những dị tộc kia nếu là mỗi một vị đều như thiên diễn tộc thần tử thần nữ cường đại như vậy, kia như thế nào lại nhìn xem Tô Ly một đoàn người như vậy bố trí, thu hoạch cơ duyên mà không ngăn cản, kia ở trong đó lại nên ứng đối ra sao? Hiện tại, một cơ hội duy nhất đã sử dụng hết, sau đó, lại nên làm cái gì bây giờ? Tô Ly trầm tư ở giữa, hư không bỗng nhiên nổ vang một mảnh lôi đình, sau đó, kinh khủng kinh lôi hung hăng đem Tô Ly bừng tỉnh, kia như sấm sét giữa trời quang thanh âm, nổ Tô Ly đột nhiên bừng tỉnh, như nửa đêm kinh hồn, lúc này, Tô Ly cảm nhận được một cỗ vô địch ý chí. Nương theo lấy một bộ cổ lão màu đen cổ cầm, như bỗng nhiên phá toái hư không, phá vỡ vô tận sấm chớp mà tới, kia là một khung cổ cầm, cháy đen sắc, giống như là cháy khét đồng dạng cổ cầm. Thanh này đàn danh tự, gọi là Phục Hy Cầm, lần này, từ như nửa đêm kinh hồn kinh lôi bên trong bừng tỉnh. Tô Ly không có phát hiện đứt gãy điểm, nhưng lại thu hoạch ngoài ý liệu một khung cổ cầm, đến từ Nhân Hoàng cổ cầm. Nhân Hoàng, Tô Ly trong lòng hô kêu một tiếng, ta nói không cô, Nhân Hoàng thanh âm, bỗng nhiên vang vọng Tô Ly trong lòng, lần này, thật sự, cùng lúc đó, Tô Ly cũng nhìn thấy phương xa, kia thông thiên tháp quang mang, trở nên quang mang vạn trượng, Tô Ly nhìn về phía bên người Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng cùng Hoa Tử Ly cùng Vân Vạn Sơ, lần này, hắn chưa hề nói sở người đẹp tương quan nhân quả, mà là nói thẳng, thông thiên tháp bên trong thí luyện chấp hành. Ta đã thôi diễn xuất quan khóa, nghe ta, để các ngươi nằm thắng. Tô Ly ngữ khí tràn ngập vô tận tự tin. Trong lúc nói chuyện, hắn tiện tay ba động dây đàn. Một khúc thập diện mai phục chiến khúc, trực tiếp đàn tấu vang lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel. Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 530, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, nghe được Nhân Hoàng thanh âm, Tô Ly kỳ thật cũng đã nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói, vì cái gì nhân hoàng nữ oa dạng này chân chính đại năng tồn tại, nhưng không có cho thế giới cứu vớt? Vì cái gì hồng hoang hoàng tộc chân chính đại năng tồn tại, nhưng không có mở ra tội vực thế giới thông thiên tháp vân vân? Nhưng là những ý nghĩ này cũng vẻn vẹn chỉ là hiện ra sát na, liền lập tức biến mất. Tô Ly rất rõ ràng, nếu như có thể cứu vớt, như vậy nhất định đã cứu vớt. Hoặc là nói, tội vực thế giới có thể tồn tại cho tới bây giờ, bản thân cái này cũng đã là vô số đại năng cố gắng. Hồng hoang một đám thần thánh rất mạnh, nhưng là tại đại vị diện liền không có mạnh hơn sao? Mặt khác, nếu như nhân hoàng nữ oa loại tồn tại này thật không chú ý nhân tộc phát triển, như vậy hắn Tô Ly trong lòng thanh âm lại tại sao lại xuất hiện? Có lẽ, kia vô số linh hồn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kia đã từng hơn 1 tỷ nhân khẩu nhân quả, kỳ thật một mực chính là tại cứu thế. Nếu là ngay cả liên hệ đều liên lạc không được, như vậy lại như thế nào có thể gọi tỉnh một cái vừa ngủ người? Càng không nói đến, quy khư hoàng tộc hồng hoang hoàng tộc nhân quả bản thân đã cũng không tại tội vực huyền huyễn thế giới bên trong hiện ra. Vẻn vẹn Tô Ly hiện ra bộ phân nhân quả mới rốt cục có liên động, ở trong đó rất nhiều nhân quả, hiển nhiên cũng là dăm ba câu nói không rõ. Còn nữa, chân chính lớn siêu thoát người, nhìn xem hạ tầng phổ thông sinh mệnh giấy rùa, có đôi khi không nhúng tay vào vừa vặn cũng là đối với bọn hắn trưởng thành một loại bảo hộ. Tội vực thế giới, trong đó người tu hành nội tình, tu hành điều kiện thực tế là quá mức đáng lo. Dưới tình huống như vậy, một khi mở ra thông thiên tháp, như vậy kết quả sẽ là như thế nào? Phàm là có một cái chân chính đại vị diện dị tộc người tu hành giáng lâm, kia tuyệt đối chính là một trận thiên đại hạo kiếp. Đến lúc đó, mạnh được yếu thua, tội vực lồng giam bên trong chỗ có sinh mệnh, chỉ sợ đều sẽ bị chân chính xâm lấn. Kết quả kia đã hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lúc này, Tô Ly vừa chuyển động ý nghĩ, một bên đánh đàn, một bên trầm tư những vấn đề này. Hắn không phải một cái thăng mét ân đấu gạo thù người, càng không phải là một cái bạch nhãn lang, làm đã từng bị một mực tính toán hoặc là một mực đắm chìm giấy dụa trong tính toán hắn, tổng sẽ cảm thấy nữ oa tồn tại đều có vấn đề. Kia đúng là có vấn đề, lại không phải có khác sắp tâm, mà là tại hắn giấy dụa cơ sở bên trên nâng đỡ. Đáng tiếc không như mong muốn, mà lại, đã từng hắn đúng là rất không thành thục, có rất nhiều nhân quả không cách nào nắm chắc, thậm chí rất nhiều sự tình cũng vô pháp đi cải biến, cũng không có năng lực đi cải biến. Đã từng, nhân hoàng cùng nữ oa tại mỗi một lần chân hư thể ngộ về sau đều sẽ có nhất định nhắc nhở. Những cái kia nhắc nhở nói cho cùng kỳ thật chính là một cái nhân quả thiên ngoại hữu thiên. Nếu có một ngày, hắn Tô Ly có thể đi kia thiên ngoại trời đi xem một cái, liền sẽ càng thêm trầm ổn, càng thêm siêu thoát. Đáng tiếc, hắn giãy giụa lấy ra ngoài nhìn thấy, vẫn là hắn muốn nhìn đến, mà không phải người khác hy vọng hắn nhìn thấy. Cái này liền rất tồi tệ, cái này cũng rất tuyệt vọng. Bây giờ, một khúc thập diện mai phục, chính là Tô Ly đáp lại nhân hoàng cùng nữ oa tin tức yên tâm. Một thế này, có ta, nhân sinh từ từ, Tô Ly tin tưởng một thế này, tại có hạn nhân quả bên trong, có thể cướp lấy vô hạn tạo hóa cùng công đức, mà những này, đem phản hồi cho thiên hạ, cũng phản hồi cho bên cạnh hắn mọi người. Công thừa thanh điệp nhân quả đã hoàn toàn hiện ra, phức tạp khó hiểu, mà lại cũng vô cùng rung động lòng người. Thậm chí, công thừa thanh điệp nhân quả, nhân sinh lại đến cùng cần muốn thế nào biến hóa, Tô Ly trong lòng cũng đã có đối ứng tưởng niệm. Trước đó, cùng Vân Sở Sở trải qua phổ thông con người khi còn sống một thế, kia là rút ra bộ phân Tô Ly cùng Tô Hà nhân quả mà cấu thành. Kia cũng không phải chân thực, chỉ là nhân quả trồng tầng, mà lại, vậy vẫn là phát sinh ở chân hư bên trong nhân quả. Ở trước đó, Tô Ly đối với Vân Sở Sở hay là giả thuyết là sở người đẹp, kỳ thật đều là có nhất định kiêng kỵ, kháng cự, mà bây giờ, Tô Ly nhưng không có ý nghĩ như vậy, sở người đẹp cũng tốt, Vân Sở Sở cũng tốt, thậm chí là công thừa thanh điệp cũng tốt, cần vẻn vẹn một phần chân chính đại ái, một phần tuyệt đối che chở. Nếu như thế giới này thật còn có người có thể chân chính yêu nàng, thương yêu nàng, như vậy, cho dù là lớn hơn nữa ủy khuất, cái kia cũng sẽ không là ủy khuất. Nói cho cùng, tại kia một trận lịch luyện bên trong, Tô Ly vì trưởng khống chân tướng cùng nhân quả, còn là ở vào người đứng xem cấp độ, mà không phải chân chính chính đương sự. Bây giờ một lần nữa đi lịch luyện chân thực thông thiên tháp, đứng mũi chịu sào, kia nhất định chính là phải có tham dự độ, muốn chân thực, tại chân thực ở giữa, đồng dạng đem tự thân năng lực bày biện ra một bộ phân tới. Không xung đột, cũng tương tự bày biện ra một loại vô địch tín niệm chi tâm. Cường đại như vậy cùng vô địch, cũng tương tự nhưng để tránh cho mở ra không tất yếu phân tranh. Tựa như là không để Triệu Cửu Lê mênh mang qua Hòa Phong Tiêu Hàn cùng người sinh ra đối địch chi. Tâm đồng dạng, cường giả là xứng đáng đến tôn trọng. Một khúc thập diện mai phục hoàn tất, tứ phương hư không không biết tiếng sấm nổ, hóa thành như tiên hạc tiên minh đạo âm đạo vận. Cái này đạo vận đạo âm cũng không có những người còn lại có thể nghe tới, mà chỉ có Tô Ly có thể lắng nghe. Thanh âm này là trong lòng của hắn, tại trong linh hồn hắn, cũng đồng dạng trình hiện tại hắn tạo hóa bên trong. Đinh chân hư thể ngộ hoàn thành, túc chủ lần này thu hoạch lịch luyện đánh giá bên trong. Đinh đánh giá hoàn thành, túc chủ lần này thu hoạch đánh giá là SS cộng. Cái này đánh giá, miễn cưỡng hợp cách nguyên nhân là thăm dò đến một phần cất giấu chân tướng. Đinh chúc mừng túc chủ, thu hoạch chân hư thể ngộ ban thưởng, thiên cơ giá trị 1 triệu, nhân quả giá trị 3, điểm công đức trừ 1. Đinh chúc mừng túc chủ, mở ra thần thông, đinh đầu thất tiến sách. Đinh chúc mừng túc chủ, thu hoạch, thấm tâm suối, nước suối. Đinh chúc mừng túc chủ, thu hùng ban thưởng, thiên cơ nghịch hồn, tổng cương áo nghĩa. Đinh chúc mừng túc chủ, thu hoạch được, cửu diệu lưu ly chi tâm. Đinh chúc mừng túc chủ, thu hoạch được, cửu diệu hỏi cây trà hạt giống, một viên. Đinh chúc mừng túc chủ, thu hoạch được, hồ sơ sao chép, năng lực một lần, hồ sơ sao chép, nhưng sao chép nhân vật Vân Nghê Thường, Triệu Cửu Lê, Quẩn Cơ Công Chúa, Gió Tiêu Hàn, Mênh Mang Qua, Vân Sở Sở. Đinh hệ thống thăng lột xác, thu hoạch điểm công đức 3 điểm, tạo hóa chi lực 3 điểm. Giờ khắc này, hệ thống đột nhiên phát sinh thuế biến, phần này thuế biến, để Tô Ly có chút chấn kinh. Không chỉ có như thế, hệ thống còn mở ra toàn chương mới. Cái này toàn chương mới, xuất hiện một cái hoàn toàn mới đồ vật tạo hóa chi lực. Hệ thống lại thuế biến thăng cấp, mà lại, lần này hệ thống ban thưởng cũng tương đương phong phú. Khá lắm, lần này cuối cùng không có thiếu nợ, không có để hệ thống quá lật tẩy. Phần thưởng lần này ngược lại là có chút phong phú, chỉ bất quá ở trong đó rất nhiều ban thưởng hoàn toàn là vì thông thiên tháp mà chuẩn bị a. Mà lại, ta có thể hồ sơ sao chép Vân Sở Sở. Khá lắm, đây quả thật là khá lắm. Tô Ly tâm thần hơi có chút động dung, bất quá hiểu rõ dạng này một phần nhân quả, Tô Ly đã hoàn toàn không có chống lại cùng kháng cự chi ý. Hắn trầm tư sau một lát, liền đã có đối ứng phán định. Cùng lúc đó, hắn cũng mới nói ra mang Vân Thanh Huyên một nhóm 5 người nằm thắng. Lúc này trong hiện thực, Tô Ly cũng mới vừa lợi dụng xong Hoa Tử Ly át chủ bài thủ đoạn, xử lý 3 tên áo bào đen. Sau đó, Vân Dịch Phạm cũng mới vừa vặn bỏ chạy rời đi. Bây giờ còn không có tiến vào chín hoang tháp đi giải quyết Gia Cát Cửu Phượng cùng Gia Cát Cửu Phượng. Nhân quả, trận này nhân quả phải giải quyết. Đối với Tô Ly mà nói, đã không khó. Lúc này, hệ thống đã thuế biến thăng cấp hoàn thành. Cũng cho nhắc nhở, Tô Ly điều ra hệ thống bảng, cẩn thận nhìn thoáng qua. Lập tức trong mắt hiện ra thật sâu sợ hãi lẫn vui mừng. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam. Lập tức thời gian, Mây Hoàng thời đại năm 3030 ngày 30 tháng 8 buổi sáng 9 lúc 12 phân. Đẳng cấp 12, thiên cơ giá trị 337.901, nhân quả giá trị 0, điểm công đức 3, tạo hóa điểm 3, cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu. Mỗi ngày, hệ thống nhưng tại ngẫu nhiên vị trí tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ tiến hành đánh dấu. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới các loại đặc thù vật phẩm hoặc là đạo cụ. Bất luận cái gì sử dụng hệ thống vật phẩm hoặc là phục dụng hệ thống đan dược. Trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly nô dịch nhân quả. Công năng 1, nhân sinh hồ sơ, có thể không tiêu hao xem xét sinh mạng thể quá khứ. Hiện tại một phần cuộc đời hồ sơ. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị. Xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, có thể quét mới số lần 3, có thể mua số lần 3, trước mắt đã mệt tích có thể mua 7 lần, mỗi một lần hệ thống thuế biến hoặc là thăng cấp, hay là người hoàn thành lớn nhân quả, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị mua cùng đổi mới. Công năng 4, lấy lý phục người, nhân sinh hồ sơ nơi tay, không sợ không có bằng hữu. Những cái kia ưa thích làm mặt một bộ, phía sau một bộ dối trá người,

Tô Ly ở trong lòng trực tiếp ban bố chấp niệm. Chủ nhân, Thiển Lam ra nữa nha. Chúng ta bịt mắt trốn tìm đi. Chủ nhân ngài đoán Thiển Lam ở nơi nào đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh trốn ở hệ thống bảng về sau. Lộ ra một đôi lóe nhàn nhạt lam quang hồ cánh bướm bàng quang ảnh. Nàng cảm thấy nàng lẫn mất rất bí mật. Tô Ly tìm không thấy. Chỉ bất quá đã từng cũng không biết chơi qua bao nhiêu lần bịt mắt trốn tìm. Vậy mà cũng không biết còn cái vị trí. Thiển Lam ở nơi nào? Chủ nhân cũng không tìm tới. Tô Ly không thể không nhịn dưới tính tình đến. Phối thêm Thiển Lam tiểu tinh linh đùa bỡn. Chơi đùa trong một giây lát. Đồng thời, Tô Ly cũng mang theo Vân Thanh Huyên một đoàn người. Yên lặng tiến về thông thiên tháp bao phủ khu vực. Tiến về chín hoang trong tháp. Trường Hà Trấn chín hoang tháp nhân quả rất lớn. Nhưng là giải quyết không dễ dàng cũng không khó. Nhưng là không thể phớt lờ. Lúc này đâu, Hoa Tử Ly còn tại nội tâm nhà rãnh. Nhà rãnh Tô Ly không nên dùng tâm cơ thủ đoạn tiêu hao hết nàng kia một phần cự mạch át chủ bài. Trong lòng nàng không thoải mái, càng không thoải mái chính là cái này tuyệt thế át chủ bài ngay cả người đều không sát quang. Còn để kia Vân Dịch Phạm âm hiểm lão già trốn, nàng còn đang vì như thế một chút việc nhỏ mà tính toán chi ly. Nhưng lại không biết, nàng tiếp xuống kia phần nhân quả cụ thể lớn đến bao nhiêu. Lúc này, Tô Ly cũng đã đem chủ yếu tâm tư đặt ở hắn hệ thống bên trên cùng Thiển Lam tiểu tinh linh trên thân. Chủ nhân, Thiển Lam lẫn mất rất bí mật nha. Chủ nhân mau tìm đi. Tìm được Thiển Lam sẽ ban thưởng chủ nhân một cái ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Thiển Lam đáp lại đạo, nàng cười hì hì, đầu đều từ hệ thống bảng vươn ra. Sau đó phát hiện Tô Ly linh hồn hình chiếu ánh mắt nhìn lại. Lập tức dọa đến rụt trở về. Tô Ly khổ khổ tìm kiếm lấy. Rốt cục tại lúc đầu chỗ cũ tìm được Thiển Lam tiểu tinh linh. Qua rốt cuộc tìm được, Thiển Lam thật đúng là sẽ ẩn núp. Ô ô ô, chủ nhân đều hơi kém tìm không thấy. Tô Ly nói trái lương tâm, lúc này hệ thống cố nhiên đang thuế biến. Thiển Lam lại còn là tiểu hài tử, trí thông minh đại khái tương đương với 2-3 tuổi đi. Cho nên cần cổ vũ, cho nên cần khi tiểu nữ hài nhi nuôi. Không có cách nào, Tô Ly cũng rất bất đắc dĩ ha. Nhưng là bây giờ là thật không thể thao, chi tội kích, không phải liền sẽ xảy ra vấn đề, mà lại hệ thống này bây giờ thật vất vả gần như hoàn mỹ vô khuyết. Tuần tự dần tiến vào chính là tốt theo điểm, gấp cái gì đâu, Tô Ly tán dương lấy đồng thời, phối hợp với bắt đầu biểu diễn. Quả nhiên, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức đặc biệt vui vẻ, Tô Ly nói, nhưng mà Thiển Lam lần sau có thể chuyển sang nơi khác nha. Như vậy, chủ nhân liền sẽ càng khó tìm hơn a. Bất quá tìm được về sau đâu, sẽ càng có thành tựu cảm giác đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh ủy khuất nói. Thế nhưng là, nếu như ta chuyển sang nơi khác, chủ nhân tìm không thấy làm sao bây giờ đâu. Chủ nhân nếu là không có nhìn thấy Thiển Lam, có thể hay không rất thương tâm đâu. Tô Ly che chán, im lặng chi cực, hệ thống không gian cứ như vậy lớn cỡ bàn tay một mảnh đất nhi. Người mẹ nó nói với ta tìm không thấy ngươi. Ta đây là phải có nhiều não tàn bại não. Trí lực có bao nhiêu thấp mới tìm không thấy. Bất quá, Thiển Lam lời nói, cũng tương tự cho Tô Ly một tia xúc động. Có đôi khi, rõ ràng chân tướng đang ở trước mắt, hắn lại lựa chọn coi nhẹ, liền là thật tìm không thấy, tựa như là sở người đẹp. Tại trước đó, thật sự là hắn là làm thành một cái cố sự, hoặc là nói là một bộ phim, sau đó coi đây là căn cứ hắn coi nàng là thành chỗ có thể xem như đồ vật. Lại duy chỉ có không có coi nàng là thành một người. Tất cả hung hồn oán niệm, tất cả ma linh tà linh, ban đầu, chẳng lẽ không phải muốn hào hào hợp lý một người sao? Tô Ly thật sâu nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh một chút. Không biết nàng là cố ý, vẫn là chân chính ngây thơ mà vô tình, nhưng là không có quan hệ. Hữu ý vô ý, đều là một phần ngây thơ cùng thâm tình. Cái này, cũng đã đầy đủ, nếu là tìm không thấy ta hôn hôn bảo bối Thiển Lam. Chủ nhân đương nhiên sẽ thương tâm. Cho nên Thiển Lam lần sau đừng giấu quá ẩn nấp nha. Chủ nhân sẽ khổ sở. Tô Ly khích lệ nói. Ân, chủ nhân, Thiển Lam biết rồi. Chủ nhân, Thiển Lam rất thích chủ nhân đâu. Có bao nhiêu thích? Chính là rất thích. Giống như là Kha Nam thích phát hiện người chết, thích phá án đồng dạng thích. Tô Ly không phản bác được. Có thể hay không nói một chút may mắn chút lời nói. Chủ nhân, có thể hay không tục phí hội viên nha. Nhìn không được đâu, Thiển Lam. Không phải người cái này nhìn phim hoạt hình còn cần tục hội viên. Đúng vậy đâu, chủ nhân đã từng đều là nhìn đồ lậu, nhưng là thiên đạo không ủng hộ đồ lậu. Kia là trà đạp tác giả tâm huyết, là thất đức, là càng vì thiên đạo luân hồi. không tin ngẩng đầu nhìn, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Tô Ly, Tô Ly luôn cảm giác, Thiển Lam câu nói này, sẽ bị những cái kia nóng lòng đạo bản đồng bạn cho treo lên đánh. Nhả rãnh chết, hào hào thưởng thức một chút nghệ thuật tác phẩm, kết quả không hiểu đầu gối trúng một tiễn, cái này đạp ngựa cũng được. Tốt, a, làm sao mạo xưng hội viên? Tô Ly cũng có chút ly kỳ, chủ nhân, cái này liền muốn dùng đến tạo hóa điểm, nghịch chuyển nhân quả tạo hóa, cho nên, ta kiếm lấy tạo hóa điểm, cho ngươi mạo xưng hội viên. Khá lắm, ngươi thật đúng là hiếu chết ta rồi, nạp tiền là không thể nào nạp tiền, đời này cũng không thể nạp tiền, chỉ có thể bạch chơi dáng vẻ như vậy. Tô Ly nói, nhưng vẫn là nói tiếp, làm sao mạo xưng, không có cách, hiện tại hay là tiểu cùng đề cử, còn không phải lão bà. Cũng không phải đạo lữ, còn phải sủng ái, tân tân khổ khổ kiếm một chút thu nhập thêm, không phải là vì tiểu cùng đề cử vui vẻ vài phút sao? Quả nhiên, kiếp trước bạch chơi, đổi lấy kiếp này huyết lệ đại giới, tạo hóa điểm tại công đức về sau, có thể thấy được công đức dễ lấy được, tạo hóa khó tìm, cho nên nói, tốt nhất vẫn là không muốn bạch chơi, không phải lương tâm sẽ không đau sao? Chủ nhân, một cái tạo hóa điểm liền có thể nhìn một bộ hoàn chỉnh phim hoạt hình a. Không đắt đây này, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức cười hì hì nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có thể, Tô Ly nói, nghĩ đến đã từng hát bài hát kia, cuối cùng vẫn là ứng nghiệm ta vẫn là nạp tiền thiếu niên kia. Không có một tia cải biến, Thiển Lam, tại nạp tiền tại mạo xưng tạo hóa điểm trước đó, giúp ta phân tích một chút đây là tình huống như thế nào. Nếu như ta muốn đồng ý, lại có cái gì hao tổn? Tô Ly nói. Điều ra hai đoạn hệ thống tin tức cho Thiển Lam tiểu tinh linh phân tích. Dù sao, đây mới là ngươi Thiển Lam tiểu tinh linh chân chính nhiệm vụ cùng việc. Ngươi mẹ nói chuyện gì không làm còn cho ta dùng tiền. Tô Ly tuy có chút nhả rãnh, nhưng vẫn là bày biện ra kia hai đoàn tin tức. Có được tự thân cảnh giới, chúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn. Cảnh giới này, nhưng rút ra, phải chăng rút ra, có được tự thân kim đan, lớn âm dương ngũ hành tạo hóa linh cơ. Tiến độ 1/100, phải chăng gia tốc dung hợp? Chủ nhân, cái này chính là có thể sớm thu hoạch đến hỏi ban thưởng. Cùng sớm hoàn chỉnh đem tự thân trúc cơ cảnh cảnh giới thuế biến. Hai cái này là cùng nhau đâu. Sau đó cần tiêu hao rất nhiều ngày cơ giá trị, nhân quả giá trị, điểm công đức cùng tạo hóa điểm. Chủ nhân, nếu là đồng ý về sau đâu, liền không đủ mạo xưng hội viên. Thiển Lam tiểu tinh linh ủy khuất ba ba nói. Mắt to xinh đẹp vụt sáng nhìn xem Tô Ly. Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, vậy nếu như không thuế biến, phải chăng tại thông thiên tháp con đường thông thiên bên trong có thể hoàn thiện? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, đây là không thể đây này, chân hư thể ngộ bên trong chủ nhân cảm ngộ, tương đương với trải qua qua, dạng này đã có nhất định ký ức nhân tố tồn tại. Cho nên đại pháp tắc phán định phía dưới, chủ nhân đã không phải lần đầu tiên. Bất quá bởi vì nhân quả theo điểm, đến nơi đến chốn, ban thưởng sẽ có, nhưng là sẽ thích hợp suy yếu rất nhiều, cho nên lúc này chủ người chủ động đền bù là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, Thiển Lam cũng chỉ có thể chờ chút về nha. Thiển Lam đến lúc đó rất biết đại thể, bất quá Tô Ly hay là vô cùng quả quyết cho Thiển Lam tiểu tinh linh mở hội viên. Khi dạng này chấp niệm sinh ra, Tô Ly nghe được hệ thống trong minh minh nhắc nhở, phải chăng vượt qua nhân quả. Vì đã từng bạch chơi trả tiền một lần, để bù đắp trả đạp hắn người tâm huyết mang tới ác liệt nhân quả. Tô Ly nghe tới cái này nhắc nhở, chỉ cảm thấy đó cũng là không có ai, nghiêm trọng đến thế sao? Bất quá hắn không có hoài nghi cái gì, nếu như Thiển Lam không nhìn những cái kia phim hoạt hình. Hắn xác thực cũng không cần trả giá lớn như vậy đại giới. Nhưng là thứ này nhưng cũng sẽ vĩnh viễn tồn ở trong lòng. Đã từng mấy mao tiền hoặc là mấy khối tiền. Mà gánh vác trà đạp sáng tác người tâm huyết tàn nhẫn nhân quả. Cái này thật sự là không lý trí. Dưới mắt, Tô Ly trả giá dạng này đại giới. Nhưng cũng nhận, vâng, Tô Ly trong lòng vô cùng kiên định. Khi quyết định như vậy làm ra, một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy hắn bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng. Đó là một loại như thiên đường, cực lạc ánh sáng, một sát na, minh tâm kiến tính. Giờ khắc này, Tô Ly cũng bỗng nhiên đốn ngộ. Như minh bạch một chút nhiều thứ hơn, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ lấy việc tiện nhỏ mà không làm. Người sống một đời, việc nhỏ đại sự đều là sự tình, tại chính thức quy tắc bên trong, sự tình không có lớn tiểu, chỉ là giá trị nhận định sai lầm, nhưng cho dù là lại nhỏ sự tình, đối với người trong cuộc cũng là đại sự. Có lẽ, cũng vẻn vẹn bởi vì kia bạch chơi một mau hai mau. Vừa vặn liền sẽ dẫn đến chuyện nào đó bên trên kinh tế đứt gãy. Sau đó dẫn phát một chút tiềm ẩn phong hiểm. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Hồ điệp cánh, có đôi khi cũng sẽ dẫn xuất một trận hải khiếu. Nhân quả liên lụy, mãi mãi cũng là như thế. Chuyện này, để Tô Ly bỗng nhiên minh bạch. Thông thiên tháp bên trong, lại nhỏ chi tiết, cũng là đại sự. Đồng dạng, về sau chân hư thể ngộ, cho dù là lại nhỏ sự tình, cũng đừng xem nhẹ. Tô Ly minh bạch, sau đó mới phát giác được, điểm này tạo hóa điểm, trước nay chưa từng có đáng giá. Dù là, Thiển Lam đã đem Kha Nam mau nhìn xong, còn lại cái gọi là VIP vẻn vẹn chỉ có như vậy một hai tập. Chỉ cần Thiển Lam cười một cái, đó chính là đáng giá. Cho dù không nhỏ, nhìn khóc, cái kia y nguyên cũng là hạnh phúc. Thế gian này hạnh phúc kỳ thật thật rất đơn giản. Có một chút điểm thỏa mãn, có một chút điểm tâm nguyện đạt thành, đều có thể vô so hạnh phúc. Hạnh phúc chính là giao phó nàng muốn, giao phó nàng một chút xíu chờ mong hoàn thành cùng một chút xíu thỏa mãn. Nếu là ngay cả cái này đều làm không được, hắn phối nàng yêu sao? Hắn phối nàng thủ hộ sao? Tô Ly lấy lại tinh thần, lại phát hiện, hắn hai hạng năng lực, kia bày biện ra hai hạng tin tức, đã phát sinh cải biến, có được tự thân cảnh giới, chúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn, cảnh giới này, nhưng rút ra, phải chăng rút ra, có được tự thân kim đan, lớn âm dương ngũ hành tạo hóa linh cơ, tiến độ 1/100, phải chăng gia tốc dung hợp, đinh, nhân quả bổ sung, chúc mừng túc chủ thu hoạch chúc cơ cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn, đinh, nhân quả luân hồi, một phần thiện ý, vạn trọng công đức, chúc mừng túc chủ lớn âm dương ngũ hành tạo hóa linh cơ cấu trúc hoàn thành. Tiến độ 99/100, đã dung hợp, đinh, túc chủ xin đừng nên lo nghĩ, không nên gấp gáp, còn lại 1/100, thông thiên tháp con đường thông thiên bên trong, có thể tự viên mãn, đinh, lập tức khấu trừ thiên cơ giá trị 300.000, nhân quả giá trị 1, điểm công đức 2.4-2, tạo hóa điểm 4.2, một khắc này, Tô Ly tâm, ấm áp chi cực, đây chính là hệ thống, đây chính là hắn Tô Ly bây giờ hệ thống. Đây không phải hệ thống Thiển Lam, đây là hệ thống ủ ấm, như thế ấm lòng, như thế để người cảm động. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng hắn hay là rất nhanh thu liễm cảm xúc. Lúc này, thân thể bốn phía đã tách ra nhàn nhạt linh quang, cả người hắn giống như tuyệt thế thần linh lâm trần, mở ra vô tận đạo vận hào quang. Dạng này thuế biến rất ngắn, nhưng là loại này thuế biến mang tới ảnh hưởng to lớn, đem toàn bộ chín hoang tháp bên trong đều toàn bộ chiếu sáng. Quang mang này vừa chiếu, giấu ở đồ đằng bên trong Gia Cát Xuân Thu trực tiếp một cái lảo đảo lăn ra, giống như là cái thịt tảng đồng dạng. Gia Cát Cửu Phượng tại quang mang chiếu rọi bên trong, hóa thành một con tiểu tước nhi, co quắp giãy giụa lấy nhảy một cái nhảy, bay đều bay không nổi, chỉ có thể lảo đảo rơi vào Tô Ly trên bờ vai. Sau đó cố gắng, hưởng thụ hấp thu một chút ấm áp thất thải đạo vận cùng thần bí hào quang. Mà để báo đáp lại, Gia Cát Cửu Phượng cũng phóng xuất ra một chút chín hoang thần hoàng huyết mạch khí tức, để phòng ngừa Tô Ly bởi vì dạng này cảnh giới thuế biến mà xuất hiện huyết mạch bất ổn, bạo tẩu cùng tình huống dị thường, cái này liền tương đương với một loại tự phát hộ đạo hành vi. Đồng thời, Yêu Lam cùng Thanh Sương cũng vào lúc này ngốc ngốc nhìn xem một màn này, hai người nguyên bản ẩn giấu đi muốn đi vào thông thiên tháp lịch luyện, thu hoạch dạng này một phần bất hủ cơ duyên. Mà bây giờ bị dạng này đại đạo huyền quang bao phủ, cái này bất hủ cơ duyên và cảm ngộ cơ hội liền đến. Là lấy, hai người nhất thời cũng không khỏi rung động, kinh hỉ đồng thời cũng có chút thổn thức. Khá lắm, người này là thật là mạnh mẽ nghịch thiên a. Đây chính là siêu phàm thiên cơ đại sư tuyệt thế thực lực sao? Thẳng tiếp dẫn động có thể so bất hủ đạo ngân cùng đạo vận giáng lâm, dẫn vô tận đạo vận, ngưng thiên địa đạo pháp, để bọn hắn trực tiếp lĩnh ngộ bất hủ thông thiên tháp cấp độ chí đạo quy tắc. Một màn này, chấn trụ Gia Cát Cửu Phượng bốn người, cũng làm cho bốn người tranh đoạt chi tâm triệt để dập tắt. Trước đó còn dự định vô luận như thế nào đều muốn kiếm thoáng giấy rùa. Sau đó từ Tô Ly một nhóm người này bên trong xử lý ba cái hoặc là xua đuổi ba bốn cái rời đi. Các nàng kẹp chặt, thêm vào, bây giờ, lại là không cần nghĩ, bởi vì rất rõ ràng. Cái này siêu phàm thiên cơ đại sư, cái này thiên hoàng tử trực tiếp cho bọn hắn bất hủ ngộ đạo cơ hội, mà lại các nàng ngay cả chống cự kháng cự tâm tư cũng không sinh ra. hoàn toàn bị đại đạo chi phối, tự hành ngộ đạo, cho nên xem như trực tiếp tiếp nhận khổng lồ như vậy ân huệ, gieo xuống to lớn nhân quả, lúc này lại tranh, lại tiếp tục cướp đoạt tư cách, không nói trước sẽ tạo thành kết quả gì, chính là cái này thiên hoàng tử năng lực này, bọn hắn cũng không nghĩ tự rước lấy nhục a. Tô Ly lúc này cũng phát hiện dạng này một màn, nghĩ nghĩ, hắn trầm ngâm nói, các ngươi tại ngộ đạo thời điểm, đồng thời cũng phải chú ý, các ngươi hiện tại kim đan thậm chí nguyên anh đều có vấn đề. Cho nên ta đề nghị toàn bộ các ngươi trùng tu, bao quát Gia Cát Cửu Phượng cũng là như thế. Tô Ly nghiêm túc nói, mọi người một bên ngộ đạo, một bên trần chờ. Tô Ly ngữ khí rất nghiêm túc đem Uẩn Cơ công chúa đã từng nói rõ chi tiết những cái kia giảng thuật. Ra, đây mới thực là truyền đạo, những này không thể đến thế giới kia lại từ Uẩn Cơ công chúa đưa ra, mà lại đi vào sau khi đi ra, tương quan trọng yếu nhân quả sẽ bị xóa bỏ ký ức. Bị đại vị diện trí đạo quy tắc xóa bỏ ký ức, kia cơ bản cũng liền không có. Gia Cát Cửu Phượng nghiêm túc suy tư, Gia Cát Xuân Thu bọn người rửa tay lắng nghe, nguyên bản còn tại nội tâm nhà rãnh tức giận bất bình Hoa Tử Ly, nháy mắt cũng liền trung thực, cùng kia một lá bài tẩy tướng so, bây giờ cơ duyên mới thật sự là rung động, kim đan chỉ là ngưng nói một loại phẩm chất hiển hóa. Cho nên không có tu hành hệ thống, nhưng là nó thuế biến phương hướng cũng là có. Bình thường kim đan đồng dạng đều sẽ ẩn chứa âm dương ngũ hành, phù hợp vũ trụ vạn đạo, không lại chính là không hoàn chỉnh, chỉ có một ít không rõ tu hành xâm nhập hệ thống cùng trên quy tắc vị thế giới, mới có thể không rõ những thứ này, cho nên bọn hắn cấu trúc linh cơ kỳ thật rất kém cỏi. Linh cơ kém, dẫn đến kim đan kém, cho nên sinh mệnh nội tình cấp độ là rất khó tăng lên. Sinh mệnh nội tình cấp độ, có thể đối ứng tam thập tam thiên vị. Chính là 33 tầng, mỗi một tầng, một ngày một thế giới, một đan một ngày kiêu, cái này nói, kỳ thật chính là ở trong đó nhân quả, cho nên trúc cơ cấu trúc chính là cái gì căn cơ. Linh cơ thậm chí là thần tính cơ sở, liền rất trọng yếu, trúc cơ, phổ thông căn cơ, linh tính linh cơ, ẩn chứa âm dương ngũ hành quy tắc ngũ hành linh cơ cùng lớn âm dương ngũ hành linh cơ. Còn có chính là thần tính tạo hóa thần cơ, tại dạng này cấp độ bên trên. Đặt vững là sinh mệnh nội tình cấp độ độ rộng, sau đó kết đan, là cái gì đan, cái này quyết định sinh mệnh nội tình cấp độ độ dày. Có độ rộng có độ dày, như vậy sinh mệnh nội tình cấp độ càng cao, mới càng là mênh mông, cho nên, sinh mệnh nội tình cấp độ cao thấp, kỳ thật còn có mặt khác phát triển phương hướng, không phải vẻn vẹn chỉ có cấp độ, cao độ, những điều kia, Tô Ly rất kỹ càng giảng thuật, mà theo hắn giảng thuật xong. Lần này hợp đạo thuế biến cũng đã hoàn thành, lúc này, mọi người cũng chấn động không gì sánh nổi, cũng rốt cuộc minh bạch đến, tự thân chênh lệch tới nơi nào, đặc biệt là, bây giờ Tô Ly cũng mới chúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn. Nhưng hoàn mỹ như vậy tạo hóa thần cơ, nó ẩn chứa chiến lực, lại ngay cả Gia Cát Xuân Thu dạng này nguyên anh cảnh đều bị làm hạ thấp đi. Chỉ có cảnh giới, bây giờ xem ra xác thực không có một chút tác dụng nào. Lúc này, đám người này nhìn hướng Na Thông Thiên Tháp thí luyện chi môn, cũng không khỏi có chút thổn thức. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng hướng phía Tô Ly thật sâu bái, vô so cung kính nói, thiên thiên tử ở trên, xin nhận tiểu tước nhi cúi đầu. Lần này, Gia Cát Cửu Phượng càng thêm tôn kính, cũng càng thêm tán thành Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, tất cả mọi người cũng không ngu xuẩn như vậy, đều là người thông minh, rất nhiều đạo lý nói rõ. Cũng liền có thể tự hành kéo dài, lần này, bọn hắn có chút nhân quả, cần muốn đi trước thông thiên tháp, đến tại cơ hội của các ngươi, ta sẽ ngoài định mức lại cho các ngươi một chút bất hủ nói thể ngộ tư cách. Mặt khác, nếu là có thu hoạch, sau đó các ngươi hóa phàm trùng tu về sau, ta có thể cung cấp một chút đan dược cho các ngươi. Ta nói tới đan dược, toàn bộ đến từ đại vị diện hoặc là đặc thù cường đại đan dược. Đây coi như là đền bù, đương nhiên. Đan dược và bất hủ ngộ đạo tư cách, chỉ có thể hai tuyển một, Tô Ly nghiêm túc nói, cái gọi là bất hủ ngộ đạo tư cách, Tô Ly cũng không phải là hoang ngôn, đó chính là thiên trì huyết hà, đây tuyệt đối là chân chính đại sát khí, mà lại cũng là tuyệt đối bất hủ nói, đáng tiếc, đã từng Tô Ly không có thể đem điểm này bày biện ra đến, cấu tạo ra, thậm chí, đã từng hoàn thành một bộ phân, đáng tiếc cuối cùng trôi theo nước chảy. Vốn là muốn chế tạo giả lập tiểu thế giới, dẫn dắt Hoa Hạ linh hồn tới, cũng thành hy vọng xa vời, mà bây giờ, đây hết thảy có thể làm được hay không? Bây giờ, Tô Ly có lòng tin tuyệt đối. Không chỉ có như thế, có vong trần hoàn, có thiên trì huyết hà về sau, dẫn dắt tới người Hoa, liền có thể hóa thành người chơi. Chỉ cần vong trần hoàn tại, chỉ cần luân hồi tồn tại, như vậy bọn hắn liền bất tử bất diệt, tương đương với có thể phục sinh. Đây chính là người chơi đáng sợ. Đến lúc đó, Tô Ly cũng không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Thời gian ngắn sẽ chỉ làm bọn hắn đem cái này xem như là một cái trò chơi, mà không phải dị thế giới. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể hung hãn không sợ chết, mới có thể làm một chút mãng sự tình. Bọn hắn không cần biết nói ra chân tướng, chỉ cần đi phát triển kịch bản, chỉ cần đi mãng liền có thể. Đến lúc đó vô luận là trúc cơ hay là kim đan, liền làm thành cùng loại với tự thân luyện khí hình thức. Xem ai có thể mạnh cộng 20 là được. Sau đó liền là sinh mệnh nội tình cấp độ, làm thành nghề nghiệp mô bản, tinh anh mô bản, boss mô bản, thậm chí là thần linh mô bản là được. Như thế bồi dưỡng được đến, cuối cùng một khi định hình, kia mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên kiêu. Ta mênh mông hoa hạ, tương lai nhất định từ quy khư mà đến, càn quét chư thiên đại vị diện. Tô Ly trong lòng hào hùng như vạn trượng huy quang, tại thời khắc này hoàn chỉnh hiện ra, đã từng không có làm được, một thế này, nhất định phải làm đến, đã từng tiếc nuối khổng lồ, một thế này, cũng nhất định phải đền bù, đã từng yêu mến nhất người yêu, một thế này cũng nhất định phải thủ hộ, cũng nhất định phải thu hoạch thuộc về nàng cùng hắn Tô Ly hạnh phúc. Tô Ly hứa hẹn về sau, yêu lam cuối cùng vẫn là không nhịn được, tại Tô Ly dạng này siêu phàm thiên cơ đại sư, thiên thiên tử trong miệng, có thể cùng bất hủ nói đối tiêu đan dược, này sẽ là chân quý bực nào đan dược, nhưng là, không có người hoài nghi Tô Ly nói tới phải chăng có thể làm được. Bởi vì Tô Ly hiện tại liền phù hợp đại vị diện thiên đạo. Bị thiên đạo nện đỉnh, đãi ngộ như vậy, đừng nói đặt ở tiểu thế giới, chính là tại đại vị diện cũng là không có. Chính là không có, Tô Ly thành tựu tương lai mới hoàn toàn bất khả hạn lượng. Loại tồn tại này, cho dù là đặt ở đại vị diện, cũng sẽ là người người tranh đoạt, người người tôn kính tuyệt thế thần tử, tuyệt thế thiên kiêu kỳ nam tử. Điểm này, ở đây chỉ cần không phải phạm 30.000 năm tắc máu não, đều biết làm sao cân nhắc, có dạng này đùi tại, còn đi chết liều thông thiên tháp, cướp đi đưa, hiển nhiên sẽ không, cho nên, yêu làm trước hết nghĩ hỏi chính là có thể hay không hai loại đều muốn. Thiên thiên tử, ta, tiểu nữ tử yêu lam, thừa nhận mình quả thật là quá tham lam, nhưng có thể hay không đều có được đâu, nếu có thể, ta có thể là thiên thiên tử tỳ nữ, cũng có thể là thiên thiên tử cẩn thận tâm, yêu lam đôi mắt đẹp như nước. Hận không thể đem Tô Ly trực tiếp ăn, dĩ nhiên không phải thật ăn, mà là loại kia hợp đạo ăn. Tô Ly nhìn xem cái này điên cuồng ánh mắt, cũng không khỏi bật cười, nói, đều muốn, cũng không phải là không thể được. Bất quá muốn nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện, hiện ở đây đâu, chính là lập tức rời đi, sau đó thoát ly thông thiên tháp nhân quả ảnh hưởng. Không phải chúng ta sau khi đi vào, các ngươi có chỗ nhân quả dẫn dắt, sẽ bị xóa bỏ. Tô Ly thanh âm rất ôn hòa. Cái này khiến yêu lam lập tức buông xuống kiêng kỵ cùng bất an tâm. Giờ khắc này, Tô Ly quang mang vạn trượng, mà giờ khắc này, đồng dạng, yêu lam cũng cảm thấy Tô Ly toàn thân đều đang phát sáng, mặc dù đúng là thật đang phát sáng. Nhưng là nàng chính là nói không nên lời thích. Thiên thiên tử, người thật hảo hảo a, luôn ra rất thích, yêu lam nhịn không được kích động, sau đó có chút vũ mị gắt giọng. Mục Thanh Sương nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Có chút khinh bỉ nhìn yêu lam một chút, cái này nữ nhân điên lại phát ngựa xiên trùng. Thật đúng là, nghĩ như vậy, Mục Thanh Sương nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng tràn ngập nhu tình, cũng tương tự vô so động tâm. U Minh Mục tộc là không có cái gì kiêng kỵ, càng không nói đến, Mục Thanh Sương cùng Mục Thanh Nhan là tỷ muội, nhưng là cùng Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Phi bọn người là tộc tỷ tộc muội quan hệ. Cũng không có trực tiếp huyết mạch liên hệ, những phương diện này, không có cấm kỵ. Cho nên nàng cũng rất là tâm động, đây chính là chân chính lý tưởng đạo lữ, vừa vặn, nàng cũng có thủ hộ tiểu thiếu gia nhiệm vụ, như vậy, nàng là theo đâu, hay là theo đâu, hay là từ đây, Mục Thanh Sương rất xoắn suýt địa phương không phải chưa từng từ, mà là thế nào mới có thể từ, có thể bị Tô Ly thích, Mục Thanh Sương xoắn suýt, Gia Cát Xuân Thu thì là mang ơn, hắn kỳ thật cũng có rất nhiều nhằm vào, tính toán cùng ác độc kế hoạch. Thậm chí cũng có một chút hung ác từ thông thiên tháp bên trong sống sót phương pháp. Nhưng là những này, hắn phi thường quả quyết bỏ qua, là một tên đồng dạng siêu phàm thiên cơ đại sư, cố nhiên biết thông thiên tháp cơ sẽ phi thường khó được. Nhưng là hắn càng không muốn cùng dạng này người làm địch. Vẻn vẹn chỉ vì, người này một tiến vào thông thiên tháp khu vực, liền bị đại vị diện pháp tắc hợp đạo, gây nên đại vị diện quy tắc thiên nhân hợp một. Thiên nhân hợp một, đại đạo hợp một, thiên đạo bên dưới vô địch. Dạng này người, chính là tuân theo đại đạo khí vận mà sinh, liền là chân chính đại vị diện thiên mệnh chi tử. Dạng này người, cùng là địch, không phải bại não chính là ngớ ngẩn, mà lại, càng đáng sợ chính là, dạng này người, hẳn là rất nhiều thủ đoạn đều giết không chết. Tại bất luận cái gì nguy cơ sinh tử tình huống dưới, đều sẽ ngoài định mức có tình huống dị thường xuất hiện. Như cơ duyên kỳ ngộ cùng các loại, sau đó thường thường chính là càng hung hiểm mạnh lên càng nhanh. Cuối cùng xử lý những cái kia âm mưu tính toán người. Gia Cát Xuân Thu không muốn trở thành tô ly bàn đạp. Càng không nói đến, Quy Khư hoàng tộc, cho tới bây giờ đều là nhân tộc hy vọng chủng tộc. Cho tới bây giờ đều là một cái cứu thế thế lực. Cái thế lực này vô tận tuế nguyệt đều chưa từng xuất hiện. Bây giờ xuất hiện một tôn thiên thiên tử, thân phận tôn quý, thiên phú nổ tung, cái này còn không bưng lấy. Trong chớp nhoáng này, bởi vì bày ra hợp đạo tư thái, bởi vì là thiên nhân hợp một, bởi vì trao đổi đại vị diện lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần cơ. Tô Ly trực tiếp lấy vô địch thiên phú, cưỡng ép chấn nhiếp Gia Cát Cửu Phượng một đoàn người. Cái này so trước đó miệng pháo còn muốn nghịch thiên rất nhiều rất nhiều. Hiệu quả còn muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Lại thêm trong lúc này, Tô Ly lại tiến hành trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh cảnh giới thuế biến truyền đạo, là lấy, hắn thu hoạch được ở đây tất cả mọi người tôn kính phát ra từ nội tâm. Nguyên bản, còn cần Tô Ly tốn hao một phen miệng lưỡi cùng thủ đoạn. Bây giờ lại như thế dễ như trở bàn tay giải quyết. Tô Ly tâm tình cũng càng khá hơn một chút, cho nên, nếu như có thể càng cường đại, như vậy rất nhiều chuyện giải quyết cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Tô Ly nhìn Yêu Lam một chút, hiện tại lại bắt đầu tự xưng, cẩn thận tâm, rồi, người đã từng hù dọa ta trận kia kinh lịch, ta còn rõ mồn một trước mắt đâu, ta người này khác lớn, chính là tâm nhãn nhỏ, mang thù, cho nên đến lúc đó, hảo hảo trừng phạt ngươi. Tô Ly thầm nghĩ, nhưng vẫn là cười nói, không, ngươi không thích, ngươi chỉ là ưa thích đạo của ta. Yêu Lam ăn một chút, cười một tiếng, nói, không, thiên thiên tử. Luân gia không chỉ có thích đạo của ngài, cũng thích đạo của ngài khí. Tô Ly nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái. Khá lắm, nếu như không phải biết thế giới này là dạng gì thế giới, Tô Ly còn thật sự cho rằng cái này Yêu Lam là lão tài xế hạ phàm. Nhanh mở cửa xe, đây không phải thông hướng ngây thơ học đường xe. Tô Ly bị vẩy tới nội tâm lửa lửa. Hết lần này tới lần khác dưới mắt khuyết ra chỉ có thể xem không thể ăn. Mà lại, cái này đều xuyên qua lâu như vậy. Còn vẫn là thái kê một cái, còn không có tự thân lên chiến trường, suy nghĩ một chút hay là thật rất hoài niệm a. Tô Ly lại nhìn Yêu Lam một chút, nơi này nữ nhân, liền không có một cái không đẹp mắt, bởi vì không có nữ nhân nào ngớ ngẩn, sẽ tại tự thân thuế biến tình huống dưới, không chữa trị tự thân tì vết, như vậy cũng tốt so là đã từng thế giới bên trong PS tốt đẹp đồ. Có nữ nhân sẽ khỏi phải cái này sao? Đương nhiên, cũng có thể là có, mà bây giờ... Dạng này thế giới bên trong, bởi vì tu luyện, mở ra là nội hạch thuế biến, là gen thậm chí là thể nội mỗi một cái tế bào chữa trị. Kia mỹ lệ trình độ, tự nhiên là không cách nào tưởng tượng, cái này cũng liền dẫn đến một kết quả đẹp càng ngày càng đẹp. Xấu cũng sẽ không càng ngày càng xấu, cho dù là dáng dấp làm thiên địa đều bóp cổ tay thở dài tồn tại. Cũng sẽ tại từ từ tu luyện về sau, bày biện ra một loại suy nghĩ khác người đẹp. Mặc dù mỹ lệ địa phương có thể có chút ngoài ý muốn, nhưng tuyệt không phải loại kia rơi xuống phàm trần mặt nện đại địa thiên sứ. Nói tóm lại, chính là đẹp là thật đẹp, yêu mị cũng là thật yêu mị. Đây chính là một đám mệt nhọc tiểu yêu tinh. Tô Ly trong lòng khoái ý, cũng chỉ có thể hai mắt nhìn nhiều nhìn. Không thể không nói, vô luận là Yêu Lam hay là Mục Thanh Xương, kỳ thật cũng đều là dáng người bắn nổ. Bất quá dáng người nhất bắn nổ, kỳ thật còn muốn tính Vân Thanh Huyên, chỉ là bây giờ nhân quả không rõ, cũng không biết có phải hay không là nữ nhi, có phải là hắn hay không Tô Ly cùng mỹ nhi nữ nhi. Tóm lại, Tô Ly cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Bất quá lần này tiến về thông thiên tháp, phải chăng có nhân quả, đem rất nhanh liền sẽ bày biện ra đến. Nếu là nữ nhi, liền hảo hảo nuôi, nếu không phải nữ nhi, liền hảo hảo nuôi, cái trước là dựa vào tinh thần nuôi, cái sau là dựa vào tinh khí thần nuôi, Tô Ly đều đã đem tương lai đường nghĩ kỹ, cái tiền đề này tự nhiên cũng là sẽ không cô phụ mị nhi Mộc Vũ Hề. Lấy Tô Ly cường hoành năng lực mà nói, phương diện này, tự nhiên càng nhiều càng tốt, có được cường đại người vòng cấm, không kém một chút kia thời gian, dù là một lần 3 giây, đây không phải là cũng có thể hơn 10.000 lần sao? Tô Ly trong lòng có chút táo bạo, sau đó, chỉ có thể phất phất tay, đem Yêu Lam bọn người vẫy lui. Lần này, Gia Cát Cửu Phượng cũng không có để Tô Ly chứng minh thiên thiên tử thân phận. Chứng minh cái gì? Chứng minh nàng đầu óc có bao sao? Có thể phù hợp trí đạo thiên cơ, có thể thiên cơ hợp đạo, hợp đại vị diện nói thậm chí dẫn dắt mọi người cảm ngộ thiên nhân hợp nhất pháp thì người. Trừ thiên thiên tử có thể có dạng này tư cách, ai còn phối? Đương nhiên, Gia Cát Cửu Phượng cũng không có chứng minh thân phận của mình. Bởi vì Tô Ly căn bản không có sách cái này một gốc giả. Càng quan trọng chính là, Tô Ly tại trong hiện thực hay là rất thận trọng, hắn không nghĩ hóa thân Gia Cát Cửu Phượng. Sau đó cố ý diễn hóa 2 viên lớn bóng rổ, lấy kích thích Gia Cát Cửu Phượng, tiểu tước tước trung quy là tiểu tước tước, thú vị mà lại đa tình, sau đó còn có chút nhị lăng tử tính cách trung nhị. Bất quá có uẩn tử đêm tiểu công chúa đối so, Tô Ly mới phát hiện tiểu tước tước chân chính là đáng yêu nhiều. Vừa nghĩ tới kia quỷ xúc run rẩy giống như là điện giật mắt trợn trắng động tác, vừa nghĩ tới nào giống như là bỏng nước sôi miệng không dám phun ra dãy giụa thanh âm. Tô Ly liền không khỏi tê cả da đầu, cả người đều không tốt, cho nên, có tiểu tước tước chữa trị một chút, không thể nghi ngờ cũng thật là tốt. Tô Ly sau khi nói xong, nhấc tay vuốt ve một chút tiểu tước nhi ngũ sắc tước đuôi. Ân, chiêu này kêu là làm lãm tước vĩ, chính là nổi danh thái cực bên trong chiêu thức, rất có âm dương ý vận. Cứ việc, tại Gia Cát Cửu Phượng xem ra, Tô Ly đây chính là đăng đồ tử, sờ nàng pi pi già không biết xấu hổ hành vi. Thiên thiên tử, tự trọng, Gia Cát Cửu Phượng chừng Tô Ly một chút, ta lại không mập, tiêu chuẩn dáng người, không tự trọng, Tô Ly đáp lại một câu, Gia Cát Cửu Phượng lập tức tại trong gió lộn xộn, Yêu Lam không ngừng ao ước, Hoa Tử Ly online mỏi như, ước ao ghen tị, Mộc Vũ Hề đôi mắt đẹp mỉm cười, tâm tình thật tốt, thiếu gia rất nhanh liền có đạo lữ, hay là Gia Cát Cửu Phượng tôn này đại lão, quả nhiên, cái này cơm chùa cũng nhanh ăn được không phải. Thiếu gia rất nhanh liền có núi dựa lớn, sau đó thiếu gia rất nhanh liền sẽ triệt để quật khởi. Đánh đâu thắng đó, tuyệt thế vô địch, Vân Vạn Sơ đồng dạng ao ước, Vân Thanh Hồng lâm vào tự bế trạng thái. Từ khi gặp được Tô Ly về sau, Vân Thanh Hồng thường xuyên tự bế, hắn luôn cảm thấy hắn sẽ có hy vọng, sau đó lần lượt thất vọng. Bây giờ nữ thần tựa hồ ngay cả một cái, lan, chữ cũng không nguyện ý nói với hắn, bởi vì, hắn không xứng. Vân Thanh Huyên thì ánh mắt phức tạp, trước đó, cái này phách lối gia hỏa nàng rất thấy ngứa mắt, hiện tại, thấy thế nào làm sao thuận mắt, gia hỏa này, cũng quá dáng vẻ lưu manh ba. Thế nhưng là, vì cái gì cứ như vậy để người thích đâu, vì cái gì để người thích gấp đâu, Vân Thanh Huyên không biết, nhưng là một viên phương tâm rung động về sau, lại cũng khó có thể bình yên tĩnh, lúc này nàng cũng rất hy vọng chính mình là Gia Cát Cửu Phượng. Dạng này Tô Ly liền có thể thoải mái lãm tước vĩ, mà nàng lại tuyệt sẽ không mắng đăng đồ tử, nhiều nhất liền hờn dỗi lườm hắn một cái, cho hắn một câu không muốn mặt. Tô Ly xác thực không muốn mặt, chỉ cần dễ chịu, muốn cái gì mặt a, đây là đều người một nhà, đều mình cô nàng, muốn mặt có thể dễ chịu sao? Tô Ly không phải chỉ vì dục vọng mà sống người, dù sao đây chẳng qua là quá trình, hắn cùng rất nhiều tiểu tỷ tỷ thâm hậu tình cảm mới thật sự là cao thượng, là thuần túy, cũng là vĩ đại mà vô tư. Lấy phổ thông vật chất cùng dục vọng đi hình dung, chẳng phải là thô bỉ không chịu nổi, thấp kém chi cực. Đối với loại người này, Tô Ly thật sâu khinh bỉ. Chín hoang tháp bên trong, hết thảy tĩnh mịch xuống dưới. Sau đó, thông thiên tháp quy tắc lấp lóe. Thấy thế, Gia Cát Cửu Phượng lập tức chạy trối chết. Vừa vặn cái này cho nàng cơ hội, vừa vặn thoát khỏi Tô Ly không ăn phận tay. Mù làm cái gì, đều đâm chọt nàng cái kia, không muốn mặt ra hỏa, cho là ngươi là thiên thiên tử, có thể thiên nhân hợp một cảm ngộ đại vị diện đại đạo liền có thể làm sằng làm bậy sao? Ân, giống như xác thực có thể, xác thực đủ tư cách. Gia Cát Cửu Phượng bay sau khi đi, hóa thành một thân thải y kỳ nữ, trong óc không khỏi nghĩ đến đã từng vị kia thánh mẫu. nếu là một ngày kia, vậy liền một ngày kia, vậy liền thu hoạch nữ oa truyền thừa, đi xuống, hết tất cả chi lực, ngươi có thể là nữ oa, nhưng là ngươi cũng có thể là nữ oa nhất tộc một trong. Nhưng nữ oa đối ứng chính là nhân hoàng, mà nhân hoàng, tương lai chú định có thiên thiên tử thay vào đó. Bây giờ, thiên thiên tử đã xuất thế, nhân hoàng tất nhiên là không xa, như vậy nàng cửu phượng đau khổ dãy dụa tam sinh tam thế. Còn có cơ hội trở thành nữ oa sao? Nữ oa đã là hy vọng xa vời, nhưng nữ oa nhất tộc truyền thừa cũng đã có hy vọng ánh dạng đông. Cái này ánh dạng đông, ngay tại Tô Ly trên thân, tiểu gia hỏa, mau ma, chương 531, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Cái này có hai loại phương pháp, một là dựa vào chính mình tấn thăng, mà là dựa vào một cái hoàn mỹ thông quan đánh giá. Khi xuất hiện hoàn mỹ thông quan đánh giá thời điểm, tiểu thế giới chủ nhân cũng sẽ thu hoạch tương ứng đánh giá. Nhưng là lần này xuất hiện ngoài ý muốn, Tô Ly thiên đạo hợp một, không có quan hệ gì với nàng, cho nên Tô Ly thu hoạch được cấp SSS đánh giá. Nàng một cây mao đều thu hoạch không được, cho nên nàng muốn nghiêm cẩn nhất chân thật nhất khảo nghiệm cùng ma luyện. Để Tô Ly hoàn thành nội dung bên trên khảo nghiệm, nếu là lại xuất hiện cấp SSS đánh giá, đó chính là song cấp SSS đánh giá. Như vậy, cái này song cấp SSS đánh giá, đồng dạng sẽ gia trì tại trên người nàng, thậm chí còn có thể thu hoạch đồng dạng ngoài định mức cấp SSS đánh giá. Nguyên bản không có quan hệ gì với nàng kia phần cấp SSS đánh giá, cũng liền có nhân quả dựa vào. Cái này điều kiện tiên quyết là nửa chút nước cũng không thể thả. Bình thường có thể thả, bởi vì thiên đạo không thế nào chú ý, bởi vì dâu ria, bởi vì là tiểu nhân vật, bởi vì là bụi bặm, bất nhập lưu. Nhưng hôm nay thiên đạo đang ở trước mắt, liền tương đương với tại dưới mí mắt. Vân Sở Sở cho dù là phách lối nữa cũng không dám. Đây là một cơ hội, một lần chân chính siêu thoát cơ hội. Mặc dù một lần không có khả năng hoàn toàn siêu thoát, thậm chí chân chính siêu thoát, nhưng là hy vọng đã là trước nay chưa từng có lớn. Một cái có thể bị đại vị diện thiên đạo quy tắc quyến luyến, gia trì tiểu thế giới thiên kiêu, kia là muốn bao nhiêu a xuất sắc sáng chói mới có thể đạt tới dạng này một bước. Cái này nếu như còn không bắt được, như vậy còn cả một đời hoặc là đời đời kiếp kiếp trầm luân tại dạng này quả đắng bên trong dãy rủa. Sao? Còn không ngừng hấp thu luyện hóa những cái kia vô so bẩn thỉu máu tươi cùng linh hồn sao? Lúc này, là người đều biết nên lựa chọn thế nào. Mặc dù Vân Sở Sở hiện tại cũng không phải người, nhưng nàng đồng dạng biết nên như thế nào tuyển chọn. Thiện niệm xuất hiện, bản thân cũng là tự thân đối với tự thân một loại nhắc nhở. Nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không nguyện ý phủ nhận. Cho dù là phủ nhận, kia cũng chỉ là trên miệng dứt lời. Sau đó một bên trên miệng nói không muốn, một bên thiện niệm lại ở nơi đó liều mạng khuyên nhủ. Vân Sở Sở biểu diễn, để Tô Ly tâm tình cũng là khó mà hình dung. Trong lòng của hắn cũng có rất nhiều MMP muốn cùng nữ nhân này. À không, thuần khiết nữ tử nói một câu. Dù sao, nữ tử này hay là rất là khéo. Trước mắt cũng vẫn là chân chính hoàn chỉnh, bởi vì nhân quả cũng không có giáng lâm, cũng không có bao trùm. Bao trùm, hết thảy liền đã định hình. Bây giờ, gà, cơ hội vẫn phải có. A, nữ nhân, Tô Ly trong lòng ấm gắt một cái, gia hỏa này, khẩu thị tâm phi thành dạng này, cũng mẹ nó là say. Bất quá Tô Ly lúc này cũng sẽ không đi trêu chọc thủng đây hết thảy. Xem náo nhiệt còn ngại sự tình, đây là có bao nhiêu thằng nam a. Bất quá, cũng bởi vì nghe được Vân Sở Sở tiếng lòng, có lẽ đây cũng là Vân Sở Sở cố ý không ẩn tàng. Hy vọng Tô Ly biết nàng sẽ không thả lòng, sau đó toàn lực ứng phó. Tựa như là diệp tử rơi xuống, là bởi vì gió thôi động hay là nhánh cây không giữ lại. Tô Ly không có mở miệng ép buộc cái gì, ngược lại ánh mắt vô so nghiêm nghị, chân thành nhìn xem Vân Sở Sở. Vân Sở Sở xua tan thiện niệm, trong lòng cũng đã làm quyết định. Quyết định này cũng là rất tàn khốc quyết định, không những sẽ không để thiên diễn tộc 6 người 5 người, mà sẽ còn tiếp tục đốt thuốc hoa. Cái này tịnh thế, nếu là như nàng mong muốn, cũng nên điểm một chút pháo hoa đến chúc mừng, cũng tốt có cái mỹ lệ không khí, không phải sao? Dạng này pháo hoa, chẳng lẽ không đáng không nên điểm sao? Lúc này, thăm dò dạng này nhân quả, biết dạng này cực đạo chỗ tốt, chẳng lẽ còn có thể nhường sao? Đây chính là đâm lao phải theo lao, lúc này nàng muốn thu tay đều không được, không có lý do, bình thường, nàng không cần lý do, tựa như là yêu một người cùng hận một người bây giờ cũng không cần lý do đồng dạng. Nhưng hôm nay nàng không thể, không những không thể, còn cần một cái đường hoàng lý do, một cái chân chính cân bằng, là lấy, Vân Sở Sở cũng có chút u oán nhìn Tô Ly một chút. Oát con, đều tại ngươi, quá phách lối, dạng này ra sân, cây mọc cao hơn rừng, không sợ bị đánh chết sao? Tốt a, dạng này hợp đạo thiên kiêu, người khác thật sẽ chỉ cùng bái mà không sẽ đánh chết. Bất quá, nếu như không thể phá vỡ lần này lịch luyện, quát con người coi như thật khó a, coi như thật không có a. Vân Sở Sở trong lòng không hiểu ngược lại còn có một chút lo lắng Tô Ly. Sau đó, dạng này tâm tính cũng cho chính nàng cả mộng. Ai, hết thảy đạo pháp tự nhiên đi. Vân Sở Sở cũng biết nàng có tâm kết, cũng có ràng buộc, cũng có lo lắng, nhưng là những này, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt, cũng khôi phục tỉnh táo. Đồng thời, nàng cũng đoan chính tư thái, xuất ra quá khứ hung nhất lệ tàn nhẫn nhất một mặt. Lần này, thiết diện vô tư chính là nàng, ác cực hung ác tuyệt thế hung hồn ma linh, chính là nàng Vân Sở Sở, người mỹ tâm càng đẹp sở người đẹp. Đến rồi, đến, nàng hay là đến, một sát na, oan hồn nổ vang, sóng máu ngập trời, nguyên bản thoát ly sinh tử cạm bẫy, hiểm cảnh đông đảo thiên kiêu, toàn bộ bị cuốn vào trong đó, càng thêm sống không bằng chết. Ma ma phê, một đám thiên kiêu cũng dần dần nghĩ rõ ràng nhân quả. Lập tức muốn khóc cũng khóc không được, coi là có thể năm tháng, ai có thể nghĩ, hết thảy thành ảo ảnh trong mơ không nói, ngược lại còn sẽ đối mặt gấp trăm lần mười ngàn lần tăng phúc ác mộng độ khó. Mẫu thân ta muốn về nhà, đây là rất nhiều ngày kiêu nội tâm khắc họa, bọn hắn trước đó nụ cười rạo rực đã dập dờn bất động. Trên mặt bọn họ chờ mong biến thành co giật cứng ngắc. Sau đó tại u oán cùng thống khổ, trong sự sợ hãi, cố gắng bắt đầu một lần nữa giãy giụa, sâu kiến vận mệnh, chỉ cần không có đạt được thượng thiên chiếu cố, nhân sinh cuối cùng không có bao lớn cải biến, cái này liền giống như là ăn dưa ăn đến lại hương. Kia cũng chỉ là dưa mà thôi, không phải tự thân tài phú mật mã, muốn cứu bọn họ, ngươi phối, nhưng là ngươi cảm thấy cứ như vậy liền có thể cứu sao? Thế gian này người tu hành, đều đáng chết, đều có tội. Tội ác ngập trời, thiên đạo không trừng phạt, ta Vân Sở Sở đến trừng phạt. Vân Sở Sở thanh âm lần nữa dữ tợn, tìm đến bản thân, trở về bản năng về sau, nàng vứt bỏ hết thảy, toàn lực ứng phó, kết quả nên như thế nào, giống như gì, đây là cơ hội, cũng là liều mình đánh cược một lần. Thất bại, đơn giản liền tiếp tục kéo dài hơi tàn thôi, như thành công, Vân Sở Sở thanh âm thê lương, hung lệ. Khí tức kinh khủng tàn quét Tô Ly, trực tiếp đánh nát Tô Ly thiên nhân hợp một trạng thái. Thậm chí, can thiệp Tô Ly ngộ đạo, phá hư Tô Ly cơ duyên. Đây cũng là nàng phải làm. Trước đó suy nghĩ lung tung, nói cho cùng đều đã coi như là có chút nhường, nên ngay lập tức thoát ly rung động, sau đó đánh nát loại này ngộ đạo trạng thái. Mặc dù Tô Ly kỳ thật cũng không có ngộ ra cái gì nói, nhưng tại trong mắt người khác, hắn xác thực thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nếu như vậy chính là đại vị diện thiên đạo hợp một. Kia thật chẳng lẽ không phải có tay là được sao? Tô Ly một đoạn này lời trong lòng không có nói ra. Chính hắn mặc dù cho rằng như vậy, nhưng là nói ra quả thật có chút quá vách sai. Tô Ly ghét nhất dạng này người. Bất quá Tô Ly cũng biết, theo hắn tuyệt thế thiên phú tiếp tục như thế trưởng thành tiếp. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành chính hắn chán ghét người. Tựa như là cả người nhà ngàn tỷ người lái một xe giá trị ngàn chọn một thân ra. Giá trị 100 triệu xe sang. Cái này liền rất phổ thông rất phẳng bình không có gì lạ a. Tựa như là 10.000 thân ra người cưỡi một cỗ 100 khối xe đạp đồng dạng. Cái này đều rất keo kiệt tốt a. Nhưng, cái này bình thường, giản dị tự nhiên, thường thường không có gì lạ biểu hiện. Tại trong mắt người khác, kia thật liền rất khó giải, liền rất chán ghét, liền rất vách sai. Thiên đạo hợp một, có chút bản sự, nhưng đây không phải ngươi điên cuồng tiền vốn. Vân Sở Sở ngữ khí lăng lệ, Tô Ly trầm ngâm một lát, lập tức nhìn một chút bầu trời, nói, ngươi đốt thuốc hoa, còn không bằng đốt đèn lồng, bắt người đầu đốt đèn lồng, chẳng lẽ không phải rất thú vị? Tô Ly lời nói, để Vân Sở Sở nhuốm máu hai mắt phát ra âm lệ, óng ánh mà quỷ dị ánh sáng, sau đó, Vân Sở Sở, kiệt kiệt kiệt, cười quái dị. Bắt đầu tiếp nhận Tô Ly đề nghị, bất quá Tô Ly bỗng nhiên lại nói, đã như vậy, cùng nó điểm nhiều như vậy không sáng đèn lồng, không không bằng điểm một chén sáng nhất đèn lồng, mà cái kia một ngọn đèn lồng sáng nhất đâu. Đương nhiên là có thể thiên đạo hợp một ta Tô Ly siêu phàm thiên cơ đại sư. Tuyệt thế hồng hoang hoàng tộc thiên thiên tử đầu người đèn lồng sáng nhất. Tô Ly bản sự khác không có, người kia đầu đốt đèn lồng. Thế nhưng là U Minh Hải tuyệt chiêu. Đồng dạng, Tô Ly từng chấp trưởng vong trần hoàn. Thậm chí tại khuyết tân duyên nơi đó học được không ít U Minh Hải bản sự. Dùng đến cũng là có thể. Bất quá hắn không có sử dụng những tâm tư đó cùng thủ đoạn. Mà là thật sự chặt đầu. Chặt đầu không sao, chỉ cần chủ nghĩa thật, giết ta một cái, còn có hậu đến hồn. Mà lại, Tô Ly không hề chỉ có một cái đầu. Hắn có rất nhiều, nhất khí tam thanh, chi thuật có thể tùy thời diễn hóa, lấy phân thân hóa thành bản thể, lấy bản thể ngưng tụ phổ thông tử khí phân thân. Đầu người tùy tiện chặt, nhíu nhíu mày đó chính là coi như ta thua. Tô Ly đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, sau đó, rất tùy ý, thuận tiện hài lòng tại hệ thống bên trong đánh dấu. Hệ thống đánh dấu, mở ra thiên cơ thương thành, mua sắm, ân, đánh dấu ban thưởng vẫn là thiên cơ xương ngọc. Thứ này là làm cái gì? Không hề nghi ngờ chính là ngọc điêu a. Còn dùng nhiều lời sao? Đem thứ này tuyên khắc ra, hóa thành nhục thân, sau đó để Mị Nhi tiến đến ngưng hồn. Hết thảy liền thỏa, đây là hắn từng không nhìn thấy nhân quả. Bây giờ không cần nghĩ liền thấy, cho nên Tô Ly cũng sẽ không nghĩ, cũng sẽ không đi quấy nhiễu. Mà là tùy ý đây hết thảy bình thường vô so phát sinh. Cho nên, ngươi cái này là muốn trang đại nghĩa, vì bọn họ chết thay sao? Mệnh của ngươi, có thể thay thế bọn hắn 5 cái sao? Kia một cái khác, mình sống tiếp được, có một phần nhân quả, nhưng là cũng như cũ tải mất mạng quy tắc bên trong. Cũng nhất định phải chết, Vân Sở Sở mỗi chữ mỗi câu. Đây không phải đàm phán, mà là một loại giằng co, bởi vì lúc này, Tô Ly cũng phóng xuất ra khí tức cường đại cùng huyết mạch chi lực. Hình thành nhất định giằng co tình huống. Đương nhiên, lấy Tô Ly năng lực không sánh bằng Vân Sở Sở nhưng Tô Ly có một phần to lớn át chủ bài chính là hồ sơ sao chép. Một khi sử dụng, Vân Sở Sở sẽ mất đi bản thân, sẽ bị trấn áp tiến vào đen diên bên trong thời gian rất lâu. Thẳng đến Tô Ly từ bỏ hồ sơ sao chép, thủ đoạn như vậy nơi tay, Tô Ly đứng ở nơi đó. Vân Sở Sở cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Sở Sở không biết cái này nguy hiểm là cái gì. Nhưng là nàng biết, nàng chỉ cần ra thủ đoạn cực đoan, khả năng nháy mắt liền sẽ bị Tô Ly xử lý. Tại dạng này nguy cơ dưới, nàng không có xuất thủ, là lấy, nàng không xuất thủ không phải đang nhường. Thiên đạo có thể thấy được chứng. Hai người giằng co, Tô Ly thì nói khẽ, có đáng giá hay không? Ngươi nói không tính, thiên đạo định đoạt. Nhưng không hề nghi ngờ là đáng giá. Thậm chí, ta một cái đầu người, giá trị vô tận, nhưng là giá trị của bọn hắn dù đồng dạng vô tận, lại chỉ ít có thể cân nhắc, mà giá trị của ta, không thể cân nhắc. Tô Ly nói, đưa tay bóp lấy cổ của mình, đem mình nhấc lên, sau đó, tay vặn một cái đầu người đột nhiên bay ra. Đây chính là Tô Ly đầu người. Oanh, không cần Vân Sở Sở đáp ứng, đầu người liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành huyết hồng đèn lồng, dần dần lên không, một khắc này, yên lặng như tờ, một khắc này, Tô Ly thủ đoạn lần nữa chấn kinh mọi người, rất nhiều thiên kiêu toàn bộ đều chấn kinh đến chất bích tách rời. Đều hơi kém quỳ, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ ngưỡng vọng, bởi vì ta nhìn thấy chân chính bất hủ thiên đạo chi tử tự sát. Hiện trường không khí là rung động, khiếp sợ, kỳ quái, cùng tê dại, đây mới thực là tê liệt, mà không phải cái gì chào hỏi ngôn ngữ. Bởi vì dạng này thao tác, tuyên cổ không từng có qua, tin tưởng, tương lai cũng đồng dạng không có, dạng này thiên kiêu, tự chém đầu người đốt đèn lồng, đây là ngu không ai bằng, vẫn là chân chính siêu việt tính chất đại trí tuệ. Không có ai biết, nhưng là một màn này, không có dẫn phát thiên đạo rên gì, cũng không có dẫn phát đại đạo phụ họa, hoặc là nói, hết thảy quá mức bình tĩnh phải đã không bình thường, Vân Sở Sở cũng bị kinh sợ. Nhưng là kia huyết sắc đèn lồng xác thực phi thường to lớn, cũng xác thực mỹ lệ phi thường, sáng tỏ, giữa thiên địa màu xanh đậm quỷ vực hoàn cảnh, đều bị toàn bộ nhiễm đỏ hồng sắc, tí tách mây mù lượn lờ, màu đỏ sậm hoàn cảnh giống như là một mảnh chân chính táng hồn chi địa. Phảng phất, mộ địa, bãi tha ma hoàn cảnh khí tức, tự nhiên sinh ra, ngươi đây là, muốn sáng tạo một phương bãi tha ma hoàn cảnh, chôn ta. Vân Sở Sở thanh âm như khắp huyết, mỗi chữ mỗi câu, oán niệm bộc phát, Tô Ly nói khẽ, không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta lấy vĩ đại nhất thiên phú thiêu đốt, đến chiếu sáng ngươi vẻ đẹp, cùng nhân tính của ngươi. Vân Sở Sở cười lạnh nói, hoa ngôn xảo ngữ. Tô Ly nói, đây không phải hoa ngôn xảo ngữ, một cái chân chính đại ác nhân, thường thường cũng là chân chính đại thiện người, bởi vì vô ác mà bất thiện, vô thiện mà không ác, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Vân Sở Sở cười nhạo nói, thật sao, như vậy, ngươi làm sao còn không chết, không phải đầu người đốt đèn, đẩy xuống bọn hắn hẳn phải chết nhân quả sao? Thiên thiên tử, không cần thiết bản thân trì hoãn, ngài tâm ý, chúng ta lĩnh. Tô công tử, bản thân mạnh khỏe, lấy ngươi tài tình thiên phú, tương lai nhất định trở nên nổi bật. Tô công tử, không cần quản chúng ta, không cần thiết, chúng ta đã tuyệt hy vọng. Lúc này, thiên diễn tộc 6 người, cũng nhao nhao mở miệng, người cầm đầu, chính là thiên diễn thần tử Hồ Thần, đã cùng thiên diễn thần nữ Lữ Y. Tô Ly lắc đầu, nói, chuyến này, các ngươi là chúng ta cùng đi hướng thông thiên chi đường nhân quả. Nhất định phải một thể đồng tâm mới được, nếu như các ngươi không có, lần này là thí luyện là không có cách nào thông qua. Tô Ly nói, lại diễn hóa một đạo tử khí, tiếp lấy lại là một cái tự chém, đầu người bay lên, lại là một con huyết hồng sắc đèn lồng. Lần này, kia Vân Sở Sở cũng đã có chút xúc động, quy tắc bị trực tiếp phá hủy, cho nên, lúc này, nàng muốn giết thiên diễn 6 con trai, trừ phi một lần nữa tạo dựng quỷ vực tiến hành trấn áp đồ sát. Một lần nữa khảo nghiệm, không phải cũng chỉ có thể từ bỏ. Tô Ly nói, hiện tại, xiềng xích trật tự đã băng liệt không phải sao? Vân Sở Sở nói, trật tự mãnh liệt, nhưng là đào thải cũng đã bắt đầu. Tô Ly nói, cái này, ta không cách nào quấy nhiễu, cũng không muốn làm nhiễu, cho nên mọi người phải chăng có thể còn sống, chỉ có thể bằng vào bản lãnh của mình. Tô Ly lời nói, cũng làm cho mọi người có chút tiếc nuối, cũng có chút may mắn. Tiếc nuối là không có thể nằm thắng một tiểu ván. May mắn chính là, Tô Ly không có can thiệp mang đến càng lớn khảo nghiệm cùng sát cơ. Để thí luyện độ khó trở nên lớn hơn, lần nữa đào thải, cũng đồng dạng để bọn hắn có chuẩn bị qua, từ đó có càng lớn cơ hội. Cho nên, nửa vui nửa buồn, kết quả như thế nào, Tô Ly bây giờ cũng đã không muốn biết. Về phần nói thiên diễn 6 con trai bọn người phải chăng có thể thông qua đào thải khảo nghiệm, Tô Ly cũng đã không lo lắng. Bởi vì quy tắc bên trong, nhất định phải có 6 con hoàn chỉnh đội ngũ tiến vào nhập tà tế đàn cửa này. Không phải, chính là Vân Sở Sở thất bại, mà tại quy tắc phán định bên trong, cũng tất nhiên có 6 chi đội ngũ có thể thỏa mãn điều kiện như vậy. Bây giờ chỉ còn lại có sàng chọn quá trình. Trước đó, Vân Sở Sở tâm tư không thuần, ngoan độc ác độc, đột nhiên tập kích, cho nên tử thương to lớn. Bây giờ, bình thường khảo nghiệm. Lấy dạng này tuyệt đại thiên kiêu năng lực mà nói, lại có chuẩn bị, 6 chi đội ngũ sản xuất, hoàn toàn là có khả năng, thậm chí, còn có thể xuất hiện càng nhiều đội ngũ tấn cấp vòng tiếp theo. Sau đó đánh vỡ cân bằng, xuất hiện hoàn toàn mới cướp đoạt, lấy Vân Sở Sở tâm tính, không nhường tình huống dưới. Tình huống này, cơ hồ 100%, bất quá nếu như kết quả, Tô Ly lại đã từ lâu có ứng đối chi pháp, Vân Sở Sở lúc này trên gương mặt dữ tợn. Kia một đôi nhuốm máu khủng bố hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, âm thanh lạnh lùng nói, người không đầu, tự chém, làm sao không chết, đại đạo bất diệt, tâm ta bất tử, tâm ta bất tử, ta ý vĩnh tồn. Tô Ly bình tĩnh đáp lại, Vân Sở Sở trầm ngâm nói, kia tử khí lại là cái gì, như thế nào hóa khí? Tô Ly nói, nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nói sinh một mạch. Nhất khí hoa tam thanh, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, nguyện lưu thanh khí đầy càn khôn. Tô Ly trả lời, để cách đó không xa ngưỡng vọng Tô Ly tiểu công chúa Uẩn Tử Đêm đều muốn quỳ bái, ô ô ô, quá ám quá có mị lực gây, ngân nhà tốt bát cháo, cái này tiên tử quá có khí thế gây. Uẩn Tử Đêm tâm tư, mãi mãi cũng là như vậy quỷ xúc, tựa như là nàng quỷ xúc biểu hiện như thế, so ra mà nói. Vân Nghê Thường Linh nghe đến mấy lời nói này về sau, đôi mắt đẹp khẽ run, nhưng nàng rất rõ ràng lập tức là dạng gì hoàn cảnh, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, sẽ không hiện ra, càng sẽ không bại lộ, chỉ là nếu không có một chút dấu vết, như vậy, Tô Ly phải chăng biết được một chút nhân quả, phải chăng nàng có thể làm được phối hợp? Vân Nghê Thường không có nhiều lời, mà là không hiểu nhìn Uẩn Cơ công chúa một chút. Uẩn Cơ công chúa đôi mắt đẹp sáng tỏ, nhiều một tia thần thái khác thường, nhưng nàng đồng dạng không có biểu thị, ai cũng không biết nàng phải chăng đã thăm dò đến rất nhiều nhân quả. Chính nàng có lẽ cũng không biết, không biết mới là đối với hết thảy bảo vệ tốt nhất, mới là đối với lịch luyện tốt nhất lắng đọng. Tô Ly cùng Vân Sở Sở luận đạo một lát, Vân Sở Sở liền triệt để không lời nào để nói. Sau đó, Thiên Diễn tộc, Thiên Diễn Hoàng triều đoàn người này, toàn bộ từ hư không rơi xuống. Oanh, phương xa, chân trời, hủy diệt màu đậm lam quang bao phủ hết thảy. A, cách đó không xa, có huyết thủy nổ tung, có pháo hoa chói lọi, nhưng là kia hết thảy đã cùng Tô Ly không có quan hệ. Thiên Diễn trong tộc, một nhóm 6 người, Thiên Diễn thần tử Hồ Thần, Thiên Diễn thần nữ Lữ Y Y, người hộ đạo Hồ Thanh Nghiêu, thị nữ Lữ Tú Đình, Lữ Văn Ngọc, Hồ Anh Phàm, lúc này, toàn bộ cung kính đi tới Tô Ly trước người, khom mình hành lễ, ba bái ba gõ, vô so thành kính. Tô Ly không có ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Tô Ly bên người, Hoa Tử Ly đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra u quang. Kia đồng dạng là hận không thể ăn người ánh sáng, loại này ăn, chính là các loại ăn đều có thể ăn, bao quát các loại chính diện cùng mặt trái ý nghĩa ăn. Mà Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên, đồng dạng phương tâm rung động, run rẩy, tim đập nhanh, rung động, cùng Xuân Tâm trở về. Tóm lại, đây là một cái mở ra mặt khác tràng diện, tựa như là một mực tiểu nhân vật cũng có thể có mùa xuân, cũng có thể có được tiên đạo chiếu cố hào hùng đồng dạng. Gặp qua Thiên Thiên Tử, lúc này, Hồ Thần thật sâu nhìn Tô Ly một chút, ngôn ngữ vô so tôn kính. Hồ Thần, Thiên Diễn tộc, cũng là Thiên Diễn đế quốc hoàng tử, tuyệt đối đại năng nhân vật, tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng là tuyệt đỉnh nhân tài kiệt xuất cấp tồn tại, chính là Uẩn Cơ công chúa một đoàn người, cũng vô so sùng bái, tuy nói không nổi là thần tượng cấp bậc, cái kia cũng tuyệt đối là không phải thường thanh liếc, phi thường tôn trọng tồn tại. Loại tồn tại này, thực lực cùng năng lực cùng tồn tại, bây giờ lại tại Tô Ly trước mặt như thế hạ thấp tư thái. Thậm chí, đều biểu hiện được có chút hèn mọn. Điểm này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nhưng không có người xem thường Hồ Thần, không có người xem thường dạng này một vị Thiên Diễn thần tử. Thiên Diễn thần tử không cần phải khách khí. Tô Ly cười cười, ngữ khí rất ôn hòa. Lần thứ nhất gặp nhau, cũng xác thực là lần đầu tiên. Cho nên không phải đặc biệt nhiệt tình, nhưng là cũng đặc biệt có phong độ, đặc biệt hòa thuận, đây cũng là Tô Ly hy vọng. Tô Ly lại nhìn về phía bốn phía, lúc này, huyết vụ còn không có tán đi, hoàn cảnh y nguyên tối tăm mờ mịt, tựa như là huyết sắc đất hoang tối tăm mờ mịt hoàn cảnh đồng dạng. Ở đây, mặt khác ba chi đội ngũ cũng còn không có bị tuyển ra tới. Bất quá không trọng yếu, bởi vì Tô Ly không cần, quy tắc, Tô Ly cũng là có thể định. Thiên Thiên Tử, chuyến này, chúng ta cần 6 cái đoàn đội, chỉ là dưới mắt, còn thiếu 3 phân, Thiên Diễn thần nữ Lữ Y Y ôn nhu mở miệng nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt đẹp ẩn chứa hà thải. Thiên Thiên Tử, tiểu nữ tử tên là Uẩn Cơ, chính là Thái Âm Hoàng Triều công chúa, đây là tùy tùng Triệu Cửu Lê, người hộ đạo Vân Nghê Thường, mênh mang qua, gió tiêu hàn, cùng muội muội ta, tiểu công chúa Uẩn Tử Đêm. Uẩn Cơ công chúa ôn nhu giới thiệu, sau đó hướng phía Tô Ly doanh doanh cúi đầu. Ân, hoàn toàn như trước đây chính là như vậy vừa vặn. Hào phóng như vậy, lần thứ nhất gặp nhau, nàng càng thêm hàm xúc một chút, nhưng là cũng càng để Tô Ly tâm động một chút, bởi vì nàng cũng tương tự hạ thấp tư thái. Một cái công chúa chân chính, nguồn gốc từ thực chất bên trong linh hồn cao quý công chúa, lại có thể hạ thấp tư thái, đây thật ra là phi thường có cảm giác thành công một sự kiện. Lần nữa nhận biết, Tô Ly nhưng không có biểu hiện mảy may, cũng không có tự cho là thông minh.